Buông tay, ta đương nhiên sẽ không, không chỉ có không, ta còn ôm chặt hơn, ia, người trước kia là tiểu hài tử, không thể ân ái, người bây giờ có thể hoàn toàn không giống, người có biết ta nghĩ chơi người sao? Người đáng yêu như thế, dương vật của ta rất khó chịu a. Ii, hôm nay đi học xe sao? Ân, đi á, cho ta yêu an bài trước, luyện một chút ngọ đâu. Ân, phải nhiều luyện mới được, chỉ có hộ chiếu không có kinh nghiệm cũng là không đủ. Yên tâm đi ca, tốt như vậy xe, ta cũng không thể khiến nó tại kia ăn bụi nha. Đêm nay sự tình ngươi và mẹ ngươi nói sao? Còn không có, ta sợ nàng lo lắng. Ân, kia liền đừng nói, ia, nếu không ca đi cho ngươi tìm nhà. Làm sao? Ngươi không được trường học, ta cho ngươi tìm an toàn nhà nha. Ca, ngươi, ta không muốn. Ngươi lại ghét bỏ ta sao? Trước đây ngươi sẽ không mang ta ngoạn, ngươi chán ghét. Ta liền muốn ở nơi này. Ngươi đứa nhỏ này, ca nhiều cưng chiều, ngươi không biết a, chủ yếu là ca nơi này liền một cái gian phòng, cũng không tiện a. Cái gì không tiện a? Ngươi là anh trai ta đều không ngần ngại chứ, ta mặc kệ, ta liền ở này, đây chính là ta ra, ngươi nói. Là ngươi ra đúng vậy, kia, ai, ngươi nói ngươi ở này, kia, Văn Cường, nếu không ca cho ngươi tìm nhà, ngươi và Văn Cường rời đi qua ở. Y mặt nhỏ đỏ lên, dùng tay nhỏ nện cho ta vài phía dưới, ai nha ca, ngươi chán ghét. Ngươi, nhân gia làm sao có thể cùng Văn Cường cùng một chỗ ở a? Không phải là, hiện tại sinh viên cùng đi ra ngoài ở rất nhiều a. Ai nha không được, ta cùng Văn Cường còn chưa tới kia bước đâu. Ha ha, ngươi còn thật tính toán chiếu mẹ ngươi nói làm nha, vậy không sớm muộn gì sự tình sao? Ai nha, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, dù sao ta liền ở nơi này. Ai, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này a, cùng bạn trai không thể ngủ, cùng ca ca ngủ cùng một chỗ lại một chút cũng không thèm để ý, thật sự là kỳ quái. Hắc hắc, ai cho ngươi là anh trai ta từ nhỏ liền cùng với ngươi ngủ chung, đều thói quen. Thời gian đều không còn sớm, ôm đủ rồi hả, đi ngủ sớm một chút a. Không không, không có, lại ôm một hồi, ca, ngươi cái này lồng ngực thật là ấm áp a, nhất định hấp dẫn quá rất nhiều nữ nhân a. Nào có rồi, nếu không anh ngươi vẫn còn độc thân đâu. Nói dối, Phương Kỳ tỷ cùng Tĩnh Di tỷ khẳng định đều hưởng thụ qua đúng không? Được kêu là rất nhiều nữ nhân sao? Ca, các nàng đều xinh đẹp như vậy, ngươi như thế nào không cưới các nàng a? Ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì, có đôi khi yêu, cũng không nhất định muốn ngày ngày tại cùng một chỗ, cấp lẫn nhau tự do mới có thể làm cho yêu kéo dài. Nga, ca, ngươi là tại ngấm ngầm hại người đúng không? À, ý của ngươi là, ngươi ôm lấy ta, không có cấp lẫn nhau tự do, ngươi chán ghét. Ai nhà ta đi, ngươi, ngươi này đầu óc thật sự là liên tưởng à, hành hành hành, ta hôm nay liền ôm lấy ngươi, có thể à, ta ôm lấy ngươi ngủ. Qua, ca, ngươi nói đó à, không cho phép đổi ý à. Ân, không đổi ý, ngươi đứa nhỏ này thật sự là. Hì hì, vậy ngươi bây giờ có thể buông ra, lúc ngủ lại ôm lấy ta đi. Ta buông ra y y, nàng sắp xếp một chút đồ ngủ. Sau đó cầm bia lên lại cùng ta làm, ta phát hiện y y rượu này nghiện so với ta còn đại, bất quá ta cũng nghĩ đến một cái có thể sàm sỡ nàng phương pháp xử lý. Y y à, ngươi như vậy uống bia không được. Làm sao rồi, ta nhưng là trưởng thành a, ngươi thiếu cầm lấy mẹ ta ép ta, pháp luật đi lên nói ta đã là hoàn toàn người tự do. Mẹ ngươi là quản không được ngươi, bất quá vóc người của ngươi nhưng là có thể quản ngươi, ngươi sẽ có bụng bia, vốn là như một cái tiểu thí hài. Bụng lại đại, tương lai ai muốn ngươi a? Ai, ai bụng lớn? Ngươi, ngươi. Y y khí một chút tự vén lên chính mình đồ ngủ, ni mã bởi vì quá dùng sức, ta thậm chí đều nhìn thấy nàng vú sữa hạ bán cầu, trời đụ, dương vật của ta một chút liền cương lên. Này vú sữa, thật là trắng, thật tròn, thật mềm a. Y y người làm cái gì? Cái gì làm gì, nơi nào có bụng, ngươi nói. Quả thật y y bụng thực bằng phẳng, một điểm sẹo lồi cũng không có, nàng không giống Doanh Doanh, Doanh Doanh còn có như vậy có chút trẻ con mập, mà y y dáng người đã hoàn toàn là một nữ nhân, này cũng khó trách, nàng tạc thiên đã trưởng thành. Ai nha, người đứa nhỏ này, thật sự là không chê thẹn thùng a, quần áo buông xuống đến. Không muốn, người thấy rõ ràng rồi, nơi nào có bụng bia. Kia ai biết người có phải hay không đang hút khí a. A, ca, ngươi tức chết ta. Vậy ngươi sờ sờ nhìn. Nói y y bắt được ta tay liền phóng tới bụng của nàng, trời đụ, này mẹ nó đã không phải là huynh muội có thể tiếp xúc được bộ phận a, một cái nam nhân đi sờ một cái nữ nhân bụng nhỏ, trừ bỏ tình lữ, ta nghĩ không ra còn có cái khác quan hệ, chính là cha ruột cũng không thể tùy tiện sờ a. Y y thật không có cái gì bụng nhỏ, hơn nữa làn da tốt trượt, thật mềm, đây là tuổi trẻ thân thể a, mà lúc này đây ta lại liếc mắt nhìn y y hạ bán cầu, thật trắng a. Hừ. Nơi nào có bụng? Cứng cỏi, không có, có thể a, vội vàng đem quần áo buông xuống, đều nhiều hơn đại người rồi. Hừ, này còn không sai biệt lắm. Y y đem quần áo buông xuống, sau đó cầm bia lên lại uống một ngụm, ta bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác y y chính xác là cái phi thường có ý tứ nữ hài, cùng ta phía trước gặp qua đều không giống với, tuy rằng nàng có điểm giống Doanh Doanh, nhưng là nàng thật so Doanh Doanh muốn thành quen thuộc. Nhưng là nàng hành vi thượng lại không giống là một trưởng thành nữ nhân, thật đáng yêu y y nha. Ta nói y y a, ngươi về sau không cho phép tùy tiện bại lộ thân thể của chính mình a, đều người trưởng thành rồi, tuyệt không e lệ. Hừ, kia còn không phải là ngươi ức hiếp ta à, hơn nữa, ai tùy tiện bại lộ, ngươi nói ta giống như thực tùy tiện tựa như. Ta đây nói ngươi một câu, ngươi liền đem đồ ngủ kéo lên đi nha. Hắc hắc. Ngươi không là anh trai ta nha, lại không phải là ngoại nhân. Đứa nhỏ này, anh ngươi cũng là nam, biết không? Nam không phải ta ca á, yên tâm đi, muội muội thực cẩn thận. Ta có thể không nhìn ra. Cái gì nha, liền Văn Cường cũng không thấy quá ta cái gì nha, này còn không cẩn thận sao? A, ngươi và Văn Cường. Liền một mực bình thường qua lại quan hệ nha, bất quá cũng không phát sinh quá mức phân sự tình. Liền khiên dắt tay. Y y à, có khả năng hay không Văn Cường cũng hiểu được ngươi là tiểu thí hài, không có gì lực hấp dẫn à. Y y khuôn mặt lập tức khí màu đỏ bừng, này đáng yêu tiểu bộ dáng, quá hảo ngoạn, ha ha ha, ta quả thực có chút yêu thích không buông tay rồi, phản ứng của nàng thật sự rất đại nha. Ca, ngươi chán ghét chết, nhân gia không phải là tiểu thí hài, nhân gia vóc người đẹp. Ta vội vàng làm cái tạm dừng thủ thế, ngươi đừng kích động a. Đừng một chút đem đồ ngủ cấp thoát, ta cũng không nghĩ bị gì cấp đánh chết rồi. Y y giận trừng mắt ta, mặc dù không có trực tiếp đem đồ ngủ thoát, nhưng là nàng cũng làm cái để ta ngoài ý muốn động tác. Nàng đem đồ ngủ gắt gao lạc đến trên thân thể của mình, sau đó trước ngực liền xuất hiện thiếu nữ vú hình dáng. Quả nhiên là không có mặc nội y, bởi vì ta đã nhìn đến vậy đáng yêu đầu vú. Y y đồ ngủ rất mỏng. Cho nên này vũ bị phác họa thập phần rõ ràng, nhũ hình rất ít nữ, mượt mà thẳng tắp, quy mô cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, đại khái có đê áo ngực lớn nhỏ, đối với nàng ít như vậy nữ tới nói, xem như tiểu vũ to. Dáng người rất tuyệt, thực sự là vô cùng bổng, so với Yên Ngữ cùng Phương Kỳ chỉ có hơn chứ không kém, mấu chốt nàng cũng mới vừa mãn 18 tuổi, tiềm lực nhưng là nói là vô hạn, dương vật của ta cũng không xì cương lên. Nhìn thấy không? Đây là tiểu thí hài sao? Y y chẳng những đem đồ ngủ nắm chặt, thậm chí còn ưỡn ngực hướng đến trên mặt ta dựa vào, ni mã, kia đầu vú đều phải áp vào bờ môi của ta rồi. Ngừng, y y. Hừ, thấy rõ chưa, còn nói ta là tiểu thí hài không? Ngươi trước dừng lại, ngươi đứa nhỏ này, uống nhiều rồi à? Vậy ngươi nói mau, nói ta không phải là tiểu thí hài, ta vóc người đẹp. Ta cười khổ một cái. Thầm nghĩ đứa nhỏ này cỗ này quật cường ngược lại thật giống gì, vẫn là thật di truyền, bất quá này cũng chính hảo là ta lợi dụng điểm, nàng thực sự là vô cùng để ý ta nói nàng là tiểu thí hài chuyện này, đại khái là trước kia nàng chính xác là tiểu thí hài thời điểm ta không như thế nào nguyện ý phản ứng nàng, hiện tại nàng trưởng thành, ngược lại thực để ý, thật giống như ta nói nàng là tiểu thí hài, liền cùng với ta không có như vậy thân mật tựa như, thật sự là quá hảo ngoạn. Về sau ta phải thường xuyên lợi dụng điểm ấy mới được. Tiểu Lý nói đúng, nàng nếu đều không ngại cùng ta thân mật, ta đây không lợi dụng một chút liền quá không thể nào nói nổi, ta là nàng biểu ca, ta có lý do cùng nàng thân mật, tuy rằng này thân mật trình độ có chút quá phận. Ca ngươi nói mau nha. Cứng cỏi, vóc người đẹp, tam thượng du á cũng không bằng ngươi. À, Tam Thượng Du Á là ai à? Chưa, không ai, một minh tinh. Y Y đem đồ ngủ buông lỏng, sau đó một lần nữa ngồi xuống, tò mò xem ta, oa, ca, ngươi cư nhiên còn truy tinh, hơn nữa còn có ta không biết minh tinh. Này, ngươi cũng không có khả năng sở hữu rõ ràng đều biết a, thế giới như vậy đại. Thôi đi, ta nhưng là nhìn khắp thiên hạ tống nghệ người, ai ta không biết a, ngươi nói này cái gì Tam Thượng Du Á làm sao? Ca hát, vẫn là diễn trò, vẫn là võng hồng. Ách, cái này, xem như diễn trò, trước kia là ca hát, cái gì tổ hợp? À, thật nha, ta cơ nhiên cũng không nhận ra, cho ta nhìn nhìn, xem được không? Ai nha, đều giải ngũ, đừng xem. Giải ngũ, không phải là, ca, này, minh tinh cũng có xuất ngũ thuyết pháp sao? À, tại sao không có a, chẳng khác nào rời khỏi giới văn nghệ rồi. Nga, khó trách ta không biết, bởi vì là mấy tuổi rất lớn đi à nha. Cũng không lớn, 30 giống như. Chương 240. Y Y tràn ngập tò mò tâm, khóa cánh tay của ta, lắc tới lắc lui, 30 liền rời khỏi giới văn nghệ rồi, trưởng cái dạng gì a, mau cho ta nhìn nhìn. Ai nha, ngươi đừng xem, không thích hợp ngươi. Cái gì thôi, ngươi nhìn là được, ta nhìn lại không được, ta càng muốn nhìn. Người đứa nhỏ này, như thế nào nghe không hiểu nói đâu. Hừ, thật giống như ta không điện thoại tựa như. Y Y cầm lấy tay của mình cơ, sau đó tìm tòi một chút, tiếp lấy nàng mặt nhỏ liền đỏ, sau đó dùng kỳ quái ánh mắt xem ta. Ca, ngươi thực sự là vô cùng phá hư nga. Ta tất cả nói không thích hợp ngươi nhìn a. Hừ, thật sắc, bất quá ca, kỳ thật ta xem qua tác phẩm của nàng, quả thật rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. À, ngươi xem qua. Ngươi nghĩ đến ngươi muội muội cũng là quê mùa à? Mẹ ta phong kiến, ta cũng không là. À, ha ha, dạ dạ, bất quá y y a, cái kia, thiếu nhìn nga. Chán ghét, ta cũng không tổng nhìn a, là tốt rồi kỳ nha, trước kia bằng hữu sẽ cùng bằng hữu tại cùng một chỗ vụng trộm nhìn, không cho phép cùng mẹ ta nói a, bằng không mẹ ta đánh ta. Ha ha ha, ngươi đều thành niên a. Mẹ ngươi tuy rằng phong kiến cũng không phong kiến đến cái kia tình cảnh. Mới không phải là, ngươi không biết mẹ ta hay thay đổi thái. Ai ai, nói chuyện chú ý một chút ha. Thật, làm nàng biết ta xem qua phim sex, liền xong đời. Yên tâm đi, nói sao mẹ ngươi cũng không có khả năng biết, nhìn liền nhìn nha, không nhìn mới phiền toái lớn hơn nữa, cái gì cũng không hiểu dễ dàng hơn bị ức hiếp. Vậy là sao, ca? Ta và ngươi nói mẹ ta hay thay đổi thai a, nàng cao trung thời điểm đem của ta sinh lý sách giáo khoa đều cấp ẩn nấp rồi, nói trường học của chúng ta không đứng đắn, giáo kia một chút không đứng đắn đồ vật. À, không đến mức a, đó là có chút biến thái. Ha ha ha ha, ca, ngươi nói mẹ ta biến thái, ngươi chết định. Hư, ngươi nếu là dám cùng mẹ ngươi nói, ta sẽ nói cho ngươi biết mẹ, ngươi và Văn Cường chỗ đối tượng. Ai nha. Ca, ngươi tổng cầm lấy cái này uy hiếp ta, tuyệt không thân sĩ. Ai nói ta là thân sĩ nha, được rồi, ngủ đi, ngày mai còn có lớp a. Buổi chiều mới có khóa, không có việc gì. Ngươi cái gì kia trường học a, như thế nào tổng buổi chiều đi học đâu. Vậy thật là tốt nha, cái kia, ca, hỏi ngươi chuyện này a. Nói đi. Ân, ca, ngươi chính mình một người ở, có phải hay không có rất nhiều phim sex a? Cho ta nhìn nhìn. Nói bậy, ta đâu có đầu a. Hừ, ngươi lừa người, ngươi đều biết thế nào cái gì Tam Thượng Du Á đâu. Kia người nào không biết a, tất cả mọi người nhận thức a. Ca, ngươi đừng dễ giận như vậy nha, cho ta nhìn nhìn thôi. Ngươi, ngươi nói ngươi, ngươi và Văn Cường thực tiễn một chút không thì tốt, còn nhìn cái gì nha. Ai nha ca, ngươi không phải là để ta có thời gian nhiều học tập nha. Nói sau ta cũng không chuẩn bị sẵn sàng đâu. Không chuẩn bị sẵn sàng liền nhìn phim sex. Đúng nha, phải nhiều làm chuẩn bị nha, ca, có a, có phải hay không có? Không có. Ai nha, ca, ngươi đừng dễ giận như vậy a, ca. Y Y kéo lấy cánh tay của ta vung qua vung lại, muốn nói ta trong nhà có không có phim sex, cái này không phải là vô nghĩa sao, tuy rằng máy vi tính của ta không có. Nhưng là hiện tại đây đều là online lưu truyền thông thời đại, kia võng phía trên khắp nơi đều có a. Nếu cái này y y như vậy muốn nhìn, ta đây cũng liền đừng tìm nàng khách khí a. Nàng nhìn càng nhiều, đối với ta liền càng có lợi, bởi vì về sau Văn Cường cùng nàng mâu thuẫn càng lúc càng lớn, có thể xếp cởi nàng tính dục người, sẽ chỉ là ta, cho nên nàng tính dục càng mạnh, cặp kia ta liền càng có lợi, về phần có khả năng hay không lật xe, tiện nghi Văn Cường, đó là tuyệt đối không có khả năng. Được rồi, cho ngươi nhìn, bất quá ta việc thanh minh trước a, ngươi nhìn về nhìn, nhưng là ta không phục trách nhiệm đó a, là ngươi chính mình không muốn nhìn. Đã biết ca, đi nhanh một chút. Y y kéo lấy ta đi vào thư phòng, nàng còn rất thông minh, biết thứ này đắc dụng máy tính nhìn, dĩ nhiên điện thoại cũng không phải là không thể nhìn, chỉ là của ta càng ngày càng cảm thấy y y đối với cảm tình của ta là có vấn đề, muội muội sẽ làm ca ca tìm phim heo cho nàng nhìn sao. Nàng đối với ta thật liền một điểm phòng bị đều không có sao. Ta mở ra một cái online website, bên trong lừa đảo rất đủ, hơn nữa đều là cao thanh, có tiếng Trung, cũng có Âu Mỹ, có vô con ngựa, cũng có tình tiết, đương nhiên cũng là trả tiền. Y y mặt nhỏ một chút liền đỏ, bởi vì vừa mới tiến đi website bị mặt liền tương đối rõ ràng, mà ta phía sau đương nhiên cũng không thể tại đây cùng nàng cùng một chỗ nhìn, còn xa xa không cho đến lúc này. À, y y, cái kia ngươi chính mình xem đi a, cái lưới này chạm đều là, không cần lo lắng trả tiền, ca là hội viên, ngươi cũng đừng nhìn quá muộn, biết không? À, ừ, y y đỏ mặt, nhỏ tiếng hồi phục một câu, nàng có vẻ có chút thẹn thùng, ha ha, vừa rồi khá tốt giống mãn không thèm để ý bộ dạng, hiện tại cuối cùng lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, nàng dù sao cũng vẫn là cái nữ hài, hơn nữa còn là xử nữ. Ta dặn dò vài cái, liền đi ra ngoài, đi trước rửa một chút, sau đó trở lại phòng ngủ nằm xuống, ta rất tò mò hiện tại y y là dạng gì trạng thái, có phải hay không nhìn đang tại quật khởi, có khả năng hay không thủ dâm. Lúc này ta nhớ tới, nhà ta là có theo dõi, trước kia là dùng để nhìn Doanh Doanh, hiện tại vừa mới có thể dùng đến nhìn nhìn y y nha. Ta mở ra theo dõi, nhìn thấy y y chính đóng lại một cái cửa sổ, xem bộ dáng là xem xong một cái phiến rồi, theo khi trường nhìn lên, nàng hiển nhiên là mau vào rất nhiều, đứa nhỏ này nhìn bộ dạng không thích nhìn tình tiết nha, hoặc là nàng cảm thấy thời gian có hạn, trước xem chút đặc sắc. Của ta camera lúc trước mua đúng là nhập khẩu siêu thanh khoản, cho nên cho dù trong phòng tắt đèn, ta vẫn là nhìn hết sức rõ ràng, y y tay nhỏ lắc lư con chuột, tại website tiếp tục xem qua. Bỗng nhiên y y tay bất động, sau đó nhân hình như cứng ngắc tại đó bên trong, cái đó và ngày hôm qua buổi sáng nàng nhìn thấy ta dương vật thời điểm giống nhau như đúc, mà ta cũng đem màn ảnh nhắm ngay máy tính màn ảnh, nguyên like kia con chuột kim đồng hồ, ngón tay ở tại một cái phân loại phía trên. Kia phân loại viết chính là huynh muội. Ta tào, dương vật của ta lập tức liền cứng rắn, hơn nữa không phải là bình thường cứng rắn ta có gật đầu choáng váng, giống như một chớp mắt máu liền đều tràn vào dương vật của ta, để ta có chút thiếu dưỡng. Y y nàng bị cái này đề tài hấp dẫn sao? Nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Chẳng lẽ nàng đối với ta thật là có này tình cảm của hắn sao? Hay là nói nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này đề tài kích thích? Cho dù theo lý thuyết, loại này cấm kỵ phiến, kích thích nhất định là mẹ con phiến, sau đó là cha và con gái phiến, sau mới là huynh đệ tỉ muội, nhưng là đại khái bởi vì ta bây giờ là nàng thân nhất gần nam nhân, cho nên nàng theo bản năng sẽ cảm thấy loại này phiến càng kích thích một chút ha, bất quá lúc này ta cũng nghĩ đến tiểu lý, nàng nhìn thấy cái này chàng diện nói như thế nào. Nàng nhất định sẽ nói, y y cho dù muốn nhìn như vậy phiến, cũng không có nghĩa là nàng liền đối với ta thật có phương diện kia ý tưởng. Theo đuổi tâm lý kích thích là mỗi cá nhân bản năng, tựa như rất nhiều người yêu thích nhìn mẹ con phiến, nhưng là trong hiện thực lại có mấy người thực sự muốn cùng mẹ đi làm đâu này. Đây chỉ là một loại tâm lý kích thích mà thôi, ta hiện tại giống như cùng tiểu lý đều là thần giao cách cảm rồi, nhưng là tiểu lý đối với nữ nhân phân tích quả thật thực đúng chỗ, cho nên y y có lẽ thật chỉ là cảm thấy kích thích ha, bất quá mặc kệ nói như thế nào, nàng thật nhìn huynh muội loạn luân phiến sao. Y y đại khái cứng lại rồi mười mấy giây thời gian, sau đó nàng tay nhỏ động, con chuột cũng không có rời đi huynh muội cái này phân loại, y y chính là nhấn xuống con chuột tả kiện. Trang web nhảy chuyển tới huynh muội phân loại, bên trong đều là huynh muội loạn luân lừa đảo, có Nhật Bản, có sản phẩm trong nước, có Âu Mỹ, giống phồn đa, ít nhất có mấy trăm bộ a. Y y cắn môi một cái, sau đó mở ra trong này một bộ, là tiếng Trung, còn có điểm tình tiết. Lần này y y không có tuyển chọn mau vào, May mắn ta xem hạ này lừa đảo cũng không dài, bình thường sản phẩm trong nước tình tiết cũng đều là qua loa cho xong, nhưng là khả năng bởi vì diễn chính là huynh muội, nhiều lấy y y nhìn thập phần đầu nhập. Tình tiết rất đơn giản, đại khái chính là ca ca hàng năm bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, xem nhẹ ra bên trong, cho nên lão bà mang theo đứa nhỏ chạy, ca ca mỗi đêm là đêm xuân khó nhịn, vừa mới lễ tình nhân hôm nay, muội muội đến trong nhà ngoạn, nhìn đến ca ca đang uống rượu, tâm lý có chút khổ sở. Nàng biết ca ca thực tịch mịch, cho nên định dùng thân thể của chính mình đi sắp xếp giải ca ca dục vọng. Đơn giản tình tiết, làm y y nhìn lại có điểm hốc mắt ướt át, đứa nhỏ này dễ dàng như vậy đã bị cảm động sao? Thật đúng là cái đơn thuần tiểu khả ái. Ca ca tại đơn giản từ chối sau đối mặt cởi sạch muội muội cũng không chịu nổi. Hai người bắt đầu củi khô lửa bốc, nói thật, tính giao tràng diện cũng không kịch liệt. Này nam dương vật không lớn, nữ dáng người cũng giống như, loại này phiến. Ta là tuyệt đối không nhìn, nhưng là y y từ đầu tới đuôi liền một mực nhìn chằm chằm màn hình nhìn, thậm chí một giây cũng không mau vào quá. Phim đã xong, y y cũng không có thủ dâm, thậm chí cũng không có sở chính mình vú sữa. Nàng toàn bộ hành trình thật giống như nhìn chính quy điện ảnh giống nhau, chính là nàng khuôn mặt rất đỏ, biểu cảm cũng thực phức tạp. Y y không có tiếp tục nhìn phía dưới đi, nàng tắt đi máy tính, sau đó rời đi thư phòng, ta vội vàng đem điện thoại theo dõi tắt đi. Sau đó giả trang đi ngủ. Y y đẩy ra cửa phòng ngủ, leo đến giường phía trên, ta giả trang đang ngủ, không có làm phản ứng chút nào, nhưng là y y phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ ta. Ca, ngủ. A nga, chấm than, ta giả trang ngáp một cái. Đúng vậy a, ân, xem xong. Ân, kia đi ngủ sớm một chút a, đỉnh chậm. Ca, cứ như vậy ngủ sao? Trời đủ. Ta trong lòng hồi hộp một chút, đứa nhỏ này không có khả năng là cái này phát xuân đi à nha, không ngủ, chẳng lẽ hy vọng mẹ kiếp nàng. Tuy rằng ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền rách nàng chỗ, nhưng là nếu như nàng mãnh liệt yêu cầu lời nói, ta đây cũng không nhịn được a, ta là thực nghĩ địt nàng đó a. Không, không ngủ làm sao à? Ca, người đã quên người đáp ứng ta cái gì? À, ta đáp ứng người cái gì? Chán ghét, vừa nói liền quên. Ngươi muốn ôm lấy ta ngủ à? Ta, ai nha, ngươi còn thật để cho ta ôm lấy ngươi ngủ à, ngươi không nóng à? Ngươi đáp ứng ta, như thế nào còn đổi ý đâu? Ai, cứng cỏi, đến đây đi. Y y bổ nhào vào ta trong lòng, dùng sức chui mấy phía dưới, thân thể dán chặt vào ta, sau đó lộ ra mỉm cười vui vẻ. Hắc hắc, ca, mau ôm chặt một điểm. Y y không mặc đồ lót. Đồ ngủ lại rất mỏng, cho nên kia vú mềm tự nhiên cũng dán chặt tại người của ta phía trên, ta có thể rõ ràng cảm nhận được kia vú sữa hình dáng, rất tròn, thực đỉnh. Y y hương vị truyền đến, để ta vốn cứng rắn dương vật lại run một cái, ta thật sự là không dám tiếp tục làm ra cái gì động tác, bởi vì ta sợ chính mình bị phát hiện. Y y liên tục không ngừng tại người của ta phía trên cỏ, đứa nhỏ này chính xác là để ta có chút chịu không nổi, nàng trước đây chỉ thích như vậy. Giống con mèo con tựa như, nhưng là nàng hiện tại đã không phải là tiểu hài tử nữa à. Như vậy cỏ, kia vú sữa cỏ ta dương vật vừa run, này ni mã nếu đổi thành Văn Cường, ta tin tưởng hắn hiện tại sớm liền chịu không được muốn địt y y. Ai nha, y y, thật tốt đi ngủ, chớ lộn xộn. Thì sao, thật vất vả ôm lấy người nhà đi ngủ, vẫn không thể hưởng thụ một chút a. Người hưởng thụ liền hưởng thụ a, lộn xộn cái gì nha. Nhân gia yêu thích ca ca thôi chơi, ta cũng không biết nàng bây giờ nói yêu thích, ngón tay là cái gì, chính là yêu thích ta người ca ca này, còn chính là yêu thích ta người nam nhân này, còn chính là yêu thích dương vật của ta. Nàng nhưng là vừa nhìn xong phim heo, vẫn là huynh muội loạn luân lừa đảo. Ta ôm chặt hơn một điểm, không phải là ta nghĩ chiếm tiện nghi, là ta không muốn để cho nàng lộn xộn, làm cho ta dương vật có chút chịu không nổi. Y y hơi chút thành thật một chút. Bất quá có khả năng là bởi vì vừa nhìn phim heo có chút hưng phấn ngủ không được. Ca, tán gẫu trời ạ. À? Ai nha, đều mấy giờ rồi, ngày mai trò chuyện tiếp a. Nhân gia ngủ không được, nói sao có mấy lời ban ngày không thích hợp tán gẫu. Ta và ngươi không có gì ban ngày không thích hợp tán gẫu. Ai nha ca, nhân gia nữ hài tử liền buổi tối yêu thích suy nghĩ lung tung. Ngươi cũng biết là suy nghĩ lung tung, liền đừng nghĩ. Hừ, đáng yêu như thế muội muội muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi liền ác tâm như vậy cự tuyệt sao? Lương tâm của ngươi không đau không? Ai nhà ta trời ạ, ngươi trước đây liền dính dính, trưởng thành như thế nào còn như vậy chứ? Cứng cỏi, nói chuyện phiếm a, ngươi nói đi. Hì hì, ca a, cái kia ân, ngươi máy tính nhiều như vậy phim sex, ngươi đều nhìn rồi. Kia làm sao có thể chứ, kia website ít nhất có mấy vạn bộ, ngươi khi ngươi ca ta là robot, chính là robot cũng không nhìn xong a. Nga, cũng thế, kia, ca a, kia, vậy ngươi yêu thích nhìn cái gì loại hình nha? Ngươi hỏi thăm làm như vậy cái gì? Tò mò nha, ca, ngươi thích gì dạng nha? Tiểu thí hài đừng đánh nghe. Hừ, tất cả nói ta không phải là tiểu thí hài. Nói cho ta thôi, hảo ca ca. Ta thật sự là phục ngươi rồi, ta yêu thích nhìn cái gì cùng ngươi có cái gì quan hệ nha? Ca, ngươi như thế nào cùng ta như vậy khách khí a? Không phải là, này, đây là có thấy hay không bên ngoài việc sao? Có muội muội vấn ca ca yêu thích nhìn cái gì loại hình phim heo sao? Tại sao không có a? Làm sao? Ta chính là nha, hì hì. Cho nên ngươi mới không thích hợp a. Ta có thể hỏi, ngươi làm sao sẽ biết cái khác muội muội sẽ không hỏi, ta không phải là thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là một cái cuối cùng đi. Ngươi lợi hại, yêu thích nhìn thục nữ, hài lòng chưa? Thục nữ, vậy thì có cái gì dễ nhìn nha? Cho nên nói ngươi tiểu thí hài không hiểu, thục nữ mới là nữ nhân này. Hừ, thiếu nữ thật tốt ha, lại tuổi trẻ lại có sinh lực, ca, ngươi yêu thích thiếu nữ đúng hay không? Yêu thích thục nữ? Ca, chẳng lẽ ngươi yêu thích ta mẹ sao? Ta ni mã, ta một hơi thiếu chút nữa không lưng đi qua, đứa nhỏ này đây là cái gì tư duy a? Ta nói yêu thích thục nữ, cùng nàng mẹ có cái gì quan hệ? Ta thật sự là ăn xong, nhưng là cái này y chính xác là hảo ngoạn a, thậm chí so với Doanh Doanh còn hảo ngoạn, ta trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy có ý tứ chứ? Khụ khụ khụ, ta nồng thở ra một hơi, không thể không khụ mấy phía dưới, không phải là y, người nói mò gì? Người đứa nhỏ này là thật uống nhiều rồi a. Hắc hắc, dễ gọi nói bậy nha, bất quá ca ngươi làm gì thế phản ứng lớn như vậy a, không phải là bị ta đã đoán đúng a? Ta dùng sức gõ một cái y đầu nhỏ, còn nói bậy. Mẹ ngươi đem ngươi nhìn nghiêm khắc một điểm là được rồi, người đứa nhỏ này thật sự là quá nghịch ngợm. Nào có rồi, nhân gia chính là hoạt bát một điểm. Ngươi đây là hoạt bát sao? Thiếu chút nữa đem ngươi mẹ đều bán. Ca, ngươi có phải hay không sợ yêu thích ta cái này đáng yêu muội muội, cho nên mới nói yêu thích thục nữ đúng hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta có phải hay không còn nghĩ nói? Ngươi trước đây ta ghét bỏ ngươi, cũng là bởi vì sợ thích ngươi a. Ca, ngươi thực sự là vô cùng phá hư, thì không thể khen ngươi một chút cái này đáng yêu muội muội sao? Là ta phá hư a, cũng là ngươi kỳ quái a, ngươi nói ta nhìn cái phim heo, cũng phải nhường ta nói yêu thích nhìn thiếu nữ, ngươi dứt khoát trực tiếp hỏi ta có phải hay không yêu thích nhìn muội muội phim heo được. Y mặt nhỏ cả một chút liền đỏ. Thật giống như ta là đang hỏi nàng có phải hay không yêu thích ta địch nàng giống nhau, kia thẹn thùng tiểu bộ dáng còn thật thiếu địch. Văn Cường a Văn Cường, ngươi thật mất đi một cái cực phẩm a. Y tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng là thế nhưng còn thật trả lời một câu, kia, ca, ngươi yêu thích nhìn sao? Ta ni mã, này y rốt cuộc là đang suy nghĩ gì a? Ta lại gõ cửa hạ đầu nhỏ của nàng, chớ nói nhảm nữa à, đi ngủ. Ca, nhân gia ngủ không được. Nói không được cũng phải ngủ, đỡ phải ngươi nói hưu nói vượn. Hừ, y quyết quyết miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng là ta đã không lý nàng, chính là cứ như vậy ôm lấy nàng, chậm rãi liền ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta đã bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, ta cầm lấy điện thoại vừa nhìn, không phải là điện thoại của ta, là y. Y mơ mơ màng màng tỉnh lại cầm lấy điện thoại nhận lấy, này. Y à, ngươi không sao chứ? Ân. Không có việc gì a, làm sao vậy? Tối hôm qua ta nghe nói các ngươi ký túc xá đi vào cái dân công. A ân, người biết a? Cái gì ta đã biết, toàn trường đều biết rồi, nghe nói cảnh sát đều đi a. Ừ, bất quá không sao, cái kia người đã bị bắt lại. Nga, vậy là tốt rồi, lo lắng chết ta, người như thế nào cũng không cùng ta nói một chút đâu. A, cái kia tối hôm qua quá muộn. Cho nên ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói cái gì, vậy ngươi ký túc xá không sao chứ? Cái kia, ta đi ra ở, phòng ngủ đi vào người, ai còn dám ở a, chúng ta đều đi ra ngoài ở rồi. À, ngươi tại bên ngoài ở đó a, ai nha, kia an không an toàn a, ngươi ở đâu a? Yên tâm đi, anh ta đến nhận lấy ta tại nhà hắn rồi. Ngươi, bên kia rõ ràng khẩu khí một chút liền thay đổi có chút chẳng phải vui vẻ, quả thật, này hơn nửa đêm nói sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, nhưng là lại để ta đi qua nhận lấy nàng, này ai thân ai xa, cái này không phải là phân rất rõ ràng sao? À, đúng vậy à, đêm hôm khuya khoát ta cũng không địa phương đi à, chỉ có thể trước đến anh ta nơi này. Đi, anh ngươi thật lợi hại à, vậy khẳng định an toàn à, không sao, ngươi bận đi. Nói xong bên kia liền cúp điện thoại, y biểu cảm cũng có điểm phức tạp, rất rõ ràng Văn Cường là lại sinh khí, ha ha ha ha. Chương 241. Lúc này ta mới phát hiện y lại là ghé vào người của ta phía trên, kia mềm mại bộ ngực sữa cũng tiếp tại ngực của ta, nàng đây là ngày ngày lấy ta làm nệm đâu này. Y à, không có sao chứ, ta nghe Văn Cường có chút không hài lòng đâu này. À, không có việc gì. Phát sinh ngày hôm qua lớn như vậy sự tình, ta không nói cho hắn, khả năng có chút lo lắng a. Này không phải có chút lo lắng a, rõ ràng chính là ghen tị nha, ha ha, đây vẫn chỉ là biết y tại nhà ta ngủ, nếu là hắn biết y cùng ta ngủ trên một cái giường không biết có khả năng hay không liền trực tiếp nổi điên đâu này. Tốt lắm, đứng lên đi, ca đi làm cho ngươi bữa sáng, ngươi tại sao lại úp sấp trên người ta? Hắc hắc, thói quen rồi. Thật thoải mái nha. Ta lại không phải là giường của ngươi cái đệm, mau dậy đi. Ca, ngươi còn biết nấu ăn đâu này. Ai giống ngươi à, cái gì cũng không. Hừ, không biết làm cơm thì sao, dù sao tương lai ta lão công biết làm. Văn Cường biết nấu ăn sao? Ách, hắn, giống như cũng không nga, ha ha, bất quá ai nói ta nhất định liền gả cho hắn nha. Ngươi gả cho người nào không trọng yếu. Hiện tại ngươi muốn ép ta không thở được. Y lúc này mới lưu luyến không rời theo trên người ta, nhưng là nàng vừa động, lập tức liền lại cứng đờ, giống như, ta lại thần bột cứng buổi sáng, hơn nữa còn là lại đội lên nàng mẫn cảm bộ vị, này cũng không trách ta, ai bảo nàng tổng nằm sấp trên người ta đây này. Y rất rõ ràng biết là vật gì chìa vào chỗ đó, ngày hôm qua nàng đều đã thấy qua, chỉ bất quá bây giờ kia dương vật cũng không có bại lộ ra. Nhưng là chúng ta lòng biết rõ. Vì chẳng phải lúng túng khó xử, y giả trang không phát hiện cái gì, nàng nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài, thật là một đáng yêu gia hỏa. Ta cũng nhanh chóng, đem cứng rắn dương vật lạc buộc chặt, sau đó liền đi ra ngoài làm điểm tâm đi, kỳ thật ta nấu cơm trình độ nhất định là không bằng Yên Ngữ nhạc mẫu Hồ Tĩnh Di các nàng, nhưng là đơn giản làm một chút việc nhà đồ ăn vẫn là có thể, bữa sáng kia liền đơn giản hơn. Làm bánh mì, tiên trái trứng, làm chén sữa bò là được rồi. Y đi rửa một chút, sau đó chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, ta cũng đi đơn giản rửa mặt một chút, liền đi thay quần áo, bất quá ta vừa đẩy ra phòng thay đồ môn, liền thấy Y tại bên trong, nàng vừa mặc xong nội y, trên người cũng chỉ có nội y quần lót, kia dáng người nhìn một cái không sót gì, mông đít nhỏ còn thật kiều, trước ngực cũng phình phình nhìn thập phần đáng yêu lại gợi cảm. Ta, ngượng ngùng. Ta đã quên, nhiều hơn một cái người đâu. Y là một điểm kiêng rẻ ý tứ cũng không có, nàng thật giống như ta không tồn tại tựa như, tiếp tục thay quần áo, ca, ngươi khẩn trương cái gì nha, ta lại không nói gì, như thế nào, muội muội dáng người không sai à. Càn rỡ, ha ha ha ha, ta đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng vỗ về một chút dương vật của ta, bởi vì vật kia lại mẹ nó cương lên, thật là không có tiền đồ à. Đợi y đổi xong quần áo, ta cũng đi vào đổi, cái này phòng thay đồ đã hoàn toàn bất đồng, bên trong có một cổ thiếu nữ hương vị, có rất nhiều đáng yêu quần áo, cũng có rất nhiều nội y, quần lót, có khoản tiền thức thậm chí thực gợi cảm, có cũng thực đáng yêu, này cũng nói y hiện tại tuổi thọ chính là như vậy, vừa trưởng thành, nhưng là lại còn không thành thục. Ta lái xe đưa y tới trường học, sau đó liền đi công ty, tiểu lý cùng ta hồi báo một chút công ty hàng ngày báo biểu. Sau đó liền là chúng ta mỗi ngày mở phân tích khâu. Hoa tổng, ngày hôm qua thì không phải là đã xảy ra chuyện gì. Hoa, người đây đều có thể nhìn ra. Ha ha, người hôm nay tâm tình nhìn phi thường không tệ nha, mặt mày hồng hào. Ha ha ha ha, quả thật lại phát sanh sự, hơn nữa còn không nhỏ đâu. Nga, nói nhanh lên. Y tối hôm qua lại đang nhà ta ngủ. À, lại bị gác cổng rồi hả? Không phải là, người không có nghe nói sao? Nghe nói toàn trường đều biết nữa à? Hoa tổng, ta không đi trường học nha, người đã quên, ta toàn trước thực tập. Nga đúng đúng, ha ha, tối hôm qua phụ cận một cái dân công vụng trộm chạy vào y ký túc xá. À, kia không ra à, y có khỏe không? Không có việc gì, không có việc gì, người yên tâm, y thực an toàn, cái kia dân công bị bắt lại, đều báo cảnh sát. Nga, cho nên y sợ, liền đi nhà ngươi ở, đúng không? Thật thông minh, không riêng gì tối hôm qua, về sau nàng đều ở nhà ta. Kia Văn Cường biết không? Sáng nay mới biết được, lại sinh khí ha ha ha ha. Đây là khẳng định nha, lớn như vậy sự tình, y không đi tìm Văn Cường, đi tìm ngươi, đến lượt ta cũng sinh khí a. Nhưng là đổi vị tự hỏi đến y lời nói, chuyện này cũng rất bình thường, người rõ ràng so Văn Cường kháo phổ hơn nha, người có gia có nghiệp, nhất định là thứ nhất tuyển chọn, đi tìm Văn Cường nhiều nhất chính là đi lữ điếm ở, kia phát sinh cái gì liền không nhất định a ha ha ha. Cho nên nói Văn Cường rất tức giận, bất quá y giống như vẫn là thực lý giải hắn. Ân, kia sau đó thì sao? Lại phát sinh cái gì á, không liền ngủ như vậy a? Cái kia, người nói ngươi sẽ làm ca ca ngươi cho ngươi tìm phim heo nhìn sao? À, này làm sao có khả năng a? Ta nhiều nhất chính là cùng bạn cùng phòng vụng trộm nhìn a, loại vật này làm sao có thể cùng thân nhân nói a? Y tối hôm qua khiến cho ta tìm phim heo cho nàng nhìn. Không thích hợp a. Ách, cái này, kia, vậy ngươi tìm. Không tìm không được a, nàng không muốn nhìn a, hơn nữa ta và ngươi nói a, nàng nhìn chính là huynh muội loạn luân lừa đảo, không phải là ta cho nàng phóng đó a, là nàng chính mình tìm, ta chỉ là cho nàng một cái website, phía trên cái gì phiến đều có, ngươi nói y đối với ta là không phải là thật không giống với a. Hoa tổng, cái này, thật khó mà nói a, nàng tại nhà ngươi ở. Cô nam quả nữ, nói cách khác bên người chỉ có ngươi một cái nam nhân, dưới loại tình huống này, huynh muội lừa đảo là kích thích tính lớn nhất, y đã trưởng thành, nhưng là nàng lại vẫn là xử nữ, nàng đối với tính lòng hiếu kỳ hẳn là đã đến đỉnh phong nhất giai đoạn rồi, càng là cấm kỵ đồ vật, lại càng có thể kích thích nàng, cho nên nàng tuyển chọn nhìn huynh muội loạn luân lừa đảo, thực có khả năng chính là tại riêng trường hợp tình huống đặc biệt. Ý của ngươi là chính là bởi vì tại nhà ta. Cho nên nàng mới tuyển chọn nhìn huynh muội loạn luân lừa đảo. Ta cảm thấy có khả năng là như vậy a, đúng là nàng biết không thể nào cùng ngươi phát sinh cái gì quan hệ, cho nên nàng mới sẽ chọn nhìn huynh muội loạn luân lừa đảo, loại này cấm kỵ cảm rất kích thích, như vậy mới có thể xoa dịu nàng đối với tính khát vọng. Nga, ngươi nói cũng có đạo lý, ngày hôm qua ta ngay tại nghĩ, ngươi nói như thế nào, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Ha ha, Hoa tổng. Ta chỉ là không muốn ngươi quá nóng lòng, như vậy mất đi lý tính phán đoán, ta cũng không bài trừ y thật đối với ngươi thực ái mộ, đã hoàn toàn siêu việt huynh muội chi tình ái mộ, thậm chí khả năng không ngại đối với ngươi bại lộ một chút thân thể, hoặc là tiếp xúc, bất quá này không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận cùng ngươi ân ái, có đôi khi ái mộ cùng sùng bái cùng tình yêu vẫn có khác biệt. Ta biết, tựa như ngươi thực sùng bái một minh tinh, nhưng là ngươi không nhất định liền sẽ đồng ý cùng hắn ân ái. Ân. Giống như, bất quá a, nguyện ý hiến thân vẫn là bó lớn, ha ha ha ha, cho nên vạn sự đều là có khả năng. Ân, y còn hỏi ta vì sao không cưới Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, các nàng xinh đẹp như vậy, ta cảm thấy khả năng y thật đối với ta chính là ái mộ. Bằng không nàng không phải là ghen tị sao? Cái này, ta cảm thấy a, y đầu tiên nàng biết nàng và ngươi là không có khả năng kết hôn, ngươi không có khả năng cưới nàng. Cho nên Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di căn bản cũng không là nàng ghen tị đối tượng A, này không có gì có thể so sánh tính toán, tương phản Doanh Doanh mới là kiểm tra y tốt nhất đối tượng. Ý của ngươi là, Doanh Doanh cũng không có khả năng gả cho ta, bởi vì nàng là đệ tử của ta, lại cùng ta tuổi chênh lệch rất lớn, cho nên y cùng nàng mới là đối lập đối tượng. Đúng rồi, ngươi muốn đối với Doanh Doanh tốt, vô cùng tốt, kia y phỏng chừng liền ghen tị, như vậy mới có thể kích thích đến nàng. Tóm lại cảm tình loại sự tình này thực phức tạp, có thể ân ái tình, không nhất định hoàn toàn là tình yêu, y cùng tình cảm của ngươi ta cảm thấy, đến ân ái một bước kia cũng không khó. Ân, dạng này a, ngày mai vừa may chính là cuối tuần, ta liền mang nàng nhóm cùng đi công viên trò chơi ngoạn, làm y y nhìn đến ta cùng Doanh Doanh thân mật lại ấm áp, nhìn nàng một cái phản ứng gì. Ừ, biện pháp này tốt, cái kia công viên trò chơi lần trước liền chinh phục Yên Ngữ tỷ, là một cát tường nơi. Đi, cứ làm như thế. Kia còn phát sinh cái gì sao? Giống như không có gì, liền đi ngủ, Nga đúng rồi, y y xem xong phim heo, lúc ngủ hỏi ta yêu thích nhìn cái gì loại hình phim heo, ta nói yêu thích nhìn thục nữ, nàng liền có chút không vui, nói thiếu nữ thật tốt, muốn ta nhìn thiếu nữ phiến. À, điều này cũng cùng ngươi nói a. Đúng vậy a, ta chính là ngươi có phải hay không muốn ta nhìn muội muội phim heo, nàng thế nhưng hỏi ta yêu thích nhìn sao? Hoa tổng, cái này, ta là có chút đau đầu, cái này y y, thật, nàng đối với tình cảm của ngươi thật là phức tạp a. Đúng không, ta cũng có điểm không hiểu rõ rồi, quên đi, nói Văn Cường mẹ a. Nga đúng, ta vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi, ta phát hiện Văn Cường mẹ tại đây có chút thụ xa lánh. Nga, xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng biết Văn Cường mẹ khí chất thực độc đáo, nhân xinh đẹp, có thể làm, này khó tránh khỏi sẽ làm cái khác nhân viên vệ sinh ghen tị a. Ta sáng nay đi ngang qua nhân viên vệ sinh thất, chợt nghe đến các nàng nói Văn Cường mẹ tao, nói nàng cố gắng làm việc vì hấp dẫn lực chú ý, còn nói tối hôm qua nàng đi phòng làm việc của ngươi, thời gian rất dài cũng chưa đi ra, nhất định là đang câu dẫn ngươi, nói nàng không biết xấu hổ. Cái gì, mẹ nó, lý nào lại như vậy, đem các nàng đều mở cho ta rồi. Đợi một chút, Hoa Tổng, hiện tại không thể mở. Vì sao? Ai nha, này đúng lúc là có thể lợi dụng điểm nha, ngươi như vậy liền mở ra các nàng, kia Văn Cường mẹ cái gì cũng không biết a. Nga, ý tứ của ngươi, là muốn làm Văn Cường mẹ biết bọn hắn vũ nhục nàng, sau đó ta thay nàng nói chuyện, như vậy mới có thể thắng nàng hảo cảm. Đúng rồi, tốt như vậy cơ hội nhất định phải thật tốt lợi dụng a. Ân, nhưng là, này muốn làm sao làm, các nàng cũng không ngay trước Văn Cường mẹ mặt nói những lời này a. Ân, là như thế này, cho nên được nghĩ biện pháp, trước mắt ta còn không nghĩ tới, nếu như lén lút đi cáo trạng lời nói, hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Ta nhìn ngoài cửa sổ trầm tư một lúc, chuyện này vẫn thật là không dễ làm, đầu tiên các nàng là không sẽ ở Văn Cường mẹ trước mặt nói nàng nói bậy, tiểu nhân đều là sau lưng làm chuyện xấu, tiếp theo là Văn Cường mẹ tính là đã biết các nàng nói bậy, xác suất lớn Văn Cường mẹ cũng sẽ chọn nén giận nuốt xuống bụng, nàng là cái cực kỳ thiện lương nữ nhân, hơn nữa nàng chính là nghĩ lời ít tiền nuôi sống cái nhà này, chuyện kia đương nhiên là càng ít càng tốt, đắc tội đại gia đối với nàng cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ vậy ta thậm chí đều cảm thấy Văn Cường mẹ khả năng đều nghe được cái gì nói bậy rồi, dù sao kia nhân viên vệ sinh thất rất nhỏ, tổng tới tới lui lui khó tránh khỏi tai vách mạch rừng, tăng thêm các nàng bình thường khả năng cũng cấp Văn Cường mẹ sắc mặt nhìn. Không được, chuyện này không thể kéo dài được nữa, ta cũng không nghĩ Văn Cường mẹ thụ ủy khuất, nàng là của ta nữ nhân, tuy rằng ta còn không có địch nàng, nhưng là đây là sớm muộn gì sự tình, vừa lúc đó điện thoại của ta vang lên, là y y. Làm sao vậy y y? Ca, miệng của ta không vị. À, có ý tứ gì à? Ngã bệnh, buổi sáng khá tốt tốt đó a. Ai nha, trong miệng không vị. Này đều lý giải không đi lên a. Trong miệng không vị, có ý tứ gì à? Đầu lưỡi đã tê dần. Ai nha, căn tin đồ ăn quá khó ăn. Ca, ngày mai là cuối tuần, buổi tối chúng ta chịu chút tốt a. Kêu câu trên cường, còn có a gì? Ai? Ngươi chửi xàm đã nói chửi xàm rồi, cái gì trong miệng không vị, đi, bảo bối của ta muội muội muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chút chuyện nhỏ này, vậy ngươi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu điểm tử, Văn Cường mẹ nếu chính mình sẽ không nói, vậy thì tìm cá nhân thay nàng nói, cái này nhân phi con trai của nàng Mạc Trúc, ha ha ha ha. Ia, ngươi buổi chiều không có việc gì liền đến đây đi, mang theo Văn Cường cùng một chỗ, chúng ta sớm một chút xuất phát. Ta mang bọn ngươi đi Ôn Tuyền làng du lịch ở một đêm, sau đó ngày mai chúng ta trực tiếp đi công viên trò chơi. Qua, ca, thật giả đó a, quá tuyệt vời. Kia cứ quyết định như vậy a, ngươi và Văn Cường nói một chút. Tốt, tối nay gặp. Vừa cúp xong điện thoại, Tiểu Lý liền cùng với ta hai miệng cùng âm thanh, ta nghĩ đến biện pháp. Chúng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó ha cười ha ha đi ra. Tình cảnh này để ta nghĩ đến Gia Cát Lượng cùng Chu Du cùng một chỗ tại trong tay viết cái hòa tự. Tiểu Lý, người không cũng là nghĩ đến Dùng Văn Cường à? Ha ha ha, Hoa Tổng, quả nhiên là anh hùng chứng kiến gần giống nhau nha. Đợi y cùng Văn Cường đến thời điểm ta đi tiếp đãi bọn hắn, làm bọn hắn cố ý đi ngang qua nhân viên vệ sinh thất, sau đó ta cấp vài cái nhân viên vệ sinh nghỉ ngơi thời gian, các nàng nhất định hội đàm luận Văn Cường mẹ, đến lúc đó Văn Cường khẳng định chịu không nổi nha, nhất định đi tìm mẹ nàng, cùng một chỗ cùng ngươi lý luận. Ân, bất quá, cái này hỏa hậu ta cảm thấy càng lớn càng tốt, nếu không như vậy, ngươi tìm trong này một cái nhân viên vệ sinh lén lút cấp điểm ưu việt, làm nàng chủ động nói Văn Cường mẹ sự tình. Hơn nữa nói càng khó nghe càng tốt, như vậy Văn Cường lửa mới lớn hơn nữa. Yên tâm đi, giao cho ta, đúng rồi, Hoa Tổng, buổi tối ta cũng cùng đi chứ, nhìn nhìn có cái gì không tốt cơ hội. Tốt tốt, vốn là ta cũng đang có ý này, ta cũng đem Doanh Doanh mang theo, đến đại party. Nói xong Tiểu Lý liền đi ra ngoài, ta đối với đêm nay cùng ngày mai tràn đầy mong chờ, ta không biết sẽ phát sinh chút gì, nhưng ta cảm thấy nhất định chơi rất khá. Chỉ cần cùng y còn có Văn Cường mẹ tại cùng một chỗ, tính là không phát sinh cái gì, cũng là rất hạnh phúc sự tình nha. Ta bận rộn một hồi công tác, hãy thu đến Tiểu Lý tin tức, nói y cùng Văn Cường đã tới, để ta chuẩn bị sẵn sàng, đứa nhỏ này thật đúng là thiếu kiên nhẫn, ta vừa nhìn thời gian mới buổi chiều 2 điểm đâu. Ta mở ra y điện thoại nghe lén, nghe một chút nhìn bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đến y, bên này đi, công ty rất lớn. Chớ đi hôn mê Nga, chúng ta tới trước phòng nghỉ ngơi một hồi, Hoa Tổng còn tại bận rộn, chờ hết bận lại tới. Ân, tốt, ca ca công ty ghê gớm thật à. Ha ha, người cũng không nhìn Hoa Tổng có nhiều tiền, đây chỉ là công ty một phần nhỏ. Không có Văn Cường âm thanh, hắn hẳn là không muốn nói chuyện à, dù sao hắn và của ta chênh lệch thật sự là quá lớn, y cùng Tiểu Lý tại kia thổi ta, ngươi làm hắn nói cái gì đó. Tiểu Lý nói Văn Cường cũng tới, cho nên hắn khẳng định liền tại bên cạnh. Như thế nào còn không có trải qua nhân viên vệ sinh thất à, đi lâu như vậy, quả thật ta cái này sản nghiệp vườn quy mô xác thực rất lớn, nhưng là ta phía sau thực nóng lòng à. Không có một, bên kia truyền đến không giống với âm thanh, này ni mã chính là thật không sợ bị nghe lén à, ta theo y điện thoại bên trong cũng nghe được các nàng tại kia nói Văn Cường mẹ nói bậy rồi, đương nhiên. Cũng có khả năng là cái kia Tiểu Lý tìm người cố ý để cao giọng. Nghe nói còn là cái gì di tộc, các nàng kia người có phải hay không đều câu dẫn nam nhân a? Nếu không các nàng kia dân tộc quần áo đều mặc trang điểm xinh đẹp đây này, một ngày này cướp làm việc, không phải vì hấp dẫn lực chú ý, còn có thể là bởi vì cái gì, mỗi ngày tao phải chết, không phải là vì câu dẫn Hoa Tổng sao? Nghe nói nàng lão công là một tàn tật, không thể động, vậy có thể không nghĩ nam nhân sao? Nói không chính xác mỗi đêm hướng đến ký túc xá xăm nam nhân đâu. Ha ha ha ha, khó trách ta buổi tối tổng nghe được rên rỉ âm thanh, ta còn cho rằng là ai phóng phim heo, nguyên lai là thực chiến nha, kêu có thể mắc cờ. Ha ha ha ha, nói xác thực thực thực quá mức, ta không biết Văn Cường mẹ có chưa từng nghe qua các nàng như vậy vũ nhục nàng, nếu có, nàng còn có thể chịu đựng, thuyết minh nàng chính xác là cái hảo nữ nhân, mà điều này cũng làm cho ta càng thêm yêu thương nàng. Các người mẹ nó thối lắm. Văn Cường cuối cùng nhịn không được rồi, ta chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, hẳn là hắn đem nhân viên vệ sinh thất môn cấp đạp ra. Ngươi, ngươi ai à? Ai cho ngươi tiến đến? Mấy người các ngươi không biết xấu hổ đồ vật, thế nhưng sau lưng vũ nhục mẹ ta không tha cho các ngươi. Văn Cường, ngươi bình tĩnh một điểm, ngươi không thể động thủ. Mau, mau ngăn lại hắn. Đừng cản ta. Công ty của các ngươi nhân viên vệ sinh liền cái này tố chất ư, một đám mẹ nó hỗn đản. Các ngươi mới mẹ nó câu dẫn nam nhân, các ngươi một đám không muốn cái ép mặt, địt mẹ mày. Ngươi sau khi từ biệt đến A, chúng ta cái gì cũng không có làm. Bảo an, bên ngoài hình như loạn làm một đoàn, âm thanh cũng thay đổi ồn ào vô cùng, lúc này Văn Cường mẹ hình như cũng nghe được âm thanh, nhanh chóng chạy tới. Văn Cường. Người làm cái gì? Mẹ, những người này sau lưng nói xấu ngươi, nói ngươi câu dẫn nam nhân, ta bất quá buông tha các nàng. Càn rỡ, ngươi dừng lại cho ta, có nghe hay không? Mẹ, ta không cho ngươi ở đây thụ cái khí, các nàng không một cái tốt. Mẹ, một đám đồ đê tiện. Ngươi câm mồm. Ba một tiếng, giống như là Văn Cường mẹ đánh Văn Cường một cái bạt tai, ồn ào âm thanh, lập tức liền thay đổi an tĩnh phía dưới đến, ta đều có thể cảm nhận được khi đó cái dạng gì tràng diện. Văn Cường nhất định là che lấy chính mình khuôn mặt, ủy khuất nhìn mẫu thân của mình. Chương 242. Văn Cường mẹ hành động, ta đã ở dự kiến bên trong, tựa như ta nói, nàng nhất định là sẽ chọn nén giận nuốt xuống bụng, bởi vì nàng không nghĩ đắc tội những người khác, nàng chính là muốn kiếm tiền, nàng hiện tại thực cần phải phần công tác này, cái khác nàng cái gì cũng không biết. Mẹ, ngươi gì chưa đánh ta? Ngươi quá lúc còn nhỏ, ngươi nhanh chóng cấp phải cái A-di xin lỗi. Ta nói khiểm, các nàng ở sau lưng mắng ngươi, ta dựa vào cái gì cho các nàng xin lỗi? A-di, Cường, không làm gì sai, là các nàng không đúng. Ngươi đừng nói chuyện y, hôm nay Văn Cường phải xin lỗi, nhanh chút. Ta không, đây là cái gì mẹ nó phá công ty, mẹ, chúng ta không làm đi. Đừng, A-di, đừng đánh. Tiểu Lý hình như đang ngăn chờ Văn Cường mẹ hành động, lúc này cũng có công nhân viên gõ cửa, nói bên ngoài có chút xôn xao, vừa vặn cho ta một cái triệu hồi lý do của bọn hắn. Ta nhanh chóng cấp Tiểu Lý đánh tới, Tiểu Lý A, bên ngoài xảy ra chuyện gì? A, Hoa Tổng, trừ bỏ chút chuyện. Lúc này y đem Tiểu Lý điện thoại đoạt mất, ca. Ngươi làm sao có thể làm A di thụ ủy khuất như vậy A? À, làm sao vậy rốt cuộc? Người chiều đều là cái gì công nhân viên A, sau lưng nói A di nói bậy, tức chết ta. Y, người đừng nói như vậy, không có người nói A di nói bậy. Ta cũng nghe được rồi. Tốt lắm, Tiểu Lý, người mang nàng nhóm đến trong phòng làm việc của ta đến xử lý. Ân, tốt Hoa Tổng, ta hiện tại liền đi qua. Không tệ, cái hiệu quả này thập phần không sai, đây chính là ta muốn, Văn Cường rất tức giận. Văn Cường mẹ cũng rất tức giận, mà quyết định của ta liền có vẻ rất là trọng yếu, ta muốn làm Văn Cường mẹ đối với ta thay đổi cách nhìn, càng phải làm nàng đối với ta mang ơn. Rất nhanh, Tiểu Lý, y, Văn Cường còn có mẹ hắn liền đều tới rồi, vừa mới vào nhà, Văn Cường mẹ liền nói xin lỗi ta, nàng là thật sợ hãi mất đi công việc này nha. Hoa Tổng, thực xin lỗi, đều là Văn Cường cản rỡ, ta cam đoan hắn về sau không bao giờ nữa tới công ty rồi. Cho ngài liếm phiền toái, không có người nói xấu ta. Mẹ, ta cùng y cũng nghe được rồi. Nghe nhất thanh nhị sở. Ngươi gì chứ phải bị cái này ủy khuất. Ngươi còn nói, ngươi câm miệng cho ta. Văn Cường mẹ có vẻ thập phần kích động. Tiếp tục như vậy không thể được, bởi vì ta sẽ đau lòng. Ha ha ha. A Di, ngươi trước đừng kích động, đều ngồi xuống trước được rồi, ngồi xuống. Ca, ngươi. Y. Ngươi cũng ngồi xuống trước. Hừ. Tất cả mọi người trước đừng kích động. Cụ thể như thế nào cái tình huống. Vẫn để cho Tiểu Lý tới nói a. Các ngươi đều trước an tĩnh được không? Ân. Hoa Tổng. Các nàng đúng là sau lưng nói a gì nói bậy. Hơn nữa nói rất khó nghe. A. Chưa. Đã không có. Thật. A gì. Làm Tiểu Lý nói hết lời được không? Hoa Tổng. Việc này không trách Văn Cường. Các nàng nói thật khó nghe. Nói A-di là di tộc trang phục trang điểm xinh đẹp đúng là muốn câu dẫn nam, còn nói A-di trượng phu tàn tật, cho nên, ai nha ta đều nói không ra miệng. Nói, cho nên cái gì? Cho nên, A-di nhất định hướng đến ký túc xá xăm nam nhân. Cái gì? Ta khí hung hăng vỗ bàn một cái. Lực đạo này chi bó lớn ở đây đều hù được rồi, mà ta cũng không nghĩ tới chính mình diễn có chút qua, tay này là ong ong đau a. Ta đây chính là thuần gỗ thiệt cái bản A, bang bang cứng rắn, so với dương vật của ta còn cứng rắn đâu. Thật sự là mẹ nó vô pháp vô thiên, nói cái gì cũng dám nói đi, người đem mấy cái nhân viên vệ sinh cho ta kêu tiến đến. Ân tốt, Hoa Tổng, ta thật không quan hệ. A Di, các ngươi đều trước không cần nói được không? Chuyện này, ta phải xử lý. Y cùng Văn Cường đều một tiếng không dám ra, bởi vì khuôn mặt viết đầy phẫn nộ. Ta đều bị chính mình hành động chiết phục, ha ha. Rất nhanh, mấy cái nhân viên vệ sinh tiến vào, nhìn đến không khí có chút không đúng. Mấy người các ngươi, nói cái gì rồi hả? À, thực xin lỗi Hoa Tổng, chúng ta chính là hay nói giỡn, thuận miệng liền nói lung tung. Đúng vậy à, Hoa Tổng, cái kia hay nói giỡn. Hay nói giỡn, ta đây cũng lái một chút ngươi vui đùa à. Nhĩ lão công có phải hay không liệt dương, cho nên ngươi nghẹn khó chịu, ngày ngày mẹ nó tại vũ nhục này người khác. Ta, vài người cúi đầu không dám xem ta, bởi vì ta ánh mắt thực phẫn nộ. Mấy người các ngươi đi lĩnh một tháng tiền lương, sau đó thu dọn đồ đạc, cút ngay. Ta, Hoa Tổng, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi không nên khai trừ chúng ta. Tiểu Lý phía sau chớp mắt, nhanh chóng hòa giải, cái kia Hoa Tổng, cái này không được đâu. Làm sao vậy? Cái kia, các nàng là hạng mục mã giám đốc an bài, mã giám đốc cùng thị ủy bí thư trưởng là thân thích. Đúng vậy à, Hoa Tổng van cầu ngươi cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ta thật cũng không dám nữa. Nga, là như thế này, vậy ngươi đem mã giám đốc kêu tiến đến. Y y xem ta giống như muốn nhả ra, không khỏi nhíu mày. Nhưng là nàng hay là không dám nói chuyện, bởi vì chàng diện quá khẩn trương, kia Văn Cường mẹ nhân cơ hội, cũng nhanh chóng thay các nàng nói tốt. Hoa Tổng, coi như cái gì cũng chưa phát sinh qua a, ta cái gì đều không nghe được, thật, việc này coi như xong đi. A Di, ngươi ngồi xuống trước, chờ ta xử lý xong. Không đồng nhất hạng mục giám đốc tiến vào, sau đó nhìn thấy vài cái nhân viên vệ sinh đứng lấy đều cúi đầu, không khỏi có chút nghi hoặc. Hoa Tổng, chuyện gì à? Mấy cái này nhân viên vệ sinh ngươi là giới thiệu tiến đến. À, đúng, đúng ta phương xa vài cái thân thích, vừa vặn công ty chúng ta không phải là thiếu người sao, cho nên liền làm cho các nàng làm việc. Người phương xa thân thích, có phải hay không không có văn hóa gì à? À, đúng, đúng, bất quá thì làm nhân viên vệ sinh cũng không cần gì văn hóa sao không phải là? Là không cần văn hóa. Nhưng là cần phải văn minh, liền mấy cái này chỉ sau lưng vũ nhục nhân có thể làm gì sống. Công ty chúng ta là rác thu nhận trạm sao? À, Hoa Tổng ngài này có ý tứ gì à? Có ý tứ gì, người mấy cái này phương xa thân thích đều là rác, nghe rõ chưa? Này, Hoa Tổng, ngài không thể như vậy vũ nhục nhân à? Ta liền vũ nhục, người có ý kiến đi tìm người kia cái gì bí thư trưởng thân thích đi thôi, hiện tại ngươi. Còn có các ngươi vài cái đều cho ta thu dọn đồ đạc cuốn xéo. A, Hoa Tổng, này không được a. Ngươi câm miệng cho ta Tiểu Lý. Khi nào thì đến phiên nói chuyện với ngươi rồi. Tiểu Lý nhanh chóng lui về phía sau nửa bước. Ta diễn kỹ này thật sự là đoạn tuyệt. Loại này phẫn nộ người bình thường chính là trang cũng trang không ra. Tiểu Lý bình thường cùng ta vậy có nhiều thân mật a. Ta khi nào thì đối với nàng nổi giận a. Những người khác đều dọa chính là cũng không dám nói. Bất quá Tiểu Lý cư nhiên cười trộm một chút, đứa nhỏ này, thật sự là thiếu kiên nhẫn, may mắn không có người nhìn đến. Hoa Tổng, ngươi như vậy, ngươi đừng hối hận a. Ha ha ha, ngươi còn thật bắt ngươi mình làm một nhân vật, cuốn xéo. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong hạng mục giám đốc mang theo vài cái nhân viên vệ sinh thở phì phì liền đi ra ngoài, còn lại mọi người biểu cảm khác nhau. Y Y là gương mặt sùng bái, Văn Cường là giống như cảm thấy có chút ngượng ngùng. Văn Cường mẹ phức tạp nhất, nàng phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ ra liền vì người khác nói vài câu nàng nói bậy. Ta đem hạng mục giám đốc đều bị khai trừ rồi, vẫn cùng Tiểu Lý nổi giận. Tốt lắm, đại gia cũng đừng khẩn trương như vậy, xong chuyện, cái kia Tiểu Lý, người đi đem hắn nhóm tạm rời cương vị công tác thủ tục làm một chút, vừa rồi ngượng ngùng a, ngươi đừng để trong lòng. Không có việc gì, Hoa Tổng. Người thật nghĩ xong Nga. Người lại vô nghĩa, còn tìm mắng a. Không không, ta đây đi ra ngoài trước. Tiểu Lý sau khi ra ngoài, mấy người các nàng vẫn là có vẻ thực khẩn trương, có khả năng là vừa mới của ta hành động có chút hơi quá, luôn luôn là tao nhã ta, làm bọn hắn nhìn thấy ta nghiêm khắc một mặt, nhưng là của ta nghiêm khắc đúng là bởi vì đối với Văn Cường mẹ ôn nhu a, này nàng mới có thể cảm thụ được a. Được rồi, các ngươi đừng bộ dáng này, cái kia Asia, ta xin lỗi ngươi, làm ngươi ở đây làm việc vốn là thì không nên, còn cho ngươi thụ ủy khuất như vậy, đều là của ta thất trách, thực xin lỗi Asia. À, không không không, Hoa Tổng, ngươi, ai, ngươi nhìn bởi vì chút chuyện này, ngươi làm Asia nói cái gì cho phải, là Asia thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái lớn như vậy, Văn Cường. Còn không nhanh chóng cấp Hoa Tổng xin lỗi. Văn Cường giống như cũng hiểu được việc này nháo có chút lớn. hắn phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ ra ta có thể như vậy nơi đi lý. À, Hoa Tổng, cũng là ta nhịn không được tính tình, ngượng ngùng. Văn Cường, ngươi không có làm sai, tương phản, ta phải khen ngợi ngươi, mẹ ngươi nhận được người khác như vậy ngôn ngữ thượng vũ nhục, ngươi nên làm như vậy, ngươi không như vậy, ta ngược lại coi thường ngươi, về sau đối với Y Y cũng thế, ngươi thật tốt tốt bảo hộ nàng mới được, biết không? Giống nam nhân một điểm, cho ta đạo cái gì khiếm? A, nga nga, Y Y nhìn tràng diện không khí hình như hòa hoãn rất nhiều, nàng cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt kia hình như muốn địt ta tựa như, nói là phát xuân a, cũng không hoàn toàn đúng, nói là sùng bái a, nhưng là giống như còn có bắn tỉa xuân. Oa, ca, ngươi, ngươi hảo nam nhân a, thật sự là xuất chết, ta quả thực muốn bị mê choáng rồi. Ca, ta muốn khi ngươi tiểu mê muội, ngươi cho ta ký tên a. Đừng càn rỡ, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đó. Ca, ta không được. Ngươi là ta đã thấy tối đẹp trai bá đạo tổng giám đốc, ngươi như thế nào như vậy khí phách, hạng mục giám đốc nói khai trừ liền khai trừ a. Đây là vấn đề nguyên tắc, hơn nữa, a di là của ngươi chuẩn bà, vậy cùng người nhà của ta là giống nhau, ta không chiếu cố nàng có thể làm sao? Ca, ngươi muốn hay không như vậy xuất a? Y Y này gương mặt si hán bộ dạng, đem bên cạnh Văn Cường làm cho là gương mặt lúng túng khó xử, chuyện này, Văn Cường chỉ có thể càn rỡ. Mà ta lại có thể chân chính chiếu cố, cứu vớt Văn Cường mẹ, không riêng gì Y Y, ta phát hiện Văn Cường mẹ xem ta ánh mắt cũng có chút không giống. A Di à, cái kia buổi tối chúng ta cùng đi ôn tuyền làng du lịch a, vốn là muốn đợi bọn hắn nói cho ngươi, không nghĩ tới ra như vậy việc. A, không không, Hoa Tổng, ngươi nhìn ra như vậy sự tình, ta đã thực ngượng ngùng, như thế nào còn có thể đi cái gì làng du lịch. A Di. Ngượng ngùng người là ta, coi như ta cho ngươi chịu nhận lỗi đi à nha, ngươi phải lấy được, Y Y cùng Văn Cường đều đi, ngày mai là cuối tuần, đại gia cùng một chỗ buông lỏng một chút. Đúng vậy a, A Di, cùng đi rồi, ngươi không đi ta không hài lòng, thật sao A Di? Y Y lại phát huy nàng kia mài công lực của người ta rồi, nàng kéo lấy Văn Cường mẻ tay chính là một chút cỏ, nói thật, có chút đáng yêu hơi quá, người bình thường còn thật chịu không nổi cái này. A Di, ngươi liền đáp ứng a, bằng không ngươi để ta quá băn khoăn, ngươi nếu không đi, chúng ta liền đều không đi, ngươi cũng biết tánh khí của ta. A, không không, Hoa Tổng, ngươi nhìn ngươi, ai, vậy được a, ta chỉ sợ quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi. A Di, ngươi cũng là người trẻ tuổi nha, cứ quyết định như vậy đi. Kia Hoa Tổng, ta đi ra ngoài trước a. Ca, ngươi chừng nào thì hết bận nha. Lập tức rồi. Người cũng cùng Văn Cường đi ra ngoài trước, đi nghỉ ngơi thất vân vân. Ca, ta nghĩ tại nơi này chờ. Người đứa nhỏ này. Kia Văn Cường, chúng ta đi ra ngoài đi. Văn Cường có chút không tình nguyện, nhưng là không có biện pháp bị mẹ hắn kéo lấy liền đi ra ngoài. Ta cùng Y Y là huynh muội có thể không giảng cứu những cái này. Nhưng là Văn Cường không được, đừng nói các nàng vẫn chỉ là người yêu, chính là kết hôn rồi cũng không được. Văn Cường mẹ chính xác là cái giảng cấp bậc lễ nghĩa hảo nữ nhân. Chờ hắn nhóm đều đi ra ngoài, Y Y cư nhiên lập tức ngồi vào chân của ta phía trên, sau đó hôn của ta mặt một chút, này mẹ nó chưa bỏ tình lữ ta thật sự là nghĩ không ra cái gì quan hệ sẽ như thế thân mật, hoặc là còn không có lớn lên cha và con gái có khả năng a. Làm sao a, ca còn phải công tác đâu. Ca, ngươi thật sự là thiên thứ hạ tối xuất nam nhân rồi, cảm ơn ngươi bảo hộ Văn Cường mẹ. Đứa nhỏ này, nàng là ngươi tương lai bà, ta không bảo vệ nàng có thể làm sao? Hì hì, cảm ơn ca, ca a, nếu là không có ngươi, ta phải làm sao bây giờ a, ta cũng không thể đi ra học đại học, ta cũng không thể cấp Văn Cường mẹ an bài công tác, nàng bị ức hiếp cũng không có người bảo hộ nàng, giống như hết thảy đều thay đổi tốt u ám a. Ngươi có ý tứ gì a, ngươi nghĩ tới ta không có a? Chán ghét, ta không phải ý tứ này nha. Ta là nói ca ca ngươi thật đối với ta rất trọng yếu, siêu cấp trọng yếu. Nga, liền bởi vì ta cho ngươi chỗ tốt rồi, ngươi đã cảm thấy ta trọng yếu à? Ca, ngươi thật đáng ghét à, làm sao có khả năng nha, này nhân gia trước đây không cũng giống vậy yêu thích ca ca thôi. Ha ha, hay nói giỡn được rồi, bất quá ngươi chú ý một chút, đây là ở công ty, tốt lắm, xuống đây đi. Nga, kia ca ngươi bận đi. ta sẽ thấy bên cạnh nhìn. Ngươi nhìn ta làm gì? Trong công việc nam nhân, thực mê người. Y tiếp tục háo sắc xem ta, ta cũng không công phu lý nàng, tiếp tục bận rộn một hồi, nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, ta gọi tiểu lý tiến đến. Hoa tổng, cái gì phân phó? Hôm nay liền trước tiên tan việc, cái kia ngươi lái xe mang theo Văn Cường cùng mẹ hắn đi làng du lịch, ta mang theo Y đi nhận lấy Doanh Doanh, sau đó chúng ta ngay tại làng du lịch sẽ cùng. Ân, tốt, vậy làng du lịch gặp a. Ân ta hơi chút thu thập một chút, liền mang theo Y xuất phát, Doanh Doanh bên kia ta đã cùng Yên Ngữ đã hảo chiêu hô rồi, buổi tối không quay về rồi, ngày mai trực tiếp đi công viên trò chơi ngoạn. Doanh Doanh nhất lên xe liền có vẻ thực hưng phấn, bởi vì nàng phía trước còn không có cùng ta đi qua cái gì ôn tuyền, tăng thêm còn có Y cùng một chỗ. Tỷ tỷ, nhớ ta không? Nghĩ nha, Doanh Doanh, bạn trai ngươi đâu này? Như thế nào không đồng nhất khởi nha? Ta, ha ha, hắn có việc, hơn nữa, chúng ta đi chơi, không mang theo người nhà. Nhưng là bạn trai ta cùng đi nha. À, không được, tỷ tỷ, người không cho phép bồi hắn, người được bồi tiếp ta ngoạn. Ha ha, đi, bồi tiếp ngươi ngoạn. Lòng ta nhớ ngươi nhóm cũng phải bồi tiếp ta ngoạn mới đúng, các ngươi đi mỗi một cái nữ nhân đều là ta đấy, đều là loại ở ta. Ôn tuyển tại vùng ngoại thành. Lái xe muốn hơn một biến mất, đoạn thời gian này, nhị đứa bé là lại đùa giỡn, lại lớn cười, thật đúng là đủ hoạt bát, ta tại muốn đến ta cũng phải xong phi các nàng một lần mới được, nhìn nhìn nhị đứa bé cùng một chỗ bị địt có phải hay không cũng có thể như vậy hài hòa. Đợi cho làng du lịch, tiểu lý cùng Văn Cường còn có Văn Cường mẹ đã chờ ở chỗ đó, bất quá chờ ta đi qua, tiểu lý có chút mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao vậy? Ta, Hoa Tổng. Gian phòng giống như có chút khẩn trương. Nga, gian phòng không đủ sao? Ân, còn có 4 cái gian phòng, chúng ta có 6 cá nhân, Hoa Tổng ta cho ngươi định rồi cái kia cao cấp nhất có tư nhân ôn tuyển căn hộ, may mắn còn lại 1 gian, còn lại chúng ta 5 cá nhân, 3 cái gian phòng, cần phải có 2 nhân 1 gian mới được rồi. Cái kia bộ ở giữa ta biết, lần trước ta cùng Phương Kỳ chính là 1 người 1 gian, cái này cao cấp bộ ở giữa chỉ có 2 cái, có tư nhân ôn tuyển. Cái này cũng chỉ có thể ta đi ở, này không cần nghi ngờ, kia thừa phía dưới làm sao bây giờ, ta quả thật còn có chút khó khăn, 3 cái gian phòng 5 cá nhân, liền nói đúng là nhất định phải có 2 cái gian phòng là ở 2-1 nhân tài hành. Doanh Doanh nhanh chóng bắt được Y tay nhỏ, ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ở kỳ thật Doanh Doanh cũng không dùng chảo, Y vốn là cũng không có khả năng cùng Văn Cường ở cùng một chỗ, tuy rằng Văn Cường tâm lý khẳng định thực nghĩ, nhưng là này mẹ nàng còn ở đây. Hắn cũng không dám lỗ mãng, kia thừa phía dưới 2 nữ nhất nam, Văn Cường đều đã học đại học, đang cùng mẹ cùng một chỗ ở hình như có chút không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể là Văn Cường chính mình một cái gian phòng, sau đó tiểu lý cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ ở. Chúng ta đại khái thương lượng một chút, cứ dựa theo cái phương án này ở, hơi chút chỉnh đốn một chút chúng ta lại bắt đầu lộ thiên nướng, hôm nay vào ở dẫn rất cao, cho nên rất nhiều người, nhìn thập phần náo nhiệt. Mỗi ngày làng du lịch đều sẽ sắp xếp cái này nướng trễ, tại ở giữa đốt lên lửa trại. Ta nhớ tới Liễu Chi trước cùng Phương Kỳ tới đây thời điểm khi đó nàng còn đối với ta thực có thành kiến, ai có thể nghĩ đến sau này nàng cầu mẹ kiếp nàng, cho nên nữ nhân A, chỉ cần ngươi địt, các nàng liền hoàn toàn sẽ biến thành một loại khác sinh vật. Đến, hôm nay mọi người khỏe tốt buông lỏng một chút, chúng ta cùng ly. Chúng ta cùng một chỗ nâng chén chè chén, dĩ nhiên trừ bỏ Văn Cường. Tửu lượng của hắn thật sự là không được, cho nên hắn uống nhất miệng nhỏ. Băng thích bia để cho chúng ta phát ra sung sướng âm thanh, Y là một hớp uống cạn, mà Văn Cường mẹ cũng uống hơn phân nửa chén, liền Doanh Doanh đều uống một hớp lớn, kỳ thật Doanh Doanh tửu lượng cũng không được, nhưng là nàng uống rượu xong chơi rất khá. Qua, ca, nơi này thật náo nhiệt nha, chúng ta đi khiêu vũ a. Ngươi cùng ta nhảy cái gì vũ, cùng bạn trai ngươi đi nhảy. Cái này Y hiện tại giống như chính xác là đầu óc có chút vấn đề rồi, ta đều hoài nghi nàng mấy năm nay cùng Văn Cường là như thế nào chỗ, chẳng lẽ từ nhỏ đối với ta ỷ lại so bây giờ cùng bạn trai tình yêu cấp bậc cao hơn sao? Y gãi gãi đầu, sau đó đi tìm Văn Cường khiêu vũ, Văn Cường xem như thứ hai tuyển chọn mặc dù có điểm không muốn, nhưng là này bạn gái mời hắn cũng không thể cự tuyệt nha. Y kéo lấy Văn Cường đi ở giữa khiêu vũ, phía sau đã có không ít người tại nhảy. loại này không khí hạ tất cả mọi người như thế nào hài lòng như thế nào. Chương 243. Doanh Doanh nhìn đến tất cả mọi người đi khiêu vũ rồi, cũng chạy qua kéo lấy ta đi nhảy, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể đi lên mù nhảy lên. Lúc này phía dưới cũng chỉ còn lại có Tiểu Lý cùng Văn Cường mụ mụ, Tiểu Lý quá khứ cùng Văn Cường mẹ nói vài câu, nói cái gì không nghe rõ, nhưng là không đồng nhất Văn Cường mẹ cũng đi đi lên, sau đó bắt đầu tung tăng nhảy múa, lần này mấy người chúng ta mọi người dừng lại. Thật đẹp mắt, nói thật, đây là ta gặp qua nhìn đẹp nhất vũ đạo. Loại này thuần thiên nhiên điệu nhảy dân tộc chính xác là cảnh đẹp ý vui, trọng yếu nhất chính là khiêu vũ người, xinh đẹp làm người ta lòng say. Chậm rãi người xung quanh cũng đều dừng lại, tất cả mọi người vây xem Văn Cường mẹ vũ đạo, nguyên lai nói các nàng giỏi ca múa còn thực sự không phải là thổi, mà lúc này đây Văn Cường mẹ hình như cũng không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại là trên mặt tràn ngập tự tin, nguyên lai các nàng đang khiêu vũ thời điểm hoàn toàn sẽ biến thành mặt khác một người. Đây đại khái là khắc tại xương cốt bên trong đồ vật A. Thẳng đến Văn Cường mẹ nhảy xong, nàng mới phát hiện người xung quanh đều tại quan sát nàng vũ đạo, kia mặt nhỏ một chút liền đỏ, tại lửa trại làm nổi bật phía dưới, có vẻ phá lệ tốt nhìn, đương nhiên cũng phá lệ thiếu địt. Văn Cường mẹ đi nhanh lên hồi chỗ ngồi của mình phía trên, những người khác nhao nhao tán đi, mà chúng ta cũng đều trở lại chỗ ngồi phía trên, lúc này ta giơ chén rượu lên. Không nghĩ tới A-di khiêu vũ tốt như vậy nhìn, thật sự là quá đẹp, đại gia kính A-di một ly. Ta, ha ha, cảm ơn. A-di có vẻ thật cao hứng, nữ nhân A, đều yêu thích người khác khen ngợi, nhìn bộ dạng này Văn Cường mẹ ngay tại chỗ cũng nhất định rất được hoan nghênh A, ta ngón tay chính là giỏi ca múa phương diện này. Ca, A-di ngay tại chỗ rất lợi hại, là múa dẫn đầu đây này, còn hát sơn ca, có thể dễ nghe. Nga, kia A-di, hát vài câu cho chúng ta nghe một chút ha. Ai nha, này nhiều ngượng ngùng. A-di, ngươi liền hát cho mọi người nghe một chút nha, bọn hắn đều chưa từng nghe qua y cũng cuốn lấy Văn Cường mẹ làm nàng hát vài câu. Vốn là ta đổi là ta khẳng định thẹn thùng, nhưng là Văn Cường mẹ hình như vừa đến ca hát khiêu vũ thời điểm liền thay đổi cá nhân, nàng cư nhiên thật hắng giọng một cái, sau đó hát. Ni mã, không thể không nói. Nàng đem ta hát cao trào, thật đây cũng là ta nghe qua nhất dễ nghe âm thanh, này âm thanh ngọt ngào, trong suốt, tinh tế, ôn nhuận, vẫn là cái chữ này có thể hình dung, chính là thuần, thuần thiên nhiên, không tì vết. Chúng ta đều nghe choáng váng, bên cạnh người cũng đều yên lặng xuống, toàn bộ quảng trường cũng chỉ có Văn Cường mẹ một người tiếng hát, nàng âm thanh rất cao kháng, sức mạnh phi thường chân, này vừa nhìn chính là thường xuyên ca hát người, tuy rằng khả năng không trải qua chuyên môn huấn luyện. Nhưng là cũng chính thức như thế, lại có thể hát ra như thế thanh thuần tiếng hát ha. Ta bị nàng hoàn toàn mê hoặc, như vậy nữ nhân, nếu ở trên giường, được kêu là xuân âm thanh nhiều lắm dễ nghe a, rên gì thời điểm đều giống như ca hát, trời đụ, ta không được, dương vật cứng rắn. Một khúc sơn ca hát xong, xung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dĩ nhiên chúng ta cũng đều nhao nhao vỗ tay, vô luận là Tiểu Lý vẫn là Doanh Doanh, đương nhiên cổ tối hăng say hay là ta. Ta phát hiện ta lại tìm cái cực phẩm trung cực phẩm nữ nhân. Lúc này Văn Cường mẹ cư nhiên quá đến cho ta rót rượu. Hoa Tổng, bài hát này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Sau đó chén rượu này ta mời ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay làm toàn bộ. Ta không lớn có thể nói, lúc nào cũng là phi thường cảm tạ ngươi có thể cho ta công việc này. Thật phi thường cảm tạ. Nói xong Văn Cường mẹ nâng chén liền làm, ta đây cũng không thể đợi a, cũng theo lấy một hớp uống cạn. A-di, người thật quá khách khí, ta tuy rằng không là cái gì thánh nhân, nhưng là thục thân thục gần ta vẫn là phân rõ, ta cũng không lớn có thể nói, tóm lại A-di, hôm nay sự tình là ta phải làm, ai cũng không thể ức hiếp ngươi, liền cùng với ai cũng không thể ức hiếp y giống nhau. Văn Cường mẹ lộ ra mỉm cười, kia mỉm cười vẫn là như vậy thuần, mà theo bên trong ánh mắt của nàng ta nhìn thấy một tia thân thiết, cùng phía trước nàng xem ta ánh mắt đã không giống với. Quả nhiên hôm nay chuyện này là có hiệu quả, ta vô điều kiện đứng ở nàng bên này, làm nàng đối với ta cuối cùng có một chút như vậy thân cận cảm giác, dĩ nhiên đại khái chỉ có một chút điểm A, bất quá ta cũng không vội, như vậy nữ nhân là cần phải từng chút chinh phục, như vậy mới có ý tứ. Ca, ngươi thật quá man rồi, không chịu nổi, ca, ta cũng muốn mời ngươi. Ngươi cũng đừng theo lấy hồ nháo A. Ta nói thật rồi, ngươi hôm nay xuất bảo. Thật nam nhân đều sẽ không để cho người bên cạnh thụ ức hiếp, Thuyết Minh ca, người đem A Di cũng trở thành gia nhân. Nàng là người tương lai bà, đương lại chính là gia nhân. Văn Cường mẹ này sẽ có vẻ có chút ngượng ngùng, mà y quyết định rèn sắt khi còn nóng, lại giơ chén lên, kia đại gia nếu đều là người nhà, cũng không muốn cưỡng ép như vậy. A Di, người cũng đừng đang bảo ta ca cái gì Hoa tổng rồi, liền kêu hắn Minh Vũ à, này, cái này không thích hợp à. A Di, chúng ta hôm nay là gia đình tụ tập, dĩ nhiên Tiểu Lý cùng Doanh Doanh đều là của ta người nhà, nơi này không có gì tổng, không có gì lão bản, chỉ có thân nhân, ngươi liền kêu tên của ta à, bằng không ngươi sẽ làm ta cảm thấy thực không được tự nhiên. Ai, kia, vậy được rồi, ta chỉ sợ không lễ phép, dù sao Hoa tổng giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn. A Di, ngươi nhìn, ngươi lại bảo ta Hoa tổng, ngài công tác làm tốt như vậy, là ngươi giúp ta bận rộn. Này đều ngươi nên được rồi. Không không, không có ngài giúp đỡ, ta một cái sơn đến đây, nào có cơ hội đi như vậy đại công ty công tác, lòng ta đều hiểu. A Di, y cùng ta là cái gì quan hệ, mọi người đều biết, nàng mẹ cùng ta mẹ là thân tỉ muội, hơn nữa theo chúng ta hai đứa bé, y cùng thân muội muội của ta là giống nhau, cho nên ngài thật đừng khách khí như vậy nữa rồi, như vậy người khác cũng xem ta chê cười, cho rằng ta bất cận nhân tình. Nhưng là ta cũng không phải là như vậy người a. A, này, này. Ai nha, A Di, anh ta nói đều nói cái này phân thượng rồi, người còn khách khí liền có chút quá phận nga. Ha ha, vậy được a, kia, Minh Vũ, chúng ta cùng một chỗ cạn một chén nhé. Đại gia hài lòng giơ chén lên, Văn Cường cũng có vẻ có chút hài lòng, bởi vì điều này nói rõ, ta nhận thức Khả Y theo cùng hắn quan hệ. Bằng không mẹ hắn thế nào lại là người nhà của ta đâu. Đại gia cơm nước no nê, sau đó liền tính toán đi phao ôn tuyền rồi, nơi này có đại ôn tuyền, đương nhiên cũng có tư nhân ôn tuyền, ta cái kia cao cấp căn hộ là có tư nhân ôn tuyền. Lúc này liền xuất hiện khác nhau rồi, ta tự nhiên là muốn trở về căn hộ đi, mà Văn Cường cùng Văn Cường mẹ, còn có Tiểu Lý, Doanh Doanh theo lý thuyết chỉ có thể đi đại công khai ôn tuyền đi phao, bất quá bởi vì Doanh Doanh là vị thành niên. Cho nên nàng cũng không muốn cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, mà nhất định là cùng với Doanh Doanh cùng một chỗ. Chúng ta thương lượng một chút qua đi, liền quyết định Doanh Doanh cùng đi ta tư nhân ôn tuyền, còn lại người đi công cộng ôn tuyền, bất quá trong này Văn Cường mẹ cũng không có tính toán đi, nàng tuyển chọn trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta khuyên như thế nào nói, nàng cũng không đi, ta nghĩ đại khái là không có thói quen ở trước mặt mọi người bại lộ nàng mặc quần áo cơ hồ liền cổ cũng không lộ. Thật là một bảo thủ hảo nữ nhân a. Đại gia tán đi, cùng Doanh Doanh cùng ta cùng một chỗ trở lại căn hộ, bởi vì cái này tư nhân ôn tuyền không lớn, cho nên nhiều người cũng không tiện, ba người chúng ta nhưng thật ra là vừa vặn. Có vẻ thực vui vẻ, Doanh Doanh đương nhiên liền càng là, thật nghĩ tại ôn tuyền bên trong chơi hai cái này tiểu khả ai a, dĩ nhiên hiện tại còn không phải lúc, ta không thể chơi càng không thể tại trước mặt chơi Doanh Doanh. Các người trước thay quần áo đi phòng thay đồ, có đồ lặn. Ca, phao ôn tuyền xuyên đồ lặn sao? Ta nhìn các nàng đều chỉ mặc lấy khăn tắm nha. Đúng rồi lão sư, chúng ta xuyên khăn tắm là được. Cái này sao có thể được, kia không dễ dàng tẩu quang sao? Ca, chỉ ngươi một người sợ cái gì nha, bất quá Doanh Doanh còn nhỏ, Doanh Doanh ngươi bên trong được xuyên đồ lặn. Ai tiểu á, nói sao có lão sư tại, sợ cái gì không quan hệ tỷ tỷ. À, này, cái này. Hiển nhiên không nghĩ đến Doanh Doanh sẽ ở trước mặt của ta như vậy mở ra. Nàng một cái 16 tuổi thiếu nữ, chỉ mặc khăn tắm tại trước mặt một người đàn ông lắc lư. Này thế nào là cái gì sư sinh quan hệ Bất quá cũng hẳn không có hoài nghi ta cùng Doanh Doanh ở giữa có cái gì không thể gặp nhân sự tình. Dù sao Doanh Doanh mới 16 tuổi. Doanh Doanh kéo lấy đi phòng thay đồ. Không đồng nhất hai người vẫn thật là chỉ chùm khăn tắm đi ra, thật giống như ta cái này nhân không tồn tại tựa như. Ta đi vào phòng thay đồ, nhìn thấy hai đáng yêu nội y cùng quần lót, dương vật một chút liền cứng rắn, hai cái này tiểu gia hỏa hiện tại bên trong chính xác là đều không mặc gì chỉ cần kia khăn tắm nhất rơi, hoàn toàn chính là lõa thể trạng thái, Doanh Doanh lõa thể ta thấy qua vô số lần, không biết lõa thể là dạng gì, huyệt của nàng cùng Doanh Doanh giống nhau mềm mại sao. Ta thay đổi cái quần bơi, phát hiện dương vật cứng rắn quá rõ ràng, tuy rằng Doanh Doanh thấy không cái gì, nhưng là nhìn đến liền có vấn đề, kỳ thật các nàng một mình nhìn đến đều không có gì, chỉ là không thể cùng một chỗ nhìn đến. Ta lại khỏa thượng một tầng khăn tắm, như vậy nhìn liền không rõ ràng, ta đi ra ngoài, hai tiểu khả ái đã tại Ôn Tuyền bên trong đùa giỡn. Ca, ngươi làm sao có thể tại Doanh Doanh trước mặt sẽ mặc cái khăn tắm nha, này sẽ làm Doanh Doanh nghĩ đến ngươi là đại sắc lang. Ngươi đứa nhỏ này chưa nói nhảm, ta bên trong mặc lấy quần bơi đâu. Ta ngồi vào Ôn Tuyền, này thoải mái độ ấm để ta đánh cái giật mình, cả người tế bào đều giãn ra, lại nhìn hai cái này tiểu khả ái khuôn mặt đều đỏ bừng thật sự là đáng yêu. Lão sư, y y tỷ tỷ dáng người tốt lắm nga, ta vừa rồi nghiệm chứng qua. Ai nha, ngươi còn dám cùng tỷ tỷ động thủ động cước, xem ta thu thập ngươi. Hai người lại đùa giỡn, tuy rằng chùm khăn tắm, nhưng vẫn có thể nhìn đến hai người trước ngực rung động tiểu bạch thỏ, các nàng thực sự là vô cùng giống, chính là Doanh Doanh nhìn càng thêm ấu một điểm. Ai nha hai người các ngươi thật tốt ngồi. Hai người cùng một chỗ thẻ lưỡi, sau đó an yên tĩnh xuống, đại khái là bởi vì lúc trước lửa trải trễ đại gia bính bính nhảy nhảy hơi mệt, tăng thêm lại uống rượu, y y dần dần nhắm mắt tình, đang ngủ, Doanh Doanh bởi vì không như thế nào uống, cho nên tinh lực cũng may, nàng lặng lẽ chạy tới bên người của ta, tay nhỏ liền trực tiếp đến cầm chặt dương vật của ta. Tư a, Doanh Doanh, nơi này không được a. Y y tỷ tỷ ngủ á, lão sư, ta nghĩ ngươi địt ta. Không được, này quá nguy hiểm, bị nhìn đến liền xong đời, nhịn một chút a, Doanh Doanh ngoan. Lão sư, ngươi hôm nay cứng rắn không thích hợp nga. Ân, làm sao vậy? Chính là không thích hợp nha, lão sư, ngươi, có phải hay không nghĩ chơi y y tỷ tỷ? A, ngươi, ngươi đứa nhỏ này, nói mò gì đâu a? Y y là ta biểu muội. Như vậy như thế nào, y y tỷ tỷ thực sự là vô cùng đáng yêu a, hơn nữa dáng người tốt lắm. Đó cùng ta có cái gì quan hệ nha, nàng có bạn trai. Lão sư, y y tỷ tỷ bằng hữu kia, không xứng với nàng, ta không thích hắn. Cái đó và ngươi có cái gì quan hệ nha, nhân gia lại không là bạn trai của ngươi. Lão sư, như thế nào không quan hệ, ta yêu thích y y tỷ tỷ. Cho nên y y tỷ tỷ không thể bị kia cái gì kêu Văn Cường làm bẩn, chỉ có lão sư người mới xứng với, theo là lão sư dương vật đại, nhân lại ôn nhu dương vật của ta vừa run, chơi, Doanh Doanh đứa nhỏ này là thật lúc còn nhỏ a, thật sự là không uổng phí ta cứu vớt nàng, vốn là ta là không có ý định nói cho Doanh Doanh ta nghĩ chơi y y, nhưng là nếu nàng hiện tại cũng chủ động như vậy, ta đây vẫn là lời nói thật a, như vậy nàng cũng có thể rất tốt phối hợp ta. Doanh Doanh a. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Đúng vậy a, trừ bỏ lão sư cái khác đều không gọi nam nhân. Lão sư, ngươi địt y y tỷ tỷ a, ta muốn nhìn ngươi địt nàng. Bất quá nàng là của ta biểu muội nha, này không thích hợp. Này có cái gì quan hệ nha, chính là thân muội muội cũng không ảnh hưởng a. Lão sư, y y tỷ tỷ dáng người thực sự là vô cùng tốt nga, hơn nữa phía dưới cùng Doanh Doanh giống nhau, lão sư thích không? Trời đủ. Dương vật của ta kịch liệt run một cái, phía dưới cùng Doanh Doanh giống nhau là có ý gì? Chẳng lẽ này y y cũng là bạch hổ, cũng là bánh bao huyệt? Doanh Doanh a, tính là lão sư bên này không thành vấn đề, kia y y cũng không thể tùy tiện làm lão sư chơi a, ta là nàng biểu ca, nàng còn có bạn trai đâu. Vậy làm sao bây giờ nha, dù sao lão sư ngươi được chiếu cố y y, làm kia cái gì Văn Cường đi sang một bên. Hắn và lão sư ngươi căn bản không có biện pháp so thôi. Ha ha, người đứa nhỏ này, kia Doanh Doanh, ngươi thật hy vọng lão sư chơi y y. Ân, dạng này, vậy ngươi phải phối hợp lão sư mới được, phải nhường y y yêu thích lão sư, như vậy lão sư mới có thể yên tâm thoải mái địt nàng đúng không? Lão sư, y y quá yêu thích ngươi nha, ta có thể nhìn ra. Ai nha, đó là bởi vì ta là anh của nàng nha. Ngươi đừng quên nàng có bạn trai. Ta đây trước kia cũng có bạn trai nha, nhưng là bị lão sư địt, ta mới biết được ta yêu nhất chỉ có lão sư một người, cái gì bạn trai, cũng không phải là nam nhân. Cái này không phải là có quá trình thôi. Kia, kia phải làm sao nha? Ngươi nghe lão sư là được, bất quá ngươi và lão sư quan hệ muốn đối với y y giữ bí mật biết không? Bằng không lão sư liền chơi không đến y y rồi. Ân. Ta đều nghe lão sư, bất quá lão sư, tương lai địt y y, vậy ngươi phải cùng một chỗ địt ta nhóm, ta muốn cùng y y tỷ tỷ cùng một chỗ bị lão sư chơi. Đã biết, tiểu sắc hoa, phía dưới là không phải là ngứa. Ân, lão sư, ta nghĩ ngươi địch ta. Bây giờ còn chưa được, như vậy đi, lão sư dùng tay cho ngươi giải ngứa, ngươi cũng thay lão sư tuốt nhất tuốt. Nga Doanh Doanh ngoan ngoãn động khởi tay nhỏ tuốt khởi dương vật của ta, mà ta cũng bắt tay đưa đến Doanh Doanh nơi riêng tư, kia trơn bóng bánh bao huyệt xúc cảm phi thường tốt, nhu hết sức thoải mái. Ân, lão sư, ngón tay nhét vào đến. Doanh Doanh, điểm nhỏ âm thanh, sẽ đem y y đánh thức. Chúng ta hai người cho nhau xoa nắn, đại khái là bởi vì bên cạnh có y y, cho nên Doanh Doanh khoái cảm phía trên thăng rất nhanh, không đồng nhất sẽ bị ta dùng tay làm cho cao trào. Cứ việc nàng gắt gao dùng tay che miệng mình, nhưng vẫn là phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Y y thân thể giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, chúng ta vội vàng đem tay đều thu về, sau đó giả trang cấp Doanh Doanh coi tay. Qua Nga, a này ôn tuyền thật thoải mái a, ta cư nhiên đều đang ngủ, ân. Các ngươi đang làm gì thế nha? Nga, ta tại cấp Doanh Doanh coi tay. Qua, ca, ngươi còn coi tay, vậy cũng cho ta nhìn nhìn. Nói y y cũng sắp đến, hai tiểu khả ái là một bên một cái, đem ta kẹp ở giữa. Hai thịt thịt tay nhỏ cùng một chỗ đưa qua đến, nhìn y y càng tu lâu một chút, Doanh Doanh mềm hơn nộn một điểm, điều này cũng cùng tuổi của các nàng tương xứng, Doanh Doanh vẫn có điểm trẻ con mập. Ca, mau cho ta cũng nhìn nhìn, ta cùng Doanh Doanh ai tương lai lợi hại hơn. Ân, sự nghiệp của các ngươi tuyến cũng không trường, nhìn bộ dạng tương lai không có gì hay công tác nha. À, ca, ngươi nhìn có đúng hay không a? Như thế nào không cho phép, anh ngươi ta nhưng là học qua. Lão sư, ta cùng y y tỷ tỷ sự nghiệp tuyến như thế nào không lâu á, chúng ta đều trưởng thành. Người đứa nhỏ này, sự nghiệp tuyến không phải là cái kia ngực tuyến. Ha ha, Doanh Doanh, ngươi tiểu hài tử này còn rất háo sắc. Y y tỷ, ngươi còn nói ta nhìn ngươi cũng rất háo sắc, có phải hay không đã sớm nghĩ phá thân? Ai nhà ngươi lại nói bậy? Được rồi, hai người các ngươi còn xem không coi tay rồi. Ca, vậy ngươi cho chúng ta nhìn nhìn tình yêu, ta tương lai là không phải là rất hạnh phúc à? Gì, thật kỳ quái nha. Làm sao rồi, không công tác không được, tình yêu cũng không thuận lợi à? Kia đến không phải là, ngươi cái này đường tình ái rất dài, thuyết minh về sau rất hạnh phúc, bất quá, ngươi như thế nào cùng Doanh Doanh đường tình ái cơ hồ giống nhau như đúc đâu? À, kia, không có khả năng là ta cùng Doanh Doanh tương lai đồng tính luyến ái a. Chớ nói nhảm. Lão sư, ta đã biết, có khả năng hay không tương lai ta cùng y y tỷ tỷ gả cho cùng một người nha. Doanh Doanh bướng bỉnh ám chỉ tương lai ta hội chơi y y, kỳ thật ta cũng không nói bậy, các nàng đường tình ái thật cơ hồ là giống nhau như đúc, cái này chẳng lẽ chính xác là thiên ý ư, nhất định ta là các nàng nam nhân. À, Doanh Doanh. Chẳng lẽ ngươi đối với Văn Cường, ngươi thật sắc sắc nữ hải a, tỷ tỷ bạn trai ngươi cũng muốn thưởng sao? Hừ hừ hừ, y y tỷ ngươi chưa nói nhảm, ta mới chướng mắt ngươi người khác cường, thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, ta là nói y y tỷ tương lai không đúng sẽ cùng bạn trai của ta tại cùng một chỗ đâu. Cái gì, Doanh Doanh, ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng a, bạn trai ngươi ai à? Bản tiểu thư vừa ý hắn, ta cũng không là tùy tiện như vậy người. Y y tỷ, bạn trai ta có thể lợi hại, người cam đoan yêu thích hắn. Doanh Doanh, người có phải hay không buổi tối uống nhiều rồi nha, tiểu hài tử liền là không thể uống nhiều. Hừ, hãy đợi đấy. Người có hay không bạn trai người ảnh chụp lấy ra ta nhìn nhìn, người thế nào cho người tự tin thành cái bộ dạng này. Hì hì, hiện tại không thể cho người nhìn, bằng không người liền yêu thích. Ô ô ô, Doanh Doanh người thật đúng là da mặt dày a. Ta biết yêu tú nhất nam nhân, liền là anh trai ta, bạn trai ngươi còn có thể so với anh ta còn yêu tú sao? Doanh Doanh cười xấu xa nhìn ta một cái, không đúng Nga. Chương 244. Y y dùng sức lắc đầu, không nghĩ tới ta tại nàng tâm lý địa vị cao như vậy, dĩ nhiên là yêu tú nhất nam nhân, kia Văn Cường tại nàng tâm lý vậy là cái gì, dĩ nhiên yêu cùng sùng bái là có khác biệt. Ta vậy mới không tin, Doanh Doanh ngươi thì khoác lác a. Dù sao ta đối với bạn trai ngươi không có hứng thú, trừ phi hắn và anh ta giống nhau ưu tú. Chơi, y y lời nói này ta dương vật căng thẳng, cùng ta giống nhau ưu tú ngươi liền phản bội Văn Cường sao? Doanh Doanh nam nhân chính là ta a, nhìn bộ dạng ngươi nhất định cũng là của ta nữ nhân. Ngươi nói Nga, cùng lão sư giống nhau ưu tú, người liền ném Văn Cường, cùng hắn tại cùng một chỗ. Ha ha ha, Doanh Doanh, ngươi thật sự là uống nhiều rồi, anh ta nhân lại xuất, lại ôn nhu, lại săn sóc, lại có tiền, làm sao có khả năng còn có như vậy nam nhân, ngay cả có cũng không có khả năng là bạn trai của ngươi nha. Ta như thế nào rồi, ta đáng yêu như thế, lão sư ngươi nói đúng không đối với? Ha ha, chúng ta Doanh Doanh y y đều thực đáng yêu, được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi công viên trò chơi đâu. Ân, được rồi, kia ca ngươi cũng nghỉ ngơi sớm nga. Nói xong, y y cùng Doanh Doanh đi phòng thay đồ thay quần áo, sau đó liền hồi phòng của mình. Ta rót một hồi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, nằm chết dí trên giường đem y y nghe lén mở ra, một bên nghe một bên tiến vào mộng đẹp. Bên kia hai tiểu khả ái, cũng không có liền trực tiếp đi ngủ, hơn nữa tiếp lấy nói chuyện phiếm, các nàng hai quả thật rất giống. Chỉ kém hai tuổi chênh lệch làm bọn hắn cũng không có gì sự khác nhau, thật tựa như hai tỉ muội giống nhau. Doanh Doanh, ngươi cho ta nhìn nhìn thôi. Không cho, ngươi nên yêu. Ai nha, ngươi thật sự là, ta có tùy tiện như vậy sao, có phải là ngươi hay không bạn trai rất xấu, không dám để ta nhìn nha. Mới không phải là nha, thật cùng lão sư giống nhau ưu tú. Ta vậy mới không tin, liền không có khả năng. Y y tỉ. Cái kia, ngươi thật cảm thấy lão sư là ưu tú nhất nam nhân nha. Đương nhiên à, ngươi không như vậy cho rằng sao? Ta cũng như vậy cho rằng, kia y y tỷ, ngươi nói lão sư như vậy ưu tú, kia, vậy ngươi yêu thích lão sư sao? Ân, hắn là anh trai ta à, ta đương nhiên thích. Ta không phải là ý đó, ngươi không phải nói cùng lão sư giống nhau ưu tú, ngươi liền yêu thích hắn sao? Doanh Doanh, ngươi nói cái gì đó? Đầu tiên dạng người này liền không tồn tại nha, làm sao có khả năng có so với anh ta còn ưu tú nam nhân. Cho nên nói nha, ngươi thích ngươi ca sao, nam nữ ở giữa cái loại này yêu thích. Ai nha, ngươi cái này phá hư Doanh Doanh, hắn là anh trai ta làm sao có thể, cái này không phải là loạn luân sao. Cái gì nha, lại không phải là sinh con, yêu thích sợ cái gì nha, hơn nữa ngươi lại không phải là lão sư thân muội muội. Trước kia biểu muội cùng biểu ca kết hôn không phải là rất nhiều nha, gì? Y y tỷ, người đỏ mặt nga, người thích người ca đúng hay không? Tất cả nói nha, hắn là anh trai ta đương nhiên thích. Tỷ, người không thành thật nga, người nói có nghĩ tới hay không lão sư? Suy nghĩ gì nha? Còn giả ngu, nghĩ lão sư thân ngươi nha, sờ ngươi nha. Người cái này tiểu sắc quỷ, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Ai nha ha ha ha, ngứa quá a, đừng sờ loạn a. Tiểu sắc quỷ, phát dục còn thật tốt, khó trách ngươi bằng hữu nhịn không được cùng ngươi ân ái rồi. Ha ha ha, ngứa quá a, tỷ, ngươi chớ có sờ rồi, ta sợ ngứa. Vậy ngươi còn hồ không nói bậy rồi. Không nói bậy rồi, không nói bậy rồi. Này còn không sai biệt lắm. Y y tỷ, kỳ thật không phải là bạn trai ta nhịn không được, ta là chính mình nhịn không được. Bạn trai ta cái kia cũng lớn, có thể thư thái. Ách, Doanh Doanh, cái kia, thực sự là vô cùng thoải mái sao? Như thế nào đều nói như vậy a? Bởi vì quả thật thật thoải mái a, bất quá y y tỷ, người cũng không thể cùng Văn Cường ân ái a. À, vì sao a, hắn là bạn trai ta không cùng hắn làm cùng ai làm a? Ai nhà y y tỷ, tuyệt đối không được. Ha ha. Người cái tiểu muội muội chính mình thích đủ, còn quản khởi ta đến rồi. Không phải rồi, y y tỷ, điều này rất trọng yếu, nữ nhân lần thứ nhất nhất định phải thận trọng, không thể tùy tiện liền cho người khác, nhất là đối phương cũng cái gì cũng không hiểu. Nhưng là, ngay từ đầu không phải là không hiểu sao? Mới không phải là, đối phương nhất định phải là một ôn nhu thành thục nhân tài đi, nữ nhân lần thứ nhất trải nghiệm phi thường trọng yếu, bằng không sẽ ảnh hưởng về sau tình yêu. Ngươi như thế nào cái gì đều biết nha. Ta chính là lần thứ nhất trải nghiệm siêu cấp tốt, cho nên mới như vậy yêu thích tình yêu. Ngươi, bạn trai ngươi không phải là ngươi đồng học à? Mới không phải là, bạn trai ta không phải kia một chút hỗn tiểu tử có thể so sánh. Ách, này, cái này, kia, ta đây dù sao cũng phải có lần thứ nhất nha, ngươi nhìn ngươi cũng không phải là xử nữ rồi, tỷ tỷ đều lên đại học còn chưa làm qua đâu. Ta biết. nhưng là lần thứ nhất tuyệt đối không thể cùng cái kia Văn Cường làm, ta không đáp ứng. Ha ha, ngươi thật đúng là, trả lại ngươi không đáp ứng, này nào có ngươi sự tình nha. Ta mặc kệ á, dù sao liền thì không được. Vậy ngươi nói tỷ tỷ cùng ai làm, nào có thích hợp đối tượng nha. Cái kia tỷ, nhưng thật ra là có, ngươi còn yêu thích hắn, có thể yêu tú. Ngươi cái tiểu nha đầu lại nói bậy, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. A ha ha ha, tỷ, ta sai rồi, ha ha ha ha. Cái này tiểu doanh doanh thật đúng là nóng lòng a, cư nhiên này liền không nhịn được bắt đầu giúp ta hạ sáo, nàng thế nhưng thật hy vọng ta đi chơi y y, này thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của ta, nhìn bộ dạng nàng là thực sự là vô cùng yêu thích y y. Còn hồ không nói được. Không dám rồi, ha ha ha, không dám kéo. Tiểu sắc quỷ, một ngày lấm la lấm lét. Y y tỷ, ngươi và Văn Cường tới trình độ nào à nha? Liền, người yêu nha. Ta nói thân thể phương diện, hắn sờ qua ngươi sao? Sờ qua tay. Kia gọi là gì sờ a? Sờ qua ngực sao? Xem qua thân thể của ngươi sao? Ai nha, ngươi như thế nào như vậy sắc a? Kia, đó là đương nhiên đã không có. Cái gì thôi, các ngươi rốt cuộc có phải hay không là người yêu a? Liền ngực đều chưa sờ qua. Như thế nào, ngươi ngày ngày làm bạn trai ngươi nhu ngực của ngươi a, khó trách 16 tuổi liền phát dục tốt như vậy. Hi hi, y y tỷ, kể từ cùng bạn trai ta ân ái sau đó, ngực ta bộ quả thật so với trước đại hơi có chút, giống như lại phát dục tựa như. Người đó là phát xuân, còn phát dục. Kia tỷ, ngươi xem qua bạn trai ngươi thân thể sao? Xem qua hắn hạ thân chưa? Ai nha, người đứa nhỏ này, ta không sao nhìn cái làm sao? Này tại sao gọi không có việc gì, đây chính là về hạnh phúc của ngươi a, nam nhân phía dưới nhất định phải cường tráng, phải có lực mới được a, bằng không thế nào đến hạnh phúc. Như thế nào doanh doanh, bạn trai ngươi rất lớn sao? Ân, cũng lớn, lại thô lại cứng. Thật giả? Lừa ngươi làm gì thế a, dù sao khẳng định so bạn trai của ngươi lớn hơn, bạn trai ngươi vừa nhìn phương diện kia lại không được. Làm sao ngươi biết? Văn Cường thân thể rất tốt nha. Tốt cái gì nha, ngươi nhìn chính là cái con mọt sách, cùng lão sư như thế nào so a? Ngươi đem bọn hắn hai phóng cùng một chỗ so cái gì a? Anh ta vốn chính là ưu tú nhất nam nhân, như vậy so không công bằng. Vậy thì phải cùng ưu tú nhất so, y y tỷ, ngươi đáng yêu như thế vừa đẹp, nhất định phải ưu tú nhất nam nhân mới phù hợp với ngươi. Ngươi lại tới nữa, ngươi nói sau. Tin hay không đêm nay ta cho ngươi chết cười. Ta, không dám, không dám, kia không nói, ngủ đi. Tiểu sắc quỷ, đến làm tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Y y tỷ, đừng nói ngươi dáng người còn thật rất tốt. Ngươi cũng không kém nha, ha ha ha. Không đồng nhất đối diện liền hoàn toàn đã không có âm thanh, hẳn là đang ngủ, ta không biết doanh doanh như vậy lắc lư y y đối với ta có cái gì không trợ giúp. Bất quá khẳng định không có khả năng là chuyện xấu là được, không có việc gì liền lắc lư không đúng y y liền nghe vào, hơn nữa nơi này ta có thể khẳng định y y đối với ta hảo cảm là thật vượt xa bình thường huynh muội, thậm chí có điểm lấy ta làm thần tượng nhìn. Ngay tại ta tính toán ngủ thời điểm điện thoại lại vang lên, là tiểu lý tin tức. Hoa tổng, của ta trời ạ, quá thật. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Này Văn Cường mẹ thật xinh đẹp a, vóc người này. Này làn da, so Yên Ngữ tỷ còn nộn a, muốn đem ta mê choáng rồi, khó trách nàng một mực xuyên như vậy bảo thủ, đây là sợ chính mình quá chiêu nam nhân a. Quả nhiên là cái cực phẩm a. Giống như, hơn nữa ca hát lại dễ nghe như vậy, khiêu vũ lại thích nhìn, không được Hoa tổng, người nhất định phải cùng nàng ân ái, ta khẩn cấp không chờ được muốn nhìn nàng tại trên giường bộ dáng, nhất định thực mê người. Ha ha ha, yên tâm đi. Nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kia nghỉ ngơi sớm a, ngủ ngon rồi. Ân, ngủ ngon. Buông tay cơ ta đi ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, chúng ta liền đều đi lên, đơn giản ăn xong bữa sáng liền trước khi đi ra hướng đến công viên trò chơi rồi. Vốn là Văn Cường mẹ nói cái gì cũng không muốn đi, nói chỗ đó đều là trẻ con tự đi địa phương, chính mình không thích hợp, bất quá tại chúng ta liên tục không ngừng khuyên bảo phía dưới, vẫn là thỏa hiệp. Chờ chúng ta đến công viên trò chơi đã toàn bộ là người, bất quá công viên trò chơi đẩy ra một cái chí tôn tôn hưởng bộ phiếu, có thể miễn chen ngang, nhưng là phi thường quý, nhưng là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình kia đều không gọi việc, cho nên chúng ta căn bản không cần xếp hàng liền đi vào. Bên trong tựa như trò chuyện bản thế giới mộng ảo, y ánh mắt đều thẳng, thét chói tai giống mất lý trí giống nhau, Doanh Doanh bởi vì lúc trước đã tới, cho nên cũng không có vẻ khoa trương như vậy, nhưng vẫn là thực hưng phấn, mà Văn Cường mẹ biểu cảm nói cho ta, nàng cũng quá yêu thích nơi này, nàng dù sao cũng là nữ nhân không có không thích mộng ảo lại lãng mạn địa phương. Bởi vì sở hữu hạng mục chúng ta đều có thể chen ngang, cho nên chúng ta cũng không vội đi sắp xếp hào, đầu tiên là mua đồ, mua quần áo, ta cấp y cùng Doanh Doanh đều mua đáng yêu trang phục công chúa, nhưng là Văn Cường mẹ mãnh liệt phản đối ta cấp mua quần áo. Ta đây cũng không ép buộc rồi, bởi vì như vậy cũng không tốt. Mua đồ xong, chúng ta bắt đầu du chơi lên, một bên chụp ảnh, một bên đi bộ, lúc này Doanh Doanh bắt đầu triển lãm công lực của nàng rồi, nàng bắt đầu dính tại bên cạnh người của ta, tay nhỏ một mực khóa cánh tay của ta, mà nàng rõ ràng cho thấy cũng muốn làm như vậy, nhưng là bên cạnh còn có cái Văn Cường, không phải người ngu, nàng biết Văn Cường nhất định không thích nàng làm như vậy. Cho nên nàng nếu tuyển chọn khóa Văn Cường cánh tay. Hết thảy đều có vẻ rất hòa hài, nhưng là ta theo ánh mắt bên trong nhìn thấy có một chút như vậy khó chịu, nàng thật là có một điểm ghen tị nha, ha ha ha. Doanh Doanh, ân, tận lực cùng lão sư thân mật một điểm, nhưng là nắm chắc độ, cái loại này thân mật lại không tình dục cảm giác, biết không? Yên tâm đi, lão sư ngươi là muốn cho tỷ ghen tị à? Ha ha. Thật thông minh, có thể yêu ngươi chết mất. Hì hì, lão sư kia xong chuyện, sao có thể địch ta sao? Ngày hôm qua đều ngứa chết rồi. Tiểu sắc quỷ, nhìn lão sư như thế nào chơi ngươi, hung hăng địch. Chúng ta cứ như vậy bắt đầu du ngoạn các loại hạng mục, Doanh Doanh lá gan rất lớn, cái gì cũng dám ngoạn. Lần trước ta liền đã biết, đâu cũng không thua kém bao nhiêu, tuyệt không so Doanh Doanh kém, ngược lại là Văn Cường lá gan thực sự là vô cùng nhỏ. Phàm là có chút nguy hiểm hạng mục nàng cũng không dám ngoạn, thậm chí còn không bằng Văn Cường mẹ, tiểu lý đâu xem như người bình thường chỉ có quá kích thích hạng mục mới lùi bước. Doanh Doanh toàn bộ hành trình đều kéo lấy ta, sở hữu hạng mục đều cùng ta tại cùng một chỗ, mà mặt sau giống như tìm đến cái gì bí quyết, chính là nàng tổng là cố ý kéo lấy đại gia đi chơi một chút thực mạo hiểm hạng mục, như vậy Văn Cường cũng không dám chơi, mà nàng liền danh chính ngôn thuận cũng dựa vào đến bên người của ta. Cùng Doanh Doanh giống tả hữu hộ pháp tựa như gắt gao dính chặt ta. Hai người giống như tại trong ám phân cao thấp, thân thể kia dán gắt gao, cánh tay của ta đều có thể cảm nhận được các nàng vú sữa ma sát. Hai người các ngươi tại sao là thuốc dán muốn dán tại trên người ta đâu? Ca, ngươi làm gì thế cùng Doanh Doanh như vậy thân ta mặc kệ ta cũng muốn. Doanh Doanh là đứa nhỏ nha, cùng ta thân không phải là rất bình thường sao? Kia ta cũng đứa nhỏ. Ngươi nhưng là vừa trưởng thành nói sao Văn Cường còn ở lại chỗ này, ngươi đi dính hắn Đúng nha tỷ, lão sư liền giao cho ta ta thật tốt chiếu cố. Không được, ta lo lắng, ta cũng phải chiếu cố. Tỷ, tối hôm qua ngươi cũng không nói như vậy Nga, hay là ngươi muốn lái rồi hả? Nha, Doanh Doanh, ngươi chớ nói nhảm mặt nhỏ một chút liền đỏ. Như vậy tử chính xác là đáng yêu, nàng sợ Doanh Doanh nói mò gì, nhanh chóng ngăn chặn miệng của nàng. Chúng ta cùng một chỗ chơi xếp đặt chùy, còn lại người cũng không dám ngoạn, cho nên liền ở phía dưới chờ chúng ta chơi xong rồi, vẫn là lại tại người của ta phía trên, điều này làm cho Văn Cường sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Tỷ, bạn trai ngươi giống như có chút tức giận. Ha ha. Phi thường không tha buông. Đi trở về đến Văn Cường bên người, mà lúc này tiểu lý vụng trộm sắp đến. Hoa Tổng, còn nhớ rõ phía trước là như thế nào chiếm yên ngữ tỷ tiện nghi sao? Phía trước, Nga đúng, quỷ ốc. Đúng rồi, ta nhìn cái này Văn Cường là khẳng định không dám đi quỷ ốc kia, Doanh Doanh phía trước chơi đùa rồi, cho nên liền cùng với nàng nói đừng làm cho nàng đi vào, như vậy bên trong chỉ ngươi cùng còn có Văn Cường mụ mụ nha. Người nói có đạo lý nha. Kia quỷ ốc bên trong xác thực dọa người, cũng không sợ hãi, nhưng là Văn Cường mẹ liền không nhất định. Đúng rồi, ta cũng đi vào, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không tệ cứ làm như thế, bất quá hôm nay rất nhiều người, không biết bên trong có bao nhiêu người. Nếu không Hoa Tổng, tìm Việc Phương xem thử, làm đoạn thời gian này, trước đừng phóng nhân đi vào, chúng ta đều đi ra lại phóng nhân. Này chú ý không tệ, như vậy có thể tại bên trong muốn làm gì thì làm. Ta đi tìm công tác Phương sách một chút việc này, đại khái liền cần muốn chậm trễ chừng nửa canh giờ a. Mặc dù có điểm thực xin lỗi mặt sau xếp hàng người, nhưng là ai bảo ta có tiền đâu, ta cho một cái bọn hắn không thể cự tuyệt điều kiện. Ta lại cùng Doanh Doanh dặn dò vài câu, nhưng là Doanh Doanh cảm thấy nàng cũng có thể giúp đỡ. Lần trước nàng liền giúp ta cùng Yên Ngữ đều hôn lên rồi, lần này nàng quyết định như pháp pháo chế, đi vào giả bộ nhỏ quỷ. Không có biện pháp, đứa bé này quá nghịch ngợm, ta chỉ có thể đáp ứng nàng, nói cách khác trừ bỏ Văn Cường không dám đi vào ở ngoài. Chúng ta đều đi vào, chẳng qua trình tự khác biệt, Doanh Doanh là liền trực tiếp xông vào, sau đó liền không thấy bóng dáng. Y gắt gao kéo lấy ta cẩn thận đi về phía trước, mà Tiểu Lý là cùng Văn Cường mẹ ở phía sau, cái này quỷ ốc lớn vô cùng, còn có lối rẽ miệng, cho nên thực dễ dàng liền tẩu tán. Ta không biết Y có phải hay không thật có điểm sợ hãi, nhưng là thân thể của nàng hình như có chút phát run, bộ dạng này không giống là Trang. Nói cách khác nàng kỳ thật cùng Doanh Doanh còn chưa phải giống nhau, Doanh Doanh là thật lá gan đại, ngoạn quỷ ốc có thể đem quỷ đều dọa cho đến, mà Y là sợ quỷ, tuy rằng nàng ngoạn kia một chút kích thích hạng mục không vấn đề chút nào, nhưng là loại này khủng bố đồ vật nàng vẫn là sợ hãi. Ca, này, điều này sao như vậy dọa người a, bên trong là không phải là thật có quỷ a. Thế nào đến quỷ a, ngay cả có quỷ cũng không bỏ được hù dọa người đáng yêu như thế đứa nhỏ. Ai nói, qua a, Ni Mã nói chuyện lúc, không biết từ đâu cái bức tường liền chui ra một cái hung thần ác sát tiểu quỷ, dọa Y nhanh chóng tiến vào ta trong lòng, kia bịch bịch loạn nhảy tâm bẩn thuyết minh nàng là thật sợ hãi. A nha, cốt ngay đi, đừng sợ Y, đều là nhân giả trang, không sợ a. Dọa chết người, ca, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Ha ha, nơi này là không thể quay về lối. Trước ngươi lá gan thật lớn nha, như thế nào này sẽ cùng tiểu hài tử tựa như. Nhân gia vừa mới trưởng thành nha, chính là tiểu hài tử, ca, ngươi kéo lấy tay của ta, đừng buông tay a. Nói là kéo lấy tay, Y liền trực tiếp cùng ta 10 ngón giao nhau rồi, này phía trước ta nhìn nàng và Văn Cường cũng không có như vậy a. Bất quá tiểu tử này nương tay nộn trắng mịn, xúc cảm tốt lắm, ta không tự giác gia tăng lực đạo cầm, mà Y cũng thập phần dùng sức hồi nắm lấy ta. Sợ ta sẽ ở trước mặt nàng biến mất tựa như. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, ngọn đèn âm u khủng bố, hơn nữa thấy không rõ đường, Y cơ hồ cả người đều áp vào người của ta phía trên, bên cạnh thường thường truyền ra ô ngao tiếng kêu, Y chân đều mềm nhũn, có chút đi không đặng. Không được ca, ta đi không đặng, nơi này quá dọa người, ô. Y đáng thương giảng, cũng không có được tiểu quỷ nhóm đồng tình. Không biết lại từ thế nào lập tức nhảy ra nhiều cái tiểu quỷ, giả dạng cái kia kêu một cái dọa người, trên đầu cũng đều là máu, kéo lấy đại lưỡi dài đầu, ánh mắt đều phải rơi đi ra. Ta muốn ăn ngươi nhóm. Cốt ngay ca mau cứu ta. Y lập tức bổ nhào vào trên người của ta, nhảy lên ôm lấy ta, tư thế kia rõ ràng chính là xe lửa tiện lợi, nếu như phía sau chúng ta không có quần áo ngăn cản, dương vật của ta có thể hoàn mỹ cắm đi vào a. Ta hai tay ôm lấy Y mông, đem nàng nâng lên đến, chân của nàng triền đến trên người của ta, dương vật của ta một chút liền cứng rắn, bởi vì thời tiết tương đối nóng, cho nên ta xuyên cũng là cái loại này rộng thùng thình lực đàn hồi quần. Dương vật cứng rắn chi lăng đội lên Y nơi riêng tư, Y xuyên là công chúa váy, dương vật của ta liền trực tiếp đội lên quần lót của nàng phía trên. Chương 245. Y bởi vì quá mức sợ hãi. Cho nên giống như không chú ý đến tư thế của chúng ta đã nghiêm trọng không đúng, quần của ta rất mỏng, cho nên ta có thể cảm nhận được chỗ đầu chim truyền đến non mềm xúc cảm, đó là Y môi mật a. Ca, chạy mau nha. Chạy đi đâu, ta muốn ăn ngươi nhóm. Ca, chạy mau, ô. Y cực sợ, âm thanh đều có chút nghẹn ngào, không có biện pháp ta chỉ có thể ôm lấy nàng chạy về phía trước, nhưng là chúng ta tư thế như vậy. Như vậy chạy kia đầu chim của ta liền một chút đẩy Y nơi riêng tư, mặc dù là cách quần còn có quần lót a, nhưng là loại này ma sát ai cũng chịu không nổi a. Y cổ họng bên trong phát ra một loại mê người tiếng rên rỉ, cái này âm thanh có thể không là bởi vì cái gì sợ hãi có thể phát ra đến, đây là một loại sung sướng âm thanh a. Rất rõ ràng y y thân thể có phản ứng, nàng hẳn là phát hiện phía dưới bị dương vật của ta đẩy rồi, hơn nữa đầu chim của ta đã cảm nhận được một cỗ ẩm ướt ý, phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Y y cũng không có để ta dừng lại, đại khái là mặt sau tiểu quỷ còn tại truy, ta ôm lấy y y không có khả năng chạy rất nhanh, cho nên nhất thời cũng không đem hắn nhóm bỏ rơi, mà y y là đem ta ôm càng chặt hơn rồi. Chạy một hồi, y y phía dưới đã hoàn toàn ướt. Ta cảm giác thậm chí quần của ta cùng quần lót cũng đều bị thấm ướt rồi. Dưới loại tình huống này, chúng ta ở giữa cách chờ thay đổi càng thêm khinh bạc, càng thêm trơn trượt. Tùy theo ta sức chạy bộ pháp, đầu chim của ta một chút ma sát y y môi mật, y y cuối cùng có chút không chịu nổi. A ca ân a y y chu cái miệng nhỏ một tấm phát ra khó có thể mở miệng tiếng rên rỉ. Nàng khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, hô hấp cũng thay đổi thập phần dồn dập. Này tuyệt đối không phải là bị hù được mới có phản ứng. Đây là bởi vì phía dưới nơi riêng tư bị dương vật của ta cấp đỉnh đó ha. Kỳ thật ta cũng không phải là cố ý phải làm như vậy. Ta hai tay ôm lấy nàng cũng không cách nào khống chế ta dương vật vị trí. Tăng thêm nàng không hề ngừng để ta chạy. Ta cũng không có biện pháp nha. Nhưng là nói thật, ta cũng thích quá mức ha. Chạy chạy, phía trước có vài cái đại bậc thang. Lòng ta cười xấu xa cũng không có dừng lại. Mà y y nhìn đến chính là mặt sau. Cho nên nàng cũng không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta bính xuống đài giai, quy đầu mãnh liệt xung kích y y môi mật, vài cái bậc thang đi hết, quy đầu chỉ một cái tạo ra mềm mại môi mật, bị gắt gao kẹp chặt, y y hai tay gắt gao ôm lấy ta, cảm giác thân thể đều phát ra co giật. A ca a, phốc một cỗ dâm thủy đột nhiên kích đi ra, tuy rằng cách quần lót đầu chim của ta cũng bị tưới một cái giật mình, một chút cũng phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, ta thích đều đứng không yên. Nhanh chóng ngồi vào bậc thang phía trên. Kia môi mật một chút mút lấy đầu chim của ta, thật mẹ nó thoải mái a, này vẫn là cách hai cái quần lót cùng quần, cứ việc đều ướt đẫm, nhưng ít nhất còn có cái trở ngại, này nếu trực tiếp cắm vào y y lời nói, nhiều lắm thích a, cô gái nhỏ này, quả nhiên cũng là cực phẩm a. Y y cả người run rẩy, có khả năng là cảm nhận được đầu chim của ta, lại phun ra một cỗ dâm thủy, này xì xì âm thanh nghe được nhất thanh nhị sở. Y y xấu hổ chỉ có thể là ôm chặt hơn, sau đó một cử động cũng không dám. Đại khái trôi qua một phút thời gian, y y phản ứng chậm rãi thư hoãn xuống, ta đem y y cái mông nhấc lên, quy đầu theo nàng môi mật bên trong trượt ra. À y y lại phát ra dâm đãng rên rỉ, đồng thời, kia quần lót phía trên cư nhiên còn tí tách dâm thủy, này là mới vừa nàng phun, thật là một mẫn cảm nữ hải a. Quần của ta thượng cũng ướt một mảng lớn. Y y không dám xem ta, vẫn là gắt gao ôm lấy ta, không có biện pháp ta chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Y y à, cái kia. Ca, không, không cho nói đi ra ngoài. Mắc cỡ chết người. Ách, cái kia, ca không phải cố ý đó à, ngươi để ta ôm lấy ngươi chạy, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn ngươi quá sợ hãi. Đừng nói nữa ca, mắc cỡ chết đều. Cứng cỏi, không nói à, còn có thể đi sao? Ừ, ca, quỷ này phòng cũng quá dọa người. Nói y y đứng lên, váy ngăn trở quần lót của nàng, cho nên cũng nhìn không ra đến nàng quần lót đều ướt đẫm, chính là quần của ta bao nhiêu có chút thảm, bất quá may mắn ta cái này quần tài liệu rất nhẹ mỏng, cho nên làm vậy cũng mau, tăng thêm nơi này hắc chính là, cũng nhìn không thấy cái gì. Lúc này chúng ta đã cùng những người khác tách ra, trừ bỏ ta cùng y y cũng nhìn không tới người khác, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Mà y y như trước cùng ta mười ngón giao nhau, thật giống như vừa rồi sự tình nàng nói đừng nói nữa liền thật không phát sinh quá giống nhau, đối với ta thật sự là một điểm phòng bị đều không có a, đầu chim của ta vừa rồi đều bị ngươi môi mật hút vào a. Ta phát hiện cái này quỷ ốc cùng ta lần trước đến lúc sau đã có chút khác biệt, hoặc là nói khả năng lần trước ta đi lộ tuyến cũng không giống với, lần này chúng ta đi vào một cái phòng nhỏ, lập tức nhảy ra mấy tên tiểu quỷ đem đôi ta vây rồi. Cùng phía trước tiểu quỷ không giống với, mấy cái này còn thật đáng yêu, hơn nữa rõ ràng đầu lĩnh cái kia chính là tiểu doanh doanh. Y y đại khái là bởi vì sợ a, giống như còn thật không nhìn ra, gắt gao rúc vào ta trong lòng, không dám nhìn mấy cái này tiểu quỷ. Này đôi tình nhân còn rất ân ái đâu a, ôm chặt như vậy làm gì? Các ngươi đừng làm loạn a, ai cũng không cho phép ức hiếp của ta y y. Nga, nhìn bộ dạng ngươi quá yêu thích nàng thôi. Đó là dĩ nhiên, đây là bảo bối của ta. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền muốn ăn ngươi, oa a. Ta, không muốn, không cho chạm vào ca ca ta, các ngươi tránh ra á. U, cái này liếc mắt đưa tình, đây là ngươi tình ca ca sao? Các ngươi quản không được, đều tránh ra. Mấy tên tiểu quỷ giả trang thương nghị, kia tiểu doanh doanh bộ dạng còn thật đáng yêu, lắc đầu hoảng não, này y y thế nhưng nhìn không ra, bất quá cũng không kỳ quái a, y y cùng nàng nhận thức thời gian cũng không dài. Làm sao bây giờ, hai người ăn ai nha? Lão đại, ăn nam a, hắn giống như quá yêu thích cái này nữ. Ta cảm thấy ăn nữ tốt, nữ da mịn thịt mềm ăn ngon. Y y dọa thẳng hướng đến ta trong lòng chui, rõ ràng đều là giả. Nhưng là nàng chính là sợ hãi, thật là một đáng yêu gia hỏa. Ca, ta sợ, bọn hắn muốn ăn ta. Ta cảnh cáo các ngươi không cho chạm vào muội muội ta, có ta ở đây ai cũng không cho phép ức hiếp nàng. Doanh doanh lắc lư đầu nhìn ta một cái nhóm. Ngươi tránh ra á, chấm than, y y tay nhỏ gắt gao nắm lấy tay của ta, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Các ngươi còn rất ân ái nha, dạng này a, các ngươi tại đây hôn môi. Nếu như các ngươi thật tình yêu nhau, ta liền tha các ngươi đi qua. Quả nhiên lại là cũ đường, lần trước chính là giúp ta như vậy truy mẹ nàng, lần này không biết còn có hiệu quả hay không. Ngươi nói thật y y thế nhưng hỏi ngược một câu. Chúng ta tiểu quỷ cũng là coi trọng chữ tín, chỉ cần các ngươi hôn môi nửa phút, ta liền tha các ngươi đi qua, bằng không liền ăn ngươi. Ta, không muốn hay không? Nói y y ôm lấy ta, lập tức liền hôn đi lên. Thậm chí đều không do dự, mẹ kiếp, điều này làm cho ta nghĩ đến đó một đêm, y y cũng hôn ta, nhưng là ngày đó là uống nhiều rồi, tăng thêm hoàn cảnh có chút lãng mạn, hôm nay đây là thật hôn môi a. Ân y y phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, hai tay cũng ôm lấy cánh tay của ta, ta đều có chút hoài nghi cái này y y là không phải cố ý nha, nàng có phải hay không nhìn ra cái gì, bằng không như thế nào vừa rồi còn sợ phải chết, này liền một chút cùng ta hôn đâu. Y y hiển nhiên còn không hôn môi, ta là nói lưỡi hôn, nàng chính là môi cùng ta lẫn nhau ma sát, cũng không có đưa ra đầu lưỡi, ta do dự một lúc sau, quyết định thử xem phản ứng của nàng. Ta cũng ôm lấy y y, sau đó đi hút nàng đầu lưỡi, y y không có phản kháng, ngược lại là giống như cảm thấy rất mới lạ, kia đầu lưỡi bị ta hút một cái, liền chủ động xâm nhập đến trong miệng của ta, cùng đầu lưỡi của ta quấn quýt tại cùng một chỗ. Chúng ta hôn đã có một chút kịch liệt. Y y rõ ràng có chút động dục, cổ họng phát ra càng thêm sung sướng âm thanh, đồng thời đem ta ôm chặt hơn rồi. Ta nhất thời thật không phân rõ y y đối với ta là tình cảm gì, nàng thế nhưng có thể như vậy cùng ta lưỡi hôn, nếu như nói phía trước hết thảy đều có thể dùng thân tình giải thích, như vậy cái hành vi đã căn bản không là cái gì thân tình rồi, người có thể cùng thân nhân đi hôn môi sao? Tính là có thể, vậy có cùng ca ca lưỡi hôn sao? Không có khả năng. Nửa phút thời gian trôi qua, chúng ta thế nhưng còn tiếp tục hôn lấy, y y không chút nào nghĩ tới phải rời khỏi môi của ta, nàng đắm chìm trong cùng lưỡi của ta hôn trong đó, mà một bên doanh doanh là nhìn chằm chằm ta nhìn, liên tục không ngừng lắc đầu. Oa, hôn thật kịch liệt a, các ngươi quả nhiên thực yêu nhau, tốt lắm, ta tha các ngươi trôi qua, các ngươi đều hôn tốt mấy phút, còn không có hôn đủ a. A, y y có chút không tha rời đi môi của ta. Là thật có điểm không tha, ta theo bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng hiển nhiên không hôn đủ, hơn nữa đây chính là có lý do chính đáng cùng ta hôn môi, về sau chỉ sợ không có cơ hội như vậy, cho nên nàng mới lưu luyến không rời a. Chúng ta có thể đi. Ân, còn không đi nhanh lên, oa a. Doanh doanh hù dọa y y nắm chặt tay của ta liền chạy về phía trước, cuối cùng chạy ra ngoài. Mà lúc này đây... Chúng ta nhìn đến Tiểu Lý cùng Văn Cường mẹ lại đang chúng ta phía trước, không biết các nàng là theo cái gì thông đạo. Qua, a di, Tiểu Lý tỷ, các ngươi như thế nào tại chúng ta phía trước a? Chúng ta một đường đi qua đến đó a, các ngươi như thế nào chậm như vậy đâu? À, các ngươi không gặp quỷ a? Không có nha, y y, ngươi như thế nào sắc mặt đỏ như vậy a? Ta bị sợ, làm ta sợ muốn chết đều, quá dọa người. Có như vậy dọa người sao, nếu thật sự không nghĩ chơi, có thể đi công nhân viên thông đạo đi ra ngoài. Nga, có công nhân viên thông đạo A, ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta không biết là dọa người A, rất hảo ngoạn. Đều dọa chết rồi, không được, ta đều đi không đặng. Tiểu Lý cười xấu xa nhìn ta một cái, cho ta đưa cái ánh mắt, kia y y, ta mang ngươi đi ra ngoài đi, Hoa tổng ngươi liền cùng với A Di tiếp tục a. Ca, ngươi thật không đi ra nha. Ta còn muốn nhìn một chút bên trong có bao nhiêu dọa người, nghe nói siêu cấp khủng bố Nga. Ta, không muốn, ta sắp đi ra ngoài, Tiểu Lý tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu Lý mang theo y y đi mặt khác một cái lối rẽ, còn dư ta cùng Văn Cường mẹ. Nàng giống như là thật một chút cũng không bị đến cái gì kinh hách, là lá gan của nàng khá lớn, vẫn là Tiểu Lý mang nàng đi cái gì không giống với thông đạo sao. Ta cảm thấy hẳn là người sau, dù sao cái này quỷ ốc thực sự là vô cùng dọa người. Còn lại hai chúng ta liền có chút lúng túng, bất quá chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước a, cái kia, a gì, người thật một chút cũng không sợ sao. Không có gì dọa người đó a, liền cảnh tượng giống như hắc hơi có chút. Cái khác cũng không có gì, nào có nói kinh khủng như vậy a. Quả nhiên các nàng đi không phải là bình thường thông đạo, kia mặt sau ta đến muốn nhìn nhìn Văn Cường mẹ rốt cuộc có sợ hay không. Kia a gì, chúng ta đi về phía trước a. Ân tốt Hoa tổng, A Minh, Minh Vũ. Đại khái là một lần chúng ta một mình ở chung a, không khí có một chút như vậy lúng túng khó xử, hơn nữa ta cường tráng dáng người hình như làm nàng có chút mặt đỏ, dù sao ta là ưu tú nam nhân nha. Ta không biết nàng lão công trường cái dạng gì, nhưng là có một chút ta dám xác định, chính là dương vật khẳng định không ta đại. Chúng ta đi đi, bỗng nhiên dưới chân thay đổi vô cùng nhuyễn, ngọn đèn chợt lóe, đúng là một đám người thịt, mà bầu trời trung bắt đầu thổi qua giống như linh hồn đồ vật. Nói thật cái này ngọn đèn đặc hiệu làm thật rất thật, ta đều có chút sợ, mà lúc này đây Văn Cường mẹ hét lớn một tiếng, nhân sinh bổ nhào vào người của ta phía trên, bởi vì phía dưới thực nhuyễn, thải không được. Cho nên ta đã bị nàng cấp bổ nhào vào rồi. Văn Cường mẹ cả người đều bổ nhào vào ta trong lòng, phía trên quỷ hồn phát ra kinh dị tiếng kêu, ô ô ô. Đưa ta mệnh đến, đưa ta mệnh đến. Văn Cường mẹ dọa dúi đầu vào ngực của ta, thân thể run rẩy phát run, mà ta cũng không cấm nhẹ nhàng ôm lấy điều này làm cho ta thần hồn say đắm thân thể. Văn Cường mẹ dáng người thực nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao đại khái chỉ có tiếp cận 160cm trái phải. Đây cũng là vì sao Văn Cường thân cao, cũng không đến 170. Bất quá này thân thể thật non mềm đến cực điểm, cho dù nàng mặc rất nhiều, nhưng là ta như trước có thể cảm nhận được này thân thể cực phẩm. Tiểu Lý ngày hôm qua nói vóc người của nàng tốt lắm, làn da phi thường nộn, này tuyệt đối không phải nói láo. Văn Cường mẹ trên người kia đặc hữu hương vị truyền đến mũi của ta, làm dương vật của ta vừa run, cái này muốn cương lên. Bất quá ta hiện tại phải cố nén ta muốn cương lên dục vọng, nếu để cho Văn Cường mẹ biết ta nghĩ địt nàng, kia liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà ta lại phải được địt nàng, ta không thể mất đi như vậy một cái cực phẩm nữ nhân. Đừng sợ a di, đều là giả. Văn Cường mẹ không nói gì, chính là liên tục không ngừng thét chói tai, thân thể đã ở phát run, không có biện pháp, ta chỉ có thể hơi chút ôm nhanh một điểm, sau đó thử đứng lên. Ta phí hết đại kính đứng lên. Sau đó một cái quỷ hồn liền đập thẳng vào mặt, dọa Văn Cường mẹ lại là bổ nhào về phía trước, ta lại đổ đi xuống, mà lần này, môi của ta cảm nhận được một cái non mềm đến cực điểm xúc cảm, Văn Cường mẹ cư nhiên hôn lên ta. Ta biết đó là một ngoài ý muốn, nhưng là ta như trước có chút không dám tin tưởng, ta cùng nụ hôn đầu của nàng cư nhiên đến nhanh như vậy. Văn Cường mẹ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, nàng nhanh chóng theo phía trên người của ta. Cũng không biết có phải hay không mặt sau người lại phối hợp, sở hữu quỷ hồn cư nhiên đều biến mất không thấy. Văn Cường mẹ khuôn mặt, đỏ bừng một mảnh, ta từ trước đến nay chưa thấy qua nàng cái bộ dạng này, nếu là thời gian có thể đình chỉ, ta hiện tại nhất định nhịn không được đi qua địch nàng cái thiên hôn địa ám. Ta, đúng, thực xin lỗi Hoa Tổng, ta, Hoa Tổng, ngươi chảy máu. Chảy máu. Ta lúc này mới cảm nhận trong miệng có một chút cảm thấy đau đớn, nguyên lai là vừa rồi lực đánh vào làm trong miệng ta bị răng nanh cắt ra cái lỗ hổng, nhưng là cái đó và kia ngọt lành miệng nhỏ so sánh với, căn bản không đáng giá nhất sách ha. Ta lẻ lưỡi liếm liếm, đương nhiên không phải là liếm cái gì máu, ta là muốn liếm liếm Văn Cường mẹ miệng nhỏ lưu lại, không biết có phải hay không tâm lý vấn đề, luôn cảm thấy rất ngọt, rất ngọt. Văn Cường mẹ cũng không kịp chính mình xấu hổ thẹn. Nhanh chóng lấy ra khăn tay quá đến cho ta lau, mà lúc này lực chú ý của ta cũng không khỏi không đặt ở nàng miệng nhỏ phía trên. Tiểu tử này miệng xinh thật đẹp mắt, rất muốn thật tốt hôn một chút ha. Vừa mới Văn Cường mẹ phản ứng thật nhanh, đại khái là hôn mấy giây a, quá chưa đã. Thực xin lỗi Hoa Tổng, thực xin lỗi. A gì, không quan hệ, ngươi lại không phải cố ý, tại sao lại bảo ta Hoa Tổng rồi? Ai nha, ta thật sự là quá thất thố, thực xin lỗi. A gì, ngươi không nên như vậy, ta thật không quan hệ, ta một cái đại nam nhân điểm ấy tính cái gì nha? Còn đau không, trong miệng có phải hay không phá? Không đau, thật, ngược lại A gì ngươi không sao chứ, vừa mới đều là giả. Như thế nào chân thật như vậy a? Không giống là giả đó a. Đều là ngọn đèn hiệu quả mà thôi, ngươi nhìn trên mặt đất những cái này kỳ thật đều là bọt biển mà thôi. Ai, vừa còn nói không dọa người, lần này như thế nào thay đổi dọa người như vậy? Không có việc gì a Di, ta bảo vệ ngươi. Nói ta sáng một cái chính mình bắp thịt, làm cho Văn Cường mẹ có chút ngượng ngùng cười cười, Minh Vũ, ngươi bình thường thường xuyên rèn luyện a. Ân, yên tâm đi, có ta ở đây. Không ai dám ức hiếp ngươi. Đồng dạng lý do thoái thác, tại hai nữ nhân trên người đã có khác biệt hiệu quả, y y là gắt gao ôm lấy ta, mà Văn Cường mẹ chỉ là khẽ cười một tiếng, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Của ta nam tử khí khái làm Văn Cường mẹ hình như buông lỏng không ít, chúng ta tiếp lấy đi về phía trước, sau đó liền lại gặp được Doanh Doanh, lần này nàng nghĩ cố kỹ trọng thi, nhưng là vừa nhìn là ta cùng Văn Cường mẹ tại cùng một chỗ, mà y y nhưng không thấy rồi. Hẳn là cái ót xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Mà Văn Cường mẹ hiển nhiên càng thành thục hơn, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến kia tên tiểu quỷ là Doanh Doanh, gì, tên tiểu quỷ này không phải là Minh Vũ đệ tử Doanh Doanh sao? À không phải là không là, mau bỏ đi. Doanh Doanh chạy nhanh như làn khói, Văn Cường mẹ là lại lộ ra kia sát nhân mỉm cười, thật đẹp mắt a, loại này thiên nhiên đi hoa văn trang sức xinh đẹp, thật là làm cho nhân dễ dàng say mê a. Ha ha, đứa bé này thật đáng yêu a, thế nhưng còn tiến đến giả trang tiểu quỷ. A gì, người ánh mắt thật tốt, này đều có thể nhìn ra a ta nhìn thấy giày của nàng nha, hơn nữa tất cũng cùng Doanh Doanh giống nhau, cho nên chính là nàng nha. Nhìn đến thật đúng là cái tận trọng nữ nhân, ta cũng không thể quá mức buông lỏng lộ ra dấu vết mới là. Đã không có Doanh Doanh trợ công, mặt sau cứ việc cũng rất dọa người, nhưng là biết đại khái đều là giả. Cho nên Văn Cường mẹ cũng không có vẻ như vậy sợ, chính là nhân cách xa ta rất gần, bất quá cũng không có lại cái gì quá thân mật tiếp xúc. Đây cũng là chuyện tốt, bởi vì dương vật của ta có thể được đến xoa dịu, tại chúng ta đi ra ngoài thời điểm đã nhuyễn xuống, phía trên vệt nước tuy rằng còn có một chút, nhưng là không cẩn thận nhìn cũng là nhìn không ra. Chương 246. Chúng ta kế tiếp đương nhiên cũng đi cái kia thủy thượng nhạc viên, cùng tình huống trước giống nhau. Văn Cường mẹ chính là ngồi ở nhân công bờ cắt một bên không dưới thủy, cũng không đổi đồ lặn, mà Doanh Doanh vẫn là xuyên cái loại này nhi đồng áo tắm. Tuy rằng nàng nghĩ xuyên bikini, nhưng là ta không đồng ý, dù sao còn có người ngoài ở tại, nàng còn vị thành niên, tiểu lý đâu xuyên đồ lặn rất bình thường, không có gì mới lạ, nhưng là y y nơi này ta chính là như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được rồi. Nàng thế nhưng thật xuyên cái bikini, ta không biết nàng là muốn cho ai nhìn. Là cấp Văn Cường vẫn là cho ta. Văn Cường ánh mắt đều thẳng, hắn rõ ràng cũng là lần thứ nhất nhìn đến y y đồ lặn a, y y kia dáng người phát dục thật tốt quá, kiều thí viên viên, một đôi đại chân dài, trước ngực tiểu bạch thỏ cũng bị bài trừ một đạo thật sâu khe ngực. Mà để ta không nghĩ tới chính là Văn Cường hắn không biết bơi vịnh, ta thế nào cảm giác hắn giống như trừ bỏ học tập ở ngoài cái gì cũng không đâu này. Liền này còn nghĩ cùng ta y y trên giường, ai? Thật sự là khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga a. Chúng ta đều thay đổi đồ lặn, sau đó liền đi vào ngoạn nước, Văn Cường không biết bơi vịnh, cho nên hắn chỉ có thể ở nước cạn khô đi bộ, mà Doanh Doanh kéo lấy ta đi bơi lội, lúc này y y rõ ràng có chút không muốn, đang bồi Văn Cường đi bộ một hồi, nàng liền cũng bơi tới bên người của ta. Y y, người không bồi Văn Cường, như thế nào lại? Ai nha, ngoạn thủy đương nhiên muốn bơi lội a, Văn Cường không biết bơi vịnh. Y y tỷ, ngươi là không phải cố ý nha, tối hôm qua ta lời nói ứng nghiệm đúng không? Doanh Doanh ngươi chưa nói nhảm a, ngươi lại nói bậy tin tức ta ngươi làm ngươi ngứa thịt. Ai nha, ngươi sau khi từ biệt đến nha y y tỷ. Hai người các ngươi thủy không nên hồ nháo, nguy hiểm, Doanh Doanh, ngươi tối hôm qua cùng y y nói cái gì à nha? Ca, ngươi đừng hỏi, chúng ta hai tiểu nữ sinh bí mật ngươi đánh đại nghe cái gì? Lòng ta cười xấu xa, ta còn đánh đại nghe, ta cái gì cũng nghe được rồi, Doanh Doanh không phải là muốn cho ta trở thành ngươi nam nhân sao? Các ngươi vừa nhận thức bao lâu à, liền có bí mật. Vậy thì thế nào, hừ. Ba người chúng ta giống như là bầy cá tựa như, tại công viên trò chơi bên trong bơi qua bơi lại, hai người cùng ta là như hình với bóng, cơ hồ đều nhanh áp vào trên người của ta rồi, mà đúng lúc này hậu, y y bỗng nhiên tiêm kêu một tiếng. Ta, ca, ta nhanh chóng dừng lại, sau đó liền nhìn đến y y ôm lấy ta, này may mắn đã đến nước cạn khô, nhưng là rời xa một bên khác nước cạn khô, nói cách khác chúng ta cùng Văn Cường rất xa. Ta đã cảm thấy trước ngực cảm nhận được một cỗ quy bắn non mềm xúc cảm, loại này xúc cảm là một cái kinh nghiệm phong phú lão tài xế, ta một chút liền minh bạch đó là cái gì, đó là y y vú. Ca, ta, nội y của ta, chặt đứt. Ta cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên y y trên người không có nội y, nửa người trên hoàn toàn là lộ ra trạng thái, nhưng là vú sữa của nàng dán thật chặt tại ngực của ta, cho nên cũng không có tẩu quang. Ta cũng không biết y y là không phải cố ý, này vừa mua bikini làm sao có khả năng một chút liền chặt đứt, còn đoạn như vậy hoàn toàn, trực tiếp cũng không biết rơi đi đâu vậy. Hơn nữa theo lý thuyết một người nữ sinh nội y rớt, nàng phản ứng đầu tiên hẳn là dùng tay che ngực của mình a, tại sao là ôm lấy ta đâu này. Bất quá ta lại một nghĩ, vừa mới là bơi lội trạng thái, nàng hai tay hình như rất khó làm được che ngực động tác, cho nên nàng tuyển chọn dán sát vào ta cũng tình hữu khả nguyên a. Tóm lại bất kể là không phải cố ý, vú của nàng hiện tại dán thật chặt ở tại ngực của ta, tiểu hồng đỏ bừng, thập phần thiếu địt. Doanh Doanh nhìn đến chúng ta như vậy, lộ ra xấu xa mỉm cười, thật sao, nguyên lai lại là này cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa, cái này Doanh Doanh a, là thật lại bướng bỉnh lại lúc còn nhỏ, thật sự là đáng yêu chết. Hiện tại y y cũng không dám rời đi cơ thể của ta, nàng cứ như vậy gắt gao ôm lấy ta, mà ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy y y. Kia trơn mềm lưng trần xúc cảm vô cùng tốt, dương vật của ta cương lên. Hơn nữa còn là cứng rắn vô cùng trạng thái. Y y kề sát ta, không có khả năng không phát hiện dương vật của ta đã cứng rắn, nhưng là nàng chính là mặt càng đỏ hơn một chút, không chút nào phải rời khỏi ta thân thể ý tứ. Ca, cái kia, đi, đi phòng thay đồ. Nga nga, thật tốt. Ta cứ như vậy ôm lấy y y, hướng đến phòng thay đồ đi vào trong đi. Bên cạnh người nhìn đến chúng ta như thế đều lộ ra nghi hoặc biểu cảm, quả thật chúng ta này giống con cua tựa như đi ngang, như thế nào nhìn đều có chút kỳ quái, bên cạnh còn đi theo một cái bang bang nhảy nhảy tiểu nữ hài. Y y vú tại ngực của ta ma sát, dương vật của ta nhịn không được run, y y hô hấp thay đổi vô cùng dồn dập, hôm nay ta tính là đã chiếm nàng thật lớn tiện nghi, tại quỷ ốc bên trong ta phải dương vật ma sát nàng môi mật, hiện tại vú của nàng lại ma sát ngực của ta. Này thế nào là cái gì huynh muội a, rõ ràng chính là tình nhân a. Văn Cường nếu nhìn đến như vậy không biết có khả năng hay không khí thất khiếu chảy máu, bạn gái của nàng chính lõa nửa người trên cùng ta dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ đâu. Chúng ta chậm rãi đi đến phòng thay đồ, đem cửa đóng lại, này y y trên người đều có một chút đỏ lên, đứa nhỏ này là thực sự là vô cùng mẫn cảm, loại phản ứng này cũng nói nàng chính xác là xử nữ. Cái kia, ca. Ta sổ ba cái, ngươi liền xoay qua chỗ khác nga, không cho phép nhìn a. Ân, người đứa nhỏ này, ta nhìn người làm cái gì? Ai nha, không cho phép nhìn á, nhân ra xấu hổ. Tốt lắm, nhanh chút, ta mua tới cho ngươi tân bikini. 1, 2, bà y y đếm ba cái sổ, ta xoay người sang, trước ngực xúc cảm biến mất, điều này làm cho ta có một chút thất lạc, dương vật của ta giống như cũng cảm thụ. Cho nên nó quật cường dùng sức run một cái, không chút nào muốn mềm xuống ý tứ. Quần bơi bị ta thật cao nhô lên, kia lều chạy hết sức rõ ràng, phía sau ta cũng không tiện đi ra ngoài a, như vậy đi ra ngoài đều sẽ phát hiện ta là sắc lang. Ca, người đứng ở đó làm sao nha, nhanh đi mua nha. Cái kia, y y a, chờ a. Ai nha, nhanh đi nha, ta cũng không thể một mực tại phòng thay đồ bên trong đợi nha. Không phải là, ta hiện tại không thể đi ra ngoài a. Làm sao rồi? Cái kia, không tiện. Cái gì nha, ngươi chuyển qua a, ta chặn. Chờ ta nhất xoay qua chỗ khác, y y lập tức liền minh bạch ý tứ của ta, mà ta cũng giả trang ngượng ngùng, dùng tay ngăn trở chính mình hạ thân. Ca, ngươi thật là xấu nga cái gì a, rõ ràng là ngươi chính mình dán phía trên đến. Ta đây là muội muội của ngươi a, ngươi sao có thể có phản ứng? Này, anh ngươi lại không phải là bệnh liệt dương, làm sao có khả năng không phản ứng đâu. Hừ, phía trước còn nói nhân gia là tiểu hài tử, ca, muội muội dáng người rất tốt. Đúng hay không? Được rồi a, còn càn rỡ. Hừ, ngươi không nhìn bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta nhìn a. Ta nhìn một chút làm gì, ngươi hẳn là đi hỏi một chút Văn Cường, hắn nhìn không thấy được. Ca, Văn Cường cũng là lần thứ nhất nhìn đến ta xuyên áo tắm. Các ngươi ở giữa rốt cuộc có phải hay không là tình lữ a, như thế nào chuyện gì đều chưa làm qua. Còn không phải là trách ta cái kia quê mùa mẹ, nhìn chết nghiêm, cái gì bơi lội quán từ trước đến nay cũng không để ta đi, may mắn ta trước đây liền biết bơi. Ha ha ha. Cái này gì chính xác là, còn thật bắt ngươi đương khối bảo. Làm sao rồi, nhân gia vốn chính là khối bảo. Dạ dạ, ngươi là ca ca đại bảo bối. Hì hì, ca, ngươi nói thật, ngươi vừa mới tâm động chưa? Lại tới nữa, ta cho ngươi biết a, ta đây chỉ là phản xạ có điều kiện phản ứng sinh lý, ngươi nhưng đừng mù nghĩ a. Hừ, dù sao ngươi có phản ứng, nói minh muội muội dáng người rất tuyệt đúng không? Bồng cái gì bồng, tiểu thí hài còn không muốn xuyên bikini, được rồi, ta hiện tại ra mua tới cho ngươi, đừng xuyên bikini rồi, xuyên vừa vặn bình thường điểm đồ lặn a. Ai nha ca, ngươi chán ghét. Ta đi ra ngoài đến cửa hàng cấp y mua bộ nhất thể áo tắm, sau đó bỏ vào cho y, phía sau Doanh Doanh nhanh chóng kéo lấy ta chạy đến mặt khác một cái phòng thay đồ, sau đó một phen kéo xuống của ta quần bơi, bộ tuốt. Dương Vật chớp mắt lại cứng rắn. Đối mặt với cái này cái lại thuần lại dục tiểu khả ái, Dương Vật của ta lúc nào cũng là thứ nhất thời liền cứng rắn, nàng thật là đáng yêu, mà Doanh Doanh nhìn Dương Vật của ta cứng rắn, đem chính mình áo tắm hướng đến một bên lôi kéo một chút, lộ ra kia mềm mại bạch hổ bánh bao huyệt, thì ngồi vào người của ta phía trên. Dương Vật chớp mắt bị thiếu nữ nộn huyệt hoàn toàn cắn nuốt, a, Doanh Doanh a, lão sư ân cắm đến tận cùng rồi. Như thế nào, không nhịn được à? Ân, phía dưới ngứa chết rồi, không nhịn được, lão sư, Doanh Doanh muốn ngươi địch ta. Thật là một tiểu sắc quỷ a, càng lúc càng biết chơi rồi, vừa rồi y nội y là ngươi cấp làm rơi a. Hì hì, lão sư, ta lợi hại không? Thật là một tiểu khả ái, lão sư kia hay dùng Dương Vật khen thưởng ngươi đi. Ân, lão sư tốt nhất, mau chơi, dùng sức địch. Doanh Doanh dùng tay nhỏ che miệng mình. Sau đó ta lại bắt đầu ra sức quất cắm, Doanh Doanh mới 16 tuổi, huyệt của nàng nhanh phải chết, chính là loại đơn thuần nhanh để ta ra đầu run lên, quy đầu mềm yếu, thoải mái không muốn hay không. Ân, ca, người đi đâu à nha? Bên ngoài truyền đến y âm thanh, Doanh Doanh âm hộ cấp tốc co lại, có chút nhịn không được muốn phát ra thanh âm, ta nhanh chóng đi lên hôn Doanh Doanh, sau đó càng thêm dùng sức địch nàng. Chính xác là, cũng không đợi chờ ta. Hừ, ca ca xấu. Y oán trách vài câu liền rời đi, mà lúc này Doanh Doanh cũng bị mẹ kiếp đến cao trào, đại khái là hôm nay Dương Vật nhận được không ít tra tấn, cho nên ta cũng rất nhanh liền bắn đi ra ngoài. Doanh Doanh vừa lòng đem áo tắm mặc xong, đem tinh dịch của ta tất cả đều lưu tại chính mình âm đạo bên trong, dùng nàng nói, này sẽ làm tử cung của nàng một mực ấm áp, có thể thoải mái một đêm phía trên. Chúng ta trở lại khu nghỉ ngơi. Phát hiện y đã trở về, Văn Cường cùng Văn Cường mẹ cũng đều tại, chính là tiểu lý không biết đi đâu. Ca, người đi đâu á? Nga, cái kia, Doanh Doanh nói muốn đi chơi, liền lại đi bơi một hồi. Hừ, cũng không mang theo ta. Y rõ ràng lại có điểm ghen tị, mà Văn Cường hôm nay nhất định là ngoạn không hài lòng. Một là hắn nhát gan, hai là hắn cả một ngày cơ hồ đều nhìn y dính ta. Hắn người nam này bằng hữu cơ hồ không có gì tồn tại cảm a. Chúng ta đều nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, đợi tiểu lý trở về liền lái xe chuẩn bị rời đi rồi, y vẫn là muốn đi nhà ta ở, cho nên ta lái xe mang theo y còn có Văn Cường mẹ, còn có Doanh Doanh, tiểu lý liền phụ trách đem Văn Cường đưa trở về trường học. Ta đầu tiên là đem Văn Cường mẹ đuổi về ký túc xá, sau đó đem Doanh Doanh cũng đưa về nhà, Doanh Doanh khi biết y ở tại nhà ta sau đó. Lại lộ ra thần bí mỉm cười, ta không biết cái này tiểu gia hỏa lại tính toán làm gì. Chơi hai thiên, y hình như có chút chưa thỏa mãn, trở về nhà liền đi cầm lấy bia, nói là uống rượu có thể giải lao, ta cũng không biết nàng thế nào nghe đến. Ta bồi tiếp y y uống một chút, sau đó y y đi tắm, hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, kích thích nhất không ai qua được đầu chim của ta cách quần lót ma sát nàng môi mật rồi, toàn bộ quần lót đều ướt đẫm, y y rõ ràng cho thấy phát tình, buổi tối nàng còn sẽ đi nhìn phim heo sao. Nghĩ vậy ta bỗng nhiên có chủ ý, ta nhanh đi thư phòng mở máy vi tính ra, sau đó làm hơi có chút tay chân, chỉ cần y y nhìn cái phía trước tình dục website liền chạm vào đi ra một cái pop-up nội dung là, một cái nữ nhân lần thứ nhất tầm quan trọng. Nội dung là ta theo phía trên võng mù khâu, ý tứ đâu chính là nữ nhân lần thứ nhất nhất định phải thận trọng, phải cẩn thận, đối phương nhân tuyển trọng yếu phi thường, không đề nghị cùng tuổi trẻ bạn trai làm lần thứ nhất. Nhất là tại đối phương không có kinh nghiệm dưới tình huống, đề nghị cùng thành thục một chút, có phong phú kinh nghiệm người lần thứ nhất, mà nữ nhân lần thứ nhất lại rất trọng yếu, cho nên muốn chọn cái thân mật người, bình thường người nhà là lựa chọn tốt nhất, theo không hoàn toàn công tác thống kê. Nhật Bản nữ sinh lần thứ nhất có một bán trở lên là cùng ba ba hoặc là ca ca làm, những cái này nữ hài về sau sinh hoạt tình dục đều tương đối hoàn mỹ, sinh hạ đứa nhỏ cũng đều thập phần khỏe mạnh, bởi vì người nhà là thương yêu nhất chính mình đứa nhỏ. Bọn hắn đối với nữ hài lần thứ nhất phi thường ôn nhu, sẽ từ từ dẫn đường một cái nữ hài trở thành một cái nữ nhân, cái này không phải là cái gì cấm kỵ, cũng không phải là cái gì loạn luân, đây là yêu, là người nhà yêu, mà tuyển chọn cùng bạn trai tiến hành lần thứ nhất nữ sinh. Thường thường đối với sau nhân sinh tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng, nữ hài tử có khả năng bài xích, sợ hãi quá sinh hoạt tình dục, tuổi trẻ nam sinh dễ dàng xúc động, dễ dàng tổn thương tới sự nữ non nớt âm đạo. Những thứ này đều là cấp nữ sinh tạo thành nhất định bóng ma trong lòng. Ta vô căn cứ một phen, cảm giác biên cũng không tệ lắm, đợi y y xem xong không biết có cảm giác gì, nàng sẽ tin tưởng những cái này bậy bạ đồ vật sao. Ta không biết, nhưng là thử một lần tổng không chỗ hỏng. Chờ ta làm hoàn trở lại phòng khách, y y cũng chính hảo giặt xong rồi, nàng đổi lại đồ ngủ còn tính toán cùng ta uống, bất quá ta nói ta cũng muốn tắm rửa, làm nàng nghỉ ngơi sớm, y y quyệt quẹt miệng. Nói chính mình đi thư phòng nhìn thư. Ta cùng nàng đều lòng biết rõ, nàng là muốn đi nhìn phim heo, nhưng là trực tiếp nói như vậy giống như có vẻ nàng thực sắc, dĩ nhiên nàng phía trước có thể chủ động yêu cầu ta cho nàng tìm phim heo thời điểm vốn chính là sắc sắc. Đợi y y vào thư phòng, ta cầm lấy điện thoại đi phòng tắm, ta một bên tắm, một bên giám thị y y mỗi một cử động, chỉ thấy y y mở ra máy tính, thuần thục tại cất chứa kẹp mở ra cái kia tình dục website. Giống như ta nghĩ, cái kia pop-up nhảy ra, y y đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt nhanh chóng bị này pop-up nội dung cấp hấp dẫn, bởi vì đây đúng là nàng cần tri thức, nữ nhân lần thứ nhất. Ngày hôm qua Doanh Doanh liền đã từng lắc lư y y rồi, nói nữ nhân lần thứ nhất không thể cấp bạn trai, hiện tại cái này văn chương có thể theo bên cạnh lại lần nữa làm sâu sắc y y đối với lần thứ nhất nhận thức. Y y nhìn thập phần cẩn thận, ánh mắt cũng không chát một chút nhìn. Rất rõ ràng nàng bị cái này nội dung cấp hấp dẫn, hơn nữa còn là hoàn toàn nhìn vào, Văn Cường A, người chính xác là muốn xuất cục A, người còn mộng tưởng cùng y y lần thứ nhất sao? Y y đã muốn bị ta tẩy não nha, ha ha ha. Y y nhìn thật lâu, cảm giác giống như là nhìn nhiều lần, đem mỗi một đoạn văn tự đều nghiên cứu cẩn thận nghiền ngẫm, mà lúc này đây y y bắt đầu nói thầm trong lòng. Này, rốt cuộc thật giả đó A. May mắn không cùng Văn Cường làm A, cảm giác thật là khủng khiếp A. Y y lại lần nữa nhìn một lần văn chương, sau đó lúc này mới đem cửa sổ tắt đi, nàng tại trang web phía trên tìm được huynh muội tuyển hạng, lại lần nữa điểm kích đi vào. Dương vật của ta lại cứng rắn, cứ việc hôm nay ta đã địch qua một lần Doanh Doanh rồi, nhưng là kia xa xa không đủ phát tiết trong lòng ta dục hỏa, của ta y y, ngươi lại nhìn huynh muội loạn luân phiến tử, ngươi là thật yêu thích. Còn mới chỉ là vì kích thích đâu này. Ngươi tâm lý thật hy vọng ta đi chơi ngươi sao? Ngươi yêu thích ta chơi ngươi sao? Y y tuyển cái lừa đảo nhìn, lần này là cái Nhật Bản phiến rồi, người nữ kia hài bị ca ca chơi thời điểm một ngụm một cái tỉ tỉ tương kêu, nhìn là vừa đáng yêu, lại ấm áp, y y hết sức chăm chú nhìn, mà lúc này đây nàng tay nhỏ đưa đến chỗ kín của mình, nàng, tự an ủi. Trời đủ, ta có điểm chịu không nổi, nhìn màn ảnh y y. Ta cũng bắt đầu tuốt khởi dương vật của ta, đây là ta một lần nhìn đến y y thủ dâm, tuy rằng nàng cũng không có đem đồ ngủ cởi bỏ, nhưng là loại kích thích này cũng đủ để ta bắn ý tăng nhiều rồi, nàng nhưng là tại nhìn huynh muội loạn luân lừa đảo thủ dâm A, nàng đầu óc nghĩ đối tượng sẽ là ta sao? Nếu như nàng đầu óc nghĩ địch nàng người là ta, kia cũng không phải là đơn thuần theo đuổi kích thích a. Y y phát ra tiếng rên rỉ, này âm thanh cùng tại quỷ ốc bên trong nghe được giống nhau như đúc, đáng yêu, quyến rũ, lại mang theo một tia dâm dục, loại này âm thanh chỉ cần là nghe được, sợ rằng dương vật đều cứng rắn, này giống như là một loại triệu hồi giống nhau, triệu hồi nam nhân dương vật, tỉnh lại nam nhân dục vọng. Dương vật cứng rắn khó chịu, ta tăng nhanh tuốt tốc độ, y y nhìn màn ảnh muội muội bị điên cuồng phát ra, chính mình trà sát lực đạo cũng lớn thêm không ít, cả người động tác đều thay đổi có chút kịch liệt, nhưng là ta nhìn không thấy nàng nộn huyệt, không biết nàng có khả năng hay không thủ dâm, vẫn là giống như trước doanh doanh giống nhau, chỉ lung tung nhu. Phim ca ca nội bắn muội muội, phim đã xong, y y hiển nhiên không nhìn đủ, nàng lại mở ra một cái tân phiến, lần này là cái Âu Mỹ. Kia chơi chàng diện liền đơn giản thô bạo khá hơn rồi. Y y tiếp tục thủ dâm, ta cũng tiếp tục tuốt, y y mỗi một tiếng dâm đãng kêu la cũng làm cho của ta bắn ý tăng nhiều, bất chi bất giác lúc, ta đã nghĩ bắn, mà phim bên kia cũng chơi đến cao trào, đồng thời y y thân thì cũng bắt đầu phát run, tại một tiếng cực kỳ phong tao rên rỉ sau đó, y y nằm không nhúc nhích. Ta phẫn nộ bắn ra tinh dịch của ta, tưởng tượng ta đem y y vừa mới chơi đến cao trào. Loại cảm giác này đừng nói thật đúng là có khác một phen phong vị, bắn ta có điểm chân như nhũn ra. Ta vội vàng gấp gáp thanh rửa sạch, sau đó nhanh chóng trở lại phòng ngủ, y y cũng không có lập tức liền trở về, mà là qua một hồi mới đẩy cửa phòng ra, mái tóc cũng có điểm ẩm ướt, nàng hẳn là lại đi tắm một cái, điều này nói rõ nàng vừa mới khẳng định là quần lót lại ướt đẫm. Chương 247. Y y nằm vật xuống bên người của ta. Một cỗ thiếu nữ thơm mát xông vào mũi mà đến, để ta vừa bắn xong tinh dương vật lại có điểm dục dịch, thật là một mê người nữ hải a. Ngươi như thế nào mái tóc lại ướt nha? Nga, trời quá nóng, ta lại đi tắm một cái. Trong phòng điều hòa mở thấp như vậy, ngươi còn nóng a? Cái này không phải là uống rượu thôi. Y y, ân, cái kia, vẫn là thiếu xem chút tình dục đồ vật nga. Sao á? Ta trưởng thành. Ngươi thành công hay không năm, tổng nhìn loại đồ vật này không tốt. Hừ, ngươi còn nói ta, kia ca ngươi mình bình thường không nhìn sao? Không nhìn. Lừa người, không nhìn, người máy tính có nhiều như vậy phim sex. Đó là một website, không phải là ta máy tính, đây là có khác biệt đó a. Vậy là ngươi hội viên, đã nói lên ngươi tổng nhìn, bằng không ngươi làm cái gì hội viên? Được rồi, không cùng ngươi cãi nhau rồi, tiểu thí hài. Ngươi, ngươi còn nói ta, ngươi không biết hôm nay bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta nhìn sao? Ha ha, không chú ý, Văn Cường ngược lại một mực nhìn chằm chằm ngươi nhìn đến. Ách, cái kia, ca a, ngươi cảm thấy Văn Cường người này như thế nào đây? Ân, ngươi làm gì thế hỏi như vậy a, các ngươi đều tại cùng một chỗ lâu như vậy, khẳng định so ta hiểu rõ hắn a. Ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi nha, nói. Cũng không cảm thấy như thế nào a, liền rất hào hoa phong nhã, hẳn là rất hiếu học a. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có ấn tượng gì, ta cũng không hiểu hắn a, chỉ cần y y ngươi yêu thích là được, có ca tại, ngươi không cần suy nghĩ cái gì gia đình a, điều kiện gì a linh tinh, ca sẽ đem ngươi đương công chúa nuôi sống. Ca, nhưng là ta không thể trắng như vậy muốn chỗ tốt của ngươi a. Ngươi mặc dù là ca ca của ta, nhưng là, cũng không thể một mực như vậy nha. Nói bậy, ai nói không thể một mực như vậy, y y, tại ca tâm lý, ngươi chính là công chúa của ta hiểu chưa? Mặc kệ bất cứ lúc nào, ca đều đối với ngươi tốt, đều cưng chiều, tính là ngươi kết hôn rồi, có hài tử, ngươi cũng là công chúa của ta, ngươi muốn cái gì, ca đều cho ngươi. Ca, y y lại có điểm nước mắt giàn giụa được rồi. Kia tiểu mạc dạng thật đúng là thiếu địt, bất quá khi nhiên không khí này bị ta tuyển nhiễm như vậy cảm người, ta không thể có vẻ ta thực sắc lang, ta chỉ là ôn nhu đem y y ôm vào trong lòng, mà y y cũng là chui chui, dán chặt vào ta. Ca, người nói ta có thể cùng Văn Cường, kia, cái kia sao? Cái nào à? Ai nha, chính là cái a, nam nữ làm cái kia. Ân ái a? Ai nha, người nói ra tới làm chi? Ha ha, ngươi đều nói ngươi là người trưởng thành rồi, này rất bình thường a. Kia ca, ta, y y, ngươi đang do dự điểm là cái gì nha, Ân, ca là hy vọng ngươi có thể đem tinh lực nhiều phóng tới tăng lên năng lực phía trên, nhưng là, ngươi không phải là tiểu hài tử rồi, mặc dù ở ca mắt bên trong ngươi là tiểu thí hài, nhưng là ngươi trưởng thành, có một số việc không cần người khác đi dạy ngươi, bất quá vẫn là câu nói kia, ca bảo hộ ngươi. Nhưng là, ai? Làm sao vậy y y, là có cái gì băn khoăn sao? Ca, từ lên đại học, Văn Cường nhiều lần muốn cùng ta đi mướn phòng, ta tuy rằng đều cự tuyệt rồi, nhưng là ta là bạn gái của hắn, ta cảm thấy giống như nơi nào không lớn đối với. Ha ha, y y, đối với tính khát vọng đây là nhân chi thường tình, thực người tính vậy. Đây là nhân bản năng nhu cầu, cái này không phải là nói Văn Cường rất háo sắc cái gì. Ca, ta không phải là ý tứ này, ta không phải nói Văn Cường không tốt, hoặc là không đúng, hoặc là ta không nghĩ, ta nhìn phim sex cũng sẽ có xúc động muốn làm yêu, nhưng là... Ai nhà y y, ngươi đều đem ta làm hồ đồ, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Y y quệt mồm, muốn nói lại không dám nói, kỳ thật ta biết nàng là như thế nào nghĩ, nàng xem kia một chút lắc lư Văn Chương, tâm lý khẳng định lẩm bẩm, chính là lần thứ nhất nàng thật không thể cùng Văn Cường làm sao. Lần thứ nhất cùng với người nhà làm sao, nhà kia người, chính là ta a, ha ha ha ha, ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời nga. Hỏi đi, của ta thời kỳ trưởng thành tiểu thí hài. Chán ghét, nhân gia trưởng thành, về sau không cho nói ta là tiểu thí hài nga. Đã nói, vốn chính là, đầu nhỏ một ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ có thể nhiều, ca, ngươi nói cho ta, ngươi, kinh nghiệm của ngươi nhiều không? Dĩ nhiên, bằng không có thể làm lớn như vậy công ty sao? Ai nha, ta nói không phải là xã lịch duyệt. Cái gì kia kinh nghiệm à? Học tập. Chính là cái a. Nói chuyện với ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng a, càng nói ta càng choáng váng. Ai nha, chính là ân ái. Ân ái kinh nghiệm. Dương vật của ta run một cái, cảm giác lại muốn cương lên. Cái này y y hiện tại cảm giác nói chuyện với ta đã không có bất kỳ cái gì lo lắng, lo ngại, nàng khẳng định không thể nào cùng Văn Cường nói như vậy. Nói cách khác, ta hiện tại chính là nàng tối người thân thiết nhất. Độc nhất vô nhị. Ngươi, người đứa nhỏ này, hỏi cái này cái làm sao? Hỏi một chút nha, ai nha ca, ngươi thành thật trả lời nga. Ngươi này, nào có muội muội vấn ca ca vấn đề này đó a. Ai nha ca, ngươi nói mau nha, ca. Nói y y lại muốn làm nũng, tay nhỏ liên tục không ngừng tại ngực của ta xoa xoa đi, thật đúng là đáng yêu đâu. Ai nha cứng cỏi, ngươi chớ lộn xộn rồi. Ta cho ngươi biết. Hắc hắc, kia ca ngươi nói mau, ngươi kinh nghiệm nhiều không? Ngươi cái này, là chỉ số lần A, vẫn là nhân số A, này có khác biệt A. Đều nói. Ngươi cũng biết ca kiến thức rộng rãi, tiếp xúc người cũng nhiều, cho nên liền, kinh nghiệm xem như nhiều A, bất quá ca không là cái gì háo sắc người A. Ca, ngươi và Phương Kỳ tỷ, còn có Tĩnh Di tỷ đều đã làm A. Cái này. Không thể nói cho ngươi. Hừ, khẳng định đã làm, các nàng tốt như vậy nhìn, bất quá ca, ngươi như vậy ưu tú, các nàng cũng không mất mát gì. Ha ha, người đứa nhỏ này còn thấy ta nói chuyện đâu. Kia ca, ngươi lợi hại sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm sao nha, tiểu thí hài đừng đánh nghe. Hừ, ca, ngươi xin chờ một chút. Làm sao? Gọi điện thoại nói y y lấy ra điện thoại, gọi điện thoại. Trên màn hình điện thoại biểu hiện chính là Phương Kỳ, đứa nhỏ này muốn làm gì à? Ân, y y, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta nha? Phương Kỳ tỷ, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Nói đi, chuyện gì, tỷ có thể làm đều cấp cho ngươi. Không phải rồi, tỷ, ta vừa mới ân ái rồi, nhưng là trải nghiệm không phải thực tốt, ta cũng không ý tứ cùng người khác nói. Nga, làm sao vậy? Đối phương không được sao? Tỷ, cái kia, người khác đều nói thật thoải mái, nhưng là ta giống như không tới cái gì cao trào a linh tinh, xảy ra chuyện gì à? A, cái này, điều này cũng phân tình huống á, các ngươi làm bao lâu à? Ân, đại khái mấy phút a? Liền mấy phút? Ân, tính thời gian dài sao? Tỷ, cái kia ta biết ngươi cùng ta ca nhất định đã làm, đó là cái gì dạng đó a? A, cái này, ngươi làm tỷ nói như thế nào a? Yên tâm đi tỷ, ta không sẽ cùng anh ta nói, đây là chúng ta nữ nhân bí mật. Ha ha, người cái này tiểu khả ái a, anh ngươi nói như thế nào, quả thật rất lợi hại, hắn có thể một mực làm, liền, làm một đêm phía trên, muốn bắn một lần như thế nào cũng phải một giờ trở lên a. Nhưng là a y y, này nam nhân ở giữa chênh lệch là rất đại, người cái kia đối tượng có chút, ân, có chút không quá đi, có phải hay không cũng là lần thứ nhất a, về sau có khả năng khá một chút a. Nga, ta đã biết tỉ, ai, có chút mất hứng, không có ta tưởng tượng thoải mái như vậy, còn rất đau. Lần đầu tiên là như vậy á, đừng nản chí y y, nhiều cấp đối phương một điểm cổ vũ, tiếp theo hẳn là tốt một chút. Ân, cảm ơn tỉ, ta đây liền trước đeo, đừng tìm anh ta nói Nga. Ha ha, yên tâm đi, loại nữ hài tử này sự tình làm sao có thể cùng hắn nói đi. Hì hì cúp xong điện thoại. Y y có chút đắc ý xem ta, thật giống như đánh nghe được cái gì tuyệt mật bí mật tựa như, kỳ thật liền nhìn dương vật của ta cũng có thể biết, ta rất mạnh a, này còn cần hỏi sao? Ca, người rất lợi hại Nga. Ta không não lắc đầu, người đứa nhỏ này thật sự là. Chớ hổ nháo a, người cái này không phải là lừa ngươi Phương Kỳ tỷ sao? Ai cho ngươi chính mình không nói nha, hơn nữa ta này tại sao gọi lừa? Ta chính là dùng chút thủ đoạn bộ lấy một chút tình báo mà thôi. Càn rỡ. Ca, ta vừa cùng Phương Kỳ tỷ nói sự tình tuy rằng còn không có phát sinh, nhưng là có khả năng phát sinh. Này rất bình thường a, ngươi luôn sẽ có lần thứ nhất thôi. Không phải rồi, đúng, đúng lần thứ nhất trải nghiệm thật không tốt. Ha ha ha ha, ta nói ngươi hôm nay hỏi thế nào ta Văn Cường như thế nào đây, ngươi là lo lắng hắn không được sao? Ai nha, kia Văn Cường cũng chưa làm qua a, hơn nữa liền hào hoa phong nhã, không biết hắn hiểu hay không a. Kia không phải là từ ngây thơ đến thành thục thôi. Nhưng là nữ hài tử lần thứ nhất rất trọng yếu. Ta. Cho nên ngươi lo lắng trải nghiệm không tốt, cùng Văn Cường làm chính là sao? Y khẽ gật đầu, ca, ngươi không tại máy vi tính của ngươi bên trong thấy cái gì văn chương sao? Ta máy tính văn chương nhiều đi a, anh người ta có thể thật là tốt học. Không phải là những thứ kia, ai nha, quên đi, nói không rõ. Ia, mặc kệ thì sao, đều có ca sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất biết không? Ca, có phải hay không ta muốn cái gì ngươi đều cho ta a? Dĩ nhiên, ngươi là bảo bối của ta muội muội, thân muội muội của ta. Ca, ngươi thật tốt, tới đây phía trước, ta còn lo lắng đâu. Lo lắng cái gì? Người trước kia liền tổng không mang theo ta ngoạn a. Ha ha ha ha, khi đó ngươi không phải là tiểu hài tử nha, kia làm sao có thể giống nhau, ca kỳ thật vẫn luôn bắt ngươi đương thân muội muội nhìn, tuy rằng trên mặt ngoài không nói, bất quá ca vẫn luôn thực sủng ngươi, ngươi đã quên trước đây ngươi bị người khác ức hiếp, ca đem hắn nhóm đánh mặt mũi bầm dập. Hì hì, ta biết, ca, nếu như ngươi không là anh trai ta. Ta khả năng căn bản không có cơ hội tiếp xúc như vậy ưu tú nam nhân, nhưng là ta lại là ngươi muội muội, ai? Thì sao, đương muội muội của ta không tốt sao? Không không, rất hạnh phúc. Nói y y tại ta gò má thượng hôn một cái, sau đó lại dùng sức hướng đến ta trong lòng chui, lúc này ta lại nghĩ đến Văn Cường, y y đối với hắn như vậy thân mật quá sao? Cũng có thể như vậy cùng hắn làm nũng sao? Y y đồ ngủ có chút hỗn độn. Cổ áo mở cái thật to lỗ hồng, nàng cứ theo lẽ thường không có mặc nội y, ta có thể nhìn đến mảng lớn trắng bóng vú thịt, trắng nón, mềm mại, làm người ta nhịn không được muốn đi thăm dò. Ngủ đi, y y, ngày mai còn phải đến trường đâu. Ân, ca, mùi trên người ngươi thật tốt nghe thấy. Trước đây ngươi liền ghé vào ca ca trên người nghe thấy, giống con mèo con tựa như. Ngắm Nga, y y làm cái đáng yêu con mèo nhỏ động tác. Phát ra càng đáng yêu âm thanh, nói thật, y y như thế nào cũng không giống là một cái đã trưởng thành nữ nhân, nàng như thế nào nhìn đều chỉ có thể sử dụng nữ hài đi hình dung, dĩ nhiên thân thể của nàng quả thật đã phát dục hoàn mỹ. Ta ôm lấy y y tại trán thượng hôn một cái, sau đó liền không thèm nhắc lại. Chậm rãi chúng ta đều đang ngủ, ta cũng tiến vào mộng đẹp, ta nhìn thấy Doanh Doanh đi qua đến, cưỡi lên trên người của ta cùng ta tính giao, sau đó làm, Doanh Doanh biến thành y y. Y y còn lớn hơn kêu, ca ca địt ta, dùng sức địt, phía sau không biết Văn Cường từ đâu bính đi ra, quỳ trên đất hô to, các ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi là đây là loạn luân a, y y, ngươi làm sao có thể phản bội ta? Mà không một hồi y y lại biến thành Văn Cường mẹ, kia xinh đẹp tiếng rên rỉ để ta sảng khoái vô cùng, mà Văn Cường là như phát cuồng đi lên đi kéo mẹ nàng, nhưng là Văn Cường mẹ căn bản không lý một lát tử, điên cuồng tại người của ta phía trên phập phồng. Ngay tại ta hưởng thụ, Văn Cường mẹ xinh đẹp thân thể thời điểm, ta bị y y âm thanh đánh thức. Ca ca, cứu ta, không muốn, rất đau a. Đừng đụng ta không muốn ngươi, ta muốn ca ca, ca ca. Cứu ta a. Y y làm cái gì vậy, ác mộng sao? Ngay tại ta lo lắng thời điểm y y dãy dụa một chút mở mắt, nhìn đến ta cũng tỉnh dậy, nàng một chút liền khóc. Ca, ô ô ô, ca. Y y có vẻ thực kích động, nàng vẫn là nằm sấp tại người của ta phía trên, sau đó một chút liền hôn ta, là hôn môi hôn, nàng hai tay ôm lấy cổ của ta, hôn thập phần dùng sức. A a a, theo. Ta bị hôn đều không phát ra được âm thanh, mà y y giống như là tại phim sex bên trong học được không ít đồ vật, nàng chủ động cậy ra miệng của ta, sau đó đem đầu lưỡi vói vào đến, liên tục không ngừng lẩm nhẩm, khiêu khích, thẳng đến ta chịu không nổi, một ngụm mút ở đầu lưỡi của nàng. Sau đó bắt đầu cùng nàng lưỡi hôn. Ta nhẹ nhàng ôm lấy y y, hai chúng ta tựa như chân chính tình lữ giống nhau làm càn ôm hôn. Nói thật phía sau ta rất muốn đi cởi bỏ y y đồ ngủ, đi thưởng thức vú của nàng. Nhưng là như vậy lời nói, liền thật quá giới rồi. Người nói huynh muội hôn môi loại chuyện này cũng không phải là không thể phát sinh. Tuy rằng thực quá mức, nhưng còn có thể giải thích. Nhưng là nếu như ta đi sờ vú của nàng, vậy thật không có bất kỳ cái gì có thể giải thích viện cớ. Ta không thể chủ động đi làm như vậy. Ta cần phải y y chính mình giải khai tâm phi. Y y hình như còn đắm chìm tại giấc mộng mới vừa rồi bên trong, cả người đều có vẻ có chút kích động, bất quá chậm rãi nàng cũng điều chỉnh, đợi nàng phát hiện nàng đang cùng ta lưỡi hôn thời điểm nàng không ý tốt, nhẹ khẽ đẩy đẩy ta, lực đạo phi thường nhẹ, nhưng là ta cũng cảm nhận được, ta buông ra y y, nàng mặt nhỏ đỏ bừng, có chút không dám xem ta, khóe miệng còn lưu nước miếng. Thân đủ. Ách, ca, ta. Ta tưởng rằng nằm mơ đâu. Đứa nhỏ này, còn rất lại thân đâu. Ách, ca, cái kia, ai nha, mắc cỡ chết người. Y y dúi đầu vào ngực của ta, cắn chặt miệng nhỏ môi, giống như vừa rồi cái kia động dục hôn ta người không phải là nàng tựa như, thật là một đáng yêu vật nhỏ. Ngươi làm cái gì mộng rồi hả, còn nói mớ đâu. Ca, ngươi nghe được cái gì rồi hả? Nên cái gì ca ca? Ta muốn ca ca, rất đau, ca ca cứu ta cái gì, có phải hay không thấy ác mộng? Ca, ta mộng ân ái rồi, rất đau, nghĩ ca ca tới cứu ta, sau đó trợn mắt liền nhìn thấy ngươi, có chút loạn, liền thân. Ngươi này cái gì mộng nha, lung tung lộn xộn. Ách, ha ha, là có điểm loạn, ca, ta không phải cố ý nga, vừa rồi sự tình, liền, coi như không phát sinh. Nhưng là ngươi chiếm ta tiện nghi nha. Cái gì thôi, nhân gia đáng yêu như thế nữ hài tử hôn ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Này nếu nhà ngươi Văn Cường khẳng định nhạc hôn mê. Hừ, Văn Cường còn không có đãi ngộ như vậy, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, ngươi tại sao lại nằm sấp trên người ta, ngày ngày lấy ta làm nệm. Hì hì, thoải mái thôi, ngủ ngon. Y y căn bản cũng không có ý định động địa phương, liền tiếp lấy nằm sấp trên người của ta đang ngủ, nàng ở trong giấc mơ mộng ân ái, sau đó thế nhưng để ta đi cứu nàng, nàng nói, ta muốn ca ca, kia là không phải nói rõ nàng tiềm thức, đã muốn cùng ta ân ái nữa nha. Đây thật là cái quá nhanh lòng người tin tức tốt. Ngày hôm sau ta cứ theo lẽ thường đưa y y đi trường học, sau đó đi đến công ty, tiểu lý cùng ta hội báo tình huống, mỗi ngày này đều trở thành chúng ta hàng ngày. Hoa Tổng, ngày hôm qua Văn Cường thực không hài lòng. Nga, ta đưa hắn trở về trường học, hắn một mực bản cái mặt, ta cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không tâm tình. Ha ha ha, này rất bình thường nha, ngươi nhìn ngày hôm qua y y cái kia biểu hiện, cái nào bạn trai biết lái tâm a? Hoa Tổng, ngày hôm qua y y quả thật có điểm quá a, chúng ta cái kế hoạch này còn rất thành công, y y quả thật đối với Doanh Doanh sinh ra ghen tị, ngươi và Doanh Doanh như vậy thân. Y y tâm lý không thăng bằng, nàng chỉ có thể cũng đi dính ngươi. Đúng rồi, ha ha, thật là một tiểu khả ái, bất quá ngày hôm qua cùng Văn Cường mẹ không có gì tiến triển a. Ai, nàng chính xác là không hề sơ hở, như vậy nữ nhân thật là đáng sợ, nhưng là cố tình nàng lại là như vậy cực phẩm, Hoa tổng chúng ta phải nhiều hạ điểm công phu mới được. Ân, bất quá nàng hiện tại đối với ta không có như vậy khách khí, này bao nhiêu cũng là tiến bộ a, phía trước phát sinh cái kia việc, vẫn để cho ấn tượng của nàng đối với ta có điều đổi mới. Ân, là như thế này, bất quá khoảng cách này cùng nàng trên giường vẫn là quá xa vời, ta lại nghĩ nghĩ nhìn có cái gì tốt điểm từ, kia y y nơi này đâu này. Tối hôm qua không phát sinh cái gì sao? Ngà đúng, y y tối hôm qua nói với ta nữ nhân lần thứ nhất, nàng nói nàng có chút do dự, sợ lần thứ nhất trải nghiệm không tốt. Nga, nàng chính mồm cùng ngươi nói những cái này. Ân, đúng rồi, tối hôm qua ta lắc lư nàng đấy. Ta đem ta lắc lư nàng văn chương cấp tiểu lý nhìn xuống, tiểu lý cười cười, này y y thật đúng là cái đơn thuần đứa nhỏ a, như vậy chuyện ma quỷ nàng cũng tin tưởng nha. Ha ha, không chỉ có tin tưởng, buổi tối còn thấy ác mộng, nằm mơ ân ái, sau đó nói chính mình rất đau, sau đó nói muốn ca ca, đợi nàng đánh thức qua đến nhìn đến ta, người đoán như thế nào, nàng cư nhiên cùng ta lưỡi hôn, chủ động nga. Nga, Hoa tổng, ngươi này tiến triển cũng quá nhanh nữa à, y y đây là mộng nghĩ đến ngươi, kết quả phát hiện ngươi thật tại liền hôn đi lên, điều này nói rõ y y nội tâm kỳ thật đã có muốn cùng ngươi tính giao trùng động, tuy rằng nàng tỉnh dậy thời điểm có khả năng khắc chế, nhưng là đó là một thật to tin tức tốt. Chương 248. Nhìn đến tiểu lý cũng đối với y y tình huống hiện tại rất lạc quan, đây cũng là ta muốn nhìn đến, bất quá kế tiếp muốn chơi như thế nào ta còn không có cụ thể quy hoạch, phải đợi y y chính mình một chút thức tỉnh sao. Kia hình như có chút chậm, cũng không có ý nghĩa. Tiểu lý hình như nhìn thấu ý nghĩ của ta, sau đó gãi gãi đầu, Hoa tổng, ta có tốt ngoạn điểm từ. Nga, nói nhanh lên. Y y đứa bé này hiện tại đối với tính tràn ngập tò mò cùng mong chờ, nhưng đồng thời bởi vì ngươi văn chương làm nàng đối với lần thứ nhất lại có đố kỵ đạn, ngươi bây giờ làm nàng hiện tại liền cùng với ngươi ân ái, nàng cũng làm không được, bất quá, chúng ta có thể chậm rãi làm nàng đột phá, mà là chủ động làm nàng đột phá. Nga, cụ thể nói nhìn làm sao bây giờ, ta cũng hiểu được cần phải một chút lạc thú mới được. Ha ha, đầu tiên a, chúng ta hiện tại có thể yên tâm văn cường bên này, y y xác suất lớn phải không sẽ cùng hắn ân ái, người này văn chương y y là thật nhìn vào, sau đó thì sao, đúng là bởi vì y y nhìn vào, cho nên chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này làm văn chương, cái này y y vẫn là rất đơn thuần, hoặc là nói nàng hiện tại đối với tình yêu phương diện này văn chương cũng rất để ý, vậy chúng ta liền tiếp lấy lắc lư, Hoa tổng ngươi như vậy, trở về lại vô căn cứ một cái văn chương. Đã nói khả năng nữ hài tử nhất thời không thể tiếp nhận lần thứ nhất đối tượng là người nhà. Bởi vì thẹn thùng, không dám đối mặt, nhưng là nữ hài tử lúc nào cũng là phải có lần thứ nhất. Nếu như không thể tiếp nhận lần đầu tiên là người nhà, vậy cần phải tại lần thứ nhất phía trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể ứng đối khác biệt tình huống. Mà này chuẩn bị quan trọng nhất liền là tiên giải nam tính cấu tạo, sau đó là làm có kinh nghiệm người nhà chỉ đạo hoặc là bắt chước nữ hài lần thứ nhất, như vậy rơi chậm lại lần thứ nhất khẩn trương cảm giác. Đối với tương lai chân chính phá thân cũng là có ưu việt. Đại khái liền ý tứ này a, cụ thể như thế nào lắc lư, Hoa tổng ngươi liền nhìn đến, minh bạch ý của ta là tốt rồi. Nga, thật là một biện pháp tốt a, lắc lư y y chính mình đến yết bí, từng chút thăm dò, sẽ đem cuối cùng chính mình cấp dâng ra đến, nàng mặt sau khẳng định sẽ chịu không nổi, ha ha ha ha. Đúng đúng, đại khái chính là như vậy, chúng ta dụ dỗ nàng. Làm nàng tâm lý dục vọng chậm rãi tích lũy, làm nàng đối với thân thể của ngươi sinh ra ỷ lại, làm nàng chính mình chủ động hiến thân, lúc này mới hảo ngoạn thôi. Đi, cứ làm như vậy rồi, một hồi ta liền nói bừa một cái văn chương. Ân, Hoa tổng, đừng duy nhất lắc lư nhiều lắm, nàng có khả năng không tiếp thụ được, từng bước đến. Ta đã biết, ngươi không có việc gì nghĩ nhiều nghĩ như thế nào đi chinh phục văn cường mẹ, y y bên này ta đến thu phục. Có tiến triển ta sẽ cùng ngươi nói. Được rồi, ta đây liền đi ra ngoài trước. Đợi tiểu lý đi ra ngoài, ta nhanh chóng mở ra máy tính bắt đầu cấu tứ ta nên như thế nào lắc lư y y. Ta cảm thấy trước hết để cho ta đi nhìn nàng, hoặc là sờ nàng như vậy có chút kỳ quái. Cần phải làm nàng trước đến thích ứng cơ thể của ta. Như vậy càng có thể kích phát nàng nội tiết tố, tăng lên nàng tính dục, dù sao dương vật của ta nhưng là thực mê người. Suy nghĩ một hồi. Ta bắt đầu viết văn chương, nữ nhân lần thứ nhất cần phải chuẩn bị cái gì? Văn chương là tiếp nhận ta ngày hôm qua lắc lư nàng cái kia, như vậy dễ dàng hơn hấp dẫn chú ý của nàng lực. Có lẽ có rất nhiều nữ hài tử cũng không tin tưởng chúng ta số liệu, cảm thấy này không thể tưởng tượng nổi, làm sao có khả năng hơn phân nửa nữ hài lần thứ nhất đều là cùng ba ba hoặc là ca ca làm, hoặc là tâm lý thực bài xích cùng người nhà lần thứ nhất, những cái này cũng thuộc về ở bình thường tình huống. Nhưng nếu như ngươi còn nghĩ có hoàn mỹ lần thứ nhất, kia liền phải chú ý, phía dưới nói đối với ngươi rất trợ giúp. Đầu tiên, nếu như bản thân ngươi đối với tính liền nhất biết bán giải, vậy ngươi thực dễ dàng liền bị thương, nơi này không chỉ là ngươi có biết cái gì gọi là tính giao chính là đối với tính biết, này xa xa không đủ, tiếp theo ngươi nhu phải biết nam nhân, hiểu rõ nam nhân, biết bọn hắn bộ phận sinh dục là dạng gì, chính là có cái gọi là biết người biết ta mới có thể vạn sự thuận lợi. Có lẽ ngươi tại hình ảnh hoặc là video chung gặp qua, nhưng là cái đó và trong hiện thực hoàn toàn không là một chuyện, đối với nam nhân bộ phận sinh dục hiểu biết không chỉ có thể cho ngươi có. Biết, dương vật là như thế nào cắm vào các ngươi âm đạo, càng có thể để cho ngươi trước tiên đối với dương vật bài trừ sợ hãi, cái này đối với xoa dịu ngươi lần thứ nhất tâm tình khẩn trương phi thường có trợ giúp, ngươi càng khẩn trương, lại càng dễ dàng trải nghiệm rất kém cỏi, cũng càng không thể đạt tới sung sướng cảm xúc, chớ nói chi là thể cao trào. Cho nên tại lần thứ nhất phía trước tiếp xúc nhiều nam nhân dương vật là trọng yếu phi thường, nơi này vẫn là đề cử tiếp xúc người nhà dương vật, bởi vì nếu như là bạn trai của ngươi. Ngươi đi chạm vào hắn dương vật, hắn xác suất lớn nhịn không được cưỡng bức ngươi, này sẽ làm ngươi bị thương, bạn trai càng là xúc động, ngươi trải nghiệm lại càng kém, cho nên chỉ có người nhà mới là đối với ngươi cẩn thận yêu thương, bọn hắn chỉ quan tâm ngươi, mà không cường bạo ngươi, ngươi có thể tùy ý đi quan sát, tiếp xúc dương vật. Đi quen thuộc cùng cảm nhận dương vật, đôi này ngươi chỉ có chính diện tác dụng, nếu như ngươi này đều bài xích lời nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi lần thứ nhất nhất định sẽ là ác mộng giống như. Có tin hay không là tùy ngươi. Viết xong ta lại kiểm tra một lần, cảm giác mới có thể lắc lư đến y y, tuy rằng nội dung vẫn là thực vô nghĩa, nhưng là tựa như tiểu lý nói, hiện tại y y đối với tình yêu phương diện văn chương là thực mẫn cảm, tăng thêm nàng lại rất đơn thuần, cho nên xác suất lớn là nhìn thấy. Về phần tin hay không, tín bao nhiêu, vậy mặc cho số phận a. Đều làm xong, ta liền về nhà trước, đem văn chương làm đến trong máy tính, sau đó lại làm cái pop up, cho nên ta phải làm như vậy, bởi vì ta sợ y y đêm nay không nhìn phim heo, dù sao ta ở nhà, nàng cũng không tiện mỗi đêm đều đi xem đi, cho nên đêm nay ta phải tối nay trở về, cho nàng một cái một mình ở nhà cơ hội. An bài xong, ta cấp y y gọi điện thoại. Nói cho nàng đêm nay ta về trễ một chút, làm nàng chính mình thuê xe về nhà, y y có vẻ có chút không cao hứng bộ dạng. Ta xế chiều đi nhạc mẫu ra ăn cá, dĩ nhiên khá tốt tốt địt nàng một chút, đã lâu không địt, nhạc mẫu có vẻ thực tao, mẹ kiếp nàng ngất đi hai thứ, nhìn lên ở giữa đã là buổi tối, y y cũng cần phải về nhà. Ta lái xe về nhà, cũng mở ra theo dõi, y y đã tại thư phòng bên trong rồi, cái kia pop up còn không có bị giam rơi. Thuyết minh y y đã nhìn văn chương rồi, hơn nữa đại khái lại là nhìn không chỉ một lần, đầu nhỏ của nàng nhất định tại rất nhanh tự hỏi cái gì. Y y vẫn không nhúc nhích, làm ta cảm thấy có chút quỷ dị, nàng không hoài nghi đây là ta động tay chân a, kia có thể liền phá hư, ta đây vốn không có địch nàng khả năng, có thể trăm vạn không muốn nha. Bất quá không đồng nhất y y tắt đi pop up, tại trình duyệt tìm tòi khôn tìm tòi phía dưới, nam nhân bộ phận sinh dục. Máy vi tính của ta là trèo tường, tìm tòi khuôn cam chịu chính là Google, hơn nữa cũng không thiết lập an toàn tìm tòi, cho nên kết quả gì đều cho thấy đến, ta không biết y y là nghĩ nhìn cái gì, nàng chẳng lẽ không trải qua sinh lý khóa sao? Y y tay nhỏ lăn lộn con chuột, nhìn đủ loại dương vật, không biết đang suy tư chút gì, nhìn một lúc sau, nàng tắt đi trang web, sau đó mở ra cái kia tình dục website, không chút do dự điểm huynh muội tuyển hạng, điều này làm cho lòng ta cuối cùng thả xuống. Nàng nhất định là không phát hiện đây là ta làm cho tay chân, bằng không nàng không nhìn huynh muội video. Nàng lại chọn một cái Âu Mỹ lừa đảo, đại khái là bởi vì Âu Mỹ tương đối kính bạo a. Phía sau ta cũng đã về nhà, ta tắt đi theo dõi, sau đó đi vào phòng. Y y, ngươi trở về chưa? Trong phòng không có âm thanh, y y đại khái là nhìn quá chuyên chú, không nghe được ta âm thanh, hoặc là đem âm thanh phóng quá lớn. Ta biết y y tại thư phòng bên trong, nhưng là hiện tại ta hẳn là không biết mới đúng, dù sao ta không thể nói trong nhà có theo dõi a. Ta giả trang lo lắng gõ một cái cửa thư phòng, bất quá bên trong không phản ứng, nhưng là ta đã nghe được bên trong ân ân nha nha tiếng kêu dâm đãng. Đứa nhỏ này hẳn là cảm thấy ta không có ở ra cho nên âm thanh cũng phóng rất lớn. Ta cười xấu xa đẩy ra môn, quả nhiên y y tại xem phim, hơn nữa kia tay nhỏ hình như cũng nhét vào quần lót của mình bên trong. Ta dùng sức ho khan một cái cổ họng, ừ. Y y dọa nhảy dựng, vội vàng đem tay cầm lấy, sau đó tắt đi phim, ai nha ca, ngươi thật đáng ghét. Ngươi tại sao không gõ cửa a? Ta không gõ cửa, theo vào nhà theo ta kêu ngươi. Một chút phản ứng cũng không có, ta đều sao nhiều lần rồi, sợ ngươi gặp chuyện không may ta mới tiến đến. Ai nha, ngươi đi ra ngoài á, thật sự là, nhanh chút. Được rồi, đã biết, ta mua bữa ăn khuya trở về, đi ra ăn chút đi. Ngươi đi ra ngoài trước nha, mắc cỡ chết người. Y y mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là tao, vẫn là vừa rồi xem phim phát xuân rồi, ta nhẹ nhàng quan phía trên môn. Sau đó đi tủ lạnh cầm nhị lon bia, ngồi xuống uống. Không đồng nhất y y theo bên trong gian phòng đi ra, nàng đi trước rửa một chút, đại khái là sợ ta ngửi được cái gì dâm uế hương vị a, giặt xong nàng cũng ngồi qua đến cùng ta uống. Ca, ngươi thật là xấu. Tất cả nói là lo lắng ngươi a. Ta bất kể, mắc cỡ chết người, ngươi được bồi thường ta. Ngươi còn biết mất mặt a, phóng như vậy lớn tiếng. Ngươi là không sợ hàng xóm nghe được đâu. Hì hì, ta sợ cái gì nha, người khác khẳng định tưởng rằng ngươi nhìn, đem ngươi đương sắc lang, ha ha ha. Ngươi hôm nay đi học xe sao? Ân đi rồi, học một chút ngọ đâu. Ân, kia tạm được, đừng chậm trễ chính sự, mẹ ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta rồi, để ta thật tốt quản giáo ngươi. Cái gì thôi, nhân gia đều thành niên rồi, cái gì quản giáo a? Thật sự là dùng từ không làm. Ha ha ha, mẹ ngươi nguyên thoại cứ như vậy nói. Ngươi không nói xấu ta chứ? Ta có thể nói ngươi cái gì, bất quá ngươi và Văn Cường việc này, thật không có ý định cho ngươi mẹ biết không? Kỳ thật ngươi đều lên đại học, giao bạn trai rất bình thường, mẹ ngươi cũng có thể lý giải. Ách, hay là trước chậm rãi a, hiện tại ta vừa mới học đại học không phải, như thế nào cũng phải đợi cho đại nhị sau rồi nói sau. Đến lúc đó đã nói tất cả mọi người có bạn trai, ta đây mẹ cũng không thể nói gì hơn a. Lòng ta nghĩ còn lớn hơn nhị, chờ ngươi lên đại nhị, Văn Cường đã sớm không có khả năng là bạn trai của ngươi rồi, bởi vì ngươi nam nhân phải là ta à. Ai, số khổ đứa nhỏ a, đến ca mời ngươi này khổ cực thanh thiếu niên kiếp sống. Ai, đều là mệnh a. Y y cùng ta cụng ly, sau đó một hớp uống cạn, bất quá nàng lập tức thoại phong nhất chuyển. Ca, ta hiện tại cảm thấy mẹ ta quản cũng có điểm đạo lý. Nga, như thế nào đột nhiên biết ngơ lời rồi hả? Nếu như không phải là mẹ ta quản ta, khả năng ta cao trung liền cái kia. Vậy không rất tốt sao, ngươi không đồng nhất thằng nghĩ việc này, tiểu sắc quỷ. Ai nha, ai một mực nghĩ á, nếu cao trung liền cái kia, khẳng định chính là cùng Văn Cường, kia không đúng ta sẽ hối hận. Nghĩ còn thật nhiều. Ca, ta có phải là ngươi hay không bảo bối muội muội? Ngươi lại muốn làm gì à? Có phải hay không thôi? Đúng vậy à, làm sao vậy? Kia ca ngươi nói ta muốn cái gì ngươi đều đáp ứng. Ngươi muốn cái gì nha? Ca đều mua cho ngươi. Không phải là kia một chút á, ca, ngươi, cái kia. Tại sao lại ấp a ấp úng? Ngươi gần nhất xảy ra chuyện gì nha? Ngay cả lời đều sẽ không nói. Ca, ngươi là anh trai ta, kia, vậy chúng ta chính là thân nhất gần người đúng không? Đúng nha, tiểu bảo bối của ta, ca cùng ngươi còn chưa đủ thân a, ngươi hôn ta đều không nói gì đâu. Ai nha ca, ngươi thật sự là chán ghét, nhân ra đó là nằm mơ á, ngươi đừng đánh loạn của ta mạch suy nghĩ. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ca, ta, ai nha, ta nhìn thấy cái văn chương, ta cảm thấy có chút đạo lý. Dương vật của ta vừa run, cái này muốn cứng rắn, quả nhiên y y nhìn vào, nàng chẳng những là nhìn vào, cư nhiên còn cảm thấy có đạo lý, theo lý thuyết y y đều là sinh viên đại học, như vậy thái quá lắc lư cũng không sẽ tin, nhưng là bây giờ y y đối với tính thật sự là quá tốt kỳ, này thấp xuống phán đoán của nàng lực, tăng thêm loại này cấm kỵ cảm quả thật làm cho nhân dễ dàng sinh ra xúc động. Cái gì văn chương à? Ca à, người nói ta. Ta là không phải nên là nhiều giải một điểm tính tri thức mới đối với. đây là đối với nha, các ngươi trung học thời điểm không có sinh lý giáo dục khóa sao? Hiện tại giống như đều có a. Ai nha, vậy nói ra lông, đại gia cũng không tiện thật tốt nghe a. Y, ngươi không là muốn cho ca cho ngươi thượng cái gì sinh lý khóa a? Ca, ngươi là anh trai ta, ngươi nói ta trừ bỏ hỏi ngươi, còn có thể hỏi ai nha, ta cũng không thể đến hỏi mẹ ta ta phải nên làm như thế nào yêu a, mẹ ta đánh gãy chân của ta. Không phải là, này, ta đây cũng không có biện pháp dạy ngươi nha. Ca, ngươi để ta, ai nha, nói như thế nào nha, nói không nên lời. Y, ngươi là muốn cho ca cho ngươi tìm lão sư sao? Vẫn là như thế nào? Không phải rồi, ca, ngươi đi trước tắm rửa được không, giặt xong ta sẽ cùng ngươi nói. Dương vật của ta vừa run, cái này tiểu khả ái, thực sự muốn nhìn cơ thể của ta sao? Ha ha ha, cư nhiên để ta đi trước tắm, hiện tượng tốt, quả nhiên tiểu lý phương pháp xử lý chính là dùng tốt ha. Ta đứng dậy đi tắm rửa, dương vật phía sau cũng đã không nhịn được cứng rắn, đương nhiên hiện tại ta vẫn không thể đi tuốt, mặt sau không đúng sẽ có thoải mái hơn sự tình phát sinh, ta phải làm dương vật của ta bảo trì trạng thái cao nhất mới được. Ta đem dương vật thật tốt thanh tẩy một phen, nghe thấy đi lên còn có một cổ sữa tắm hương vị, hy vọng y có thể yêu thích cái mùi này. Dĩ nhiên, ta hiện tại cũng không biết y rốt cuộc là như thế nào nghĩ, bất quá chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng là tốt. Chờ ta theo phòng tắm đi ra, y đã không tại phòng khách rồi, điều này cũng đúng, loại sự tình này vẫn là ở trên giường thì tốt hơn, thật là một thông minh tiểu khả ái đâu. Ta trở lại phòng ngủ, quả nhiên y đã nằm ở trên giường, nàng nhìn thấy ta tiến đến, hưng phấn ngồi dậy. Ca, nhanh đến. Như thế nào tắm chậm như vậy nha? Kia tắm rửa phải rửa sạch à, người mỗi lần cũng không tắm thật lâu sao? Này nhân ra là nữ hài tử thôi. Cho nên, người muốn nói gì nha, nghĩ kỹ không? Ca, ngươi, mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều không cho chê cười ta biết không? Ca khi nào thì chê cười quá ngươi nha, ngươi là bảo bối của ta thương ngươi còn không kịp đâu. Ca, ngươi yêu thích ta sao? Ngươi là muội muội ta dĩ nhiên. Ca, ngươi nói thật, có bao nhiêu yêu thích? Ai nha của ta còn nhiều hơn yêu thích nha, ta cấp cho ngươi sinh nhật party, mua cho ngươi mấy triệu xe, này vẫn không thể chứng minh sao. Đây chẳng qua là vật chất thượng nha, ta nói tinh thần thượng. Ta đây phải làm sao mới có thể chứng minh ta quá yêu thích bảo bối của ta muội muội đâu? Ca, ngươi cũng biết ta là xử nữ, ta hy vọng của ta lần thứ nhất có thể lưu lại tốt nhất nhớ lại, cho nên ta cần phải đối với tính tri thức đối với một chút giải, như vậy lần thứ nhất trải nghiệm liền sẽ tốt hơn một chút, ca, ta nói không sai chứ. Có chút đạo lý, biết hơn, so với biết thiểu cường. Kia, ca, ta liền nói thẳng ta suy nghĩ giải nam nhân. À, ai nha, ta đương là chuyện gì, này có cái gì tốt ấp úng. Nam kia nhân chính là không câu nệ tiểu tiết, nam nhân chính là ngực rộng lớn, nam nhân. Ai nha ca, ta nói không phải là cái này, người rốt cuộc có nghe hay không ta nói Luôn luôn tại nghe Ta nói sự tình, ta cần phải biết một chút tính tri thức, ta nói giải nam nhân, đúng muốn giải thân thể của nam nhân, như vậy ta mới có thể hiểu càng nhiều Người nói ta liền nam nhân đều chưa có xem qua, kia lần thứ nhất làm sao có thể không khẩn trương thôi. Cái này, người nói đúng có đạo lý, nhưng là lời này ngươi phải cùng Văn Cường nói Ai nha không được, ca, ngươi vừa mới còn nói sùng ta, hiện tại liền rút lui có trật tự Không phải là, này nhị con ngựa việc ngươi và Văn Cường vốn là có thể nhìn thân thể của đối phương Ca, ngươi thật là một mộc đầu, ta đều cùng ngươi nói Văn Cường nhiều lần muốn cùng ta đi mướn phòng, ta muốn là nhìn thân thể hắn, vậy hắn không phải cùng ta ân ái nha, ta hiện tại không muốn làm, ta còn cái gì cũng không hiểu, ta liền nghĩ trước nhiều giải thân thể của nam nhân. Ngươi không phải là muốn nhìn ca thân thể Mắc cỡ đỏ mặt gật đầu, dương vật của ta kịch liệt run một cái, của ta tiểu khả ái ngươi cuối cùng bị ta lắc lư ở nha, ha ha ha. Không được, này không được, ngươi là muội muội ta Liền là bởi vì ngươi là anh trai ta bằng không ta đi xem ai đi nhìn người khác ngươi yên tâm sao? ngươi là anh trai ta ca, cũng là ta người thân thiết nhất, này có cái gì không được đó ha, ca. Ngươi căn bản cũng không yêu thích ta, điểm ấy hy sinh cũng không muốn. Ai nha, không phải như vậy, ta làm sao có khả năng không thích ngươi nha, nhưng là cái này, ngươi nói nào có muội muội nhìn ca ca thân thể đó ha. Tại sao không có nha, ngươi không biết, không có nghĩa là không có, có thể nhiều đâu. À, làm sao ngươi biết? Dù sao ta chính là biết, người khác ca ca đều sùng muội muội, đều cấp nhìn. Nói bậy, làm sao có thể chứ? Thật, ai nha ca, ta lại không phải là cùng ngươi phát sinh cái gì, làm sao lại không thể nhìn nha, chẳng lẽ ngươi nghĩ muội muội một mực tỉnh mê mê, đến lúc đó bị ức hiếp sao? Ai, cái này, kia ngươi thực sự muốn nhìn sao? Ân, ca, ta cũng là vì chính mình nghĩ, ta thật cái gì cũng không hiểu, đều đã học đại học, cũng quá kém a. Ha ha, người đứa nhỏ này a, kỳ thật tương lai Văn Cường cũng hội giáo ngươi nha. Hắn chính mình còn cái gì cũng không hiểu, không giống ca ca ngươi, cái gì đều biết, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ngươi là anh trai ta, là ta thân mật nhất cùng tín nhiệm nhất nam nhân. Chương 249. Ta không nghĩ tới này hiệu quả thật không ngờ tốt, nhưng lại thật tính toán nhìn cơ thể của ta rồi, việc đã đến nước này, ta khách khí nữ kia liền không có ý nghĩa, ta phải triển lãm ta đối với muội muội yêu a, cũng không biết nàng có phải hay không thật chuẩn bị sẵn sàng. Kia ca nói gì đó việc đều cưng chiều, tuy rằng chuyện này ca cũng không biết đúng hay không, nhưng là ngươi chính xác là muốn nhìn lời nói, kia ca đáp ứng ngươi, bất quá ta có nói tại trước, chuyện này ngươi ai cũng không thể nói biết không. Nhất là mẹ ngươi, nàng nếu đã biết sẽ giết của ta. Ca, mỗi ngươi là người ngu a, đây là chúng ta ở giữa bí mật, trừ ngươi ra cùng ta, ai cũng sẽ không biết. Kia, ai nha, kia, vậy được a, vậy ngươi muốn ca chính mình cởi bỏ, cũng là ngươi đến a. A ca, ngươi cởi a, ta không dám. A, ngươi nói ngươi phải nhiều hiểu rõ nam nhân, ta cảm thấy ngươi đến cởi khá hơn một chút. Như vậy có thể giúp ngươi học tập. À ừ, giống như, kia, ca, ngươi. Ta đứng lên, đi đến bên người, phía dưới dương vật đã là cứng rắn thấy đau rồi, cho dù ta mặc lấy đồ ngủ, như trước không thể che giấu phía dưới cự đại lều vải. Tay nhỏ phía trên đến cho ta cởi bỏ đồ ngủ dây buộc, nhẹ nhàng cởi bỏ, tiếp lấy lại cởi bỏ của ta quần ngủ, hiện tại người của ta phía trên cũng chỉ có một cái quần lót rồi. Kia quần lót bị dương vật của ta chống đỡ nhô thật cao, khuôn mặt này lúc sau đã hồng đến cổ căn. Tay nhỏ lúc này liên tục không ngừng phát run, nàng hình như có chút khiếp đảm, tay nhỏ là đưa ra đến lại rụt về lại đưa ra đến lại rụt về lại. Nhìn bộ dạng cái này tiểu khả ái còn muốn một cái trợ lực mới được, làm sao vậy không phải là muốn nhìn ca ca thân thể sao? Ca, ta có điểm sợ hãi. Ca ca lại không phải là ăn ngươi, sợ cái gì? Này, cái này, tốt dọa người. Dùng ngón tay út ngón tay ta kia đứng vững bộ vị, lòng ta nghĩ kia sáng sớm phía trên ngươi không phải là đều nhìn lén qua đến sao, như thế nào hiện tại cho ngươi quang minh chính đại nhìn, ngươi còn không dám nhìn đâu. Kia ngươi nếu không dám nhìn, kia ca ca liền đi ngủ nga. Không muốn, nhìn, ta muốn nhìn, không cho phép đi ngủ. Vậy ngươi liền chủ động một điểm nha, này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi như vậy làm sao có thể thuận lợi vượt qua lần thứ nhất đâu này. Kiên nghị gật đầu, sau đó tay nhỏ lại lần nữa duỗi phía trên đến, kéo giữ quần lót của ta bên cạnh, dùng sức liền hướng xuống kéo. Tùy theo ba một tiếng, ta kia cứng rắn đại dương vật lập tức liền bắn ra, hét lớn một tiếng, mọi người lui về phía sau nửa thước, có vẻ vạn phần hoảng sợ. Dương vật của ta dùng sức run mấy phía dưới, trạng thái đó là giỏi vô cùng, đại quy đầu hồng nhuận to lớn, hành bộ tráng kiện kiên đính, phía trên mạch máu gân xanh tựa như muốn nổ tung giống như, toàn bộ dương vật hơi nhếch lên, hình thành một cái hoàn mỹ độ cong. Dùng tay nhỏ che miệng mình, theo ngón tay ở giữa lộ ra ba chữ, thật lớn a. Người cách xa như vậy như thế nào nhìn a, đừng sợ. Ca, này, cái này, này. Ngượng ngùng nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn thẳng dương vật của ta nhìn, do dự một hồi, nàng chậm rãi lại lần nữa đem thân thể tới gần. Từng chút, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến dương vật của ta trước mặt, dương vật của ta cũng lại lần nữa run một cái. Tốt, thật là lợi hại. Y, đây là nam nhân dương vật, nhìn cho kỹ, về sau liền sẽ không tiếp tục sợ. Ca à, người cái này, à tốt, thật lớn a. Nam nhân dương vật lớn nhỏ đều không giống với, độ thô cùng độ cứng cũng đều không giống với, này rất bình thường. Bình thường sao, ca, cái kia, ngươi nằm xuống được không? Ân ta leo đến trên giường nằm xuống, y ghé vào dương vật của ta bên cạnh, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm dương vật nhìn, mặt nhỏ so với vừa rồi đỏ hơn, nhưng là nàng cũng không lại như vậy khiếp đảm, giống như đã hoàn mỹ bị dương vật của ta cấp hấp dẫn. Điều này cũng không gì đáng trách, gặp qua ta dương vật nữ nhân vốn không có không thương nó, tuy rằng y là ta biểu muội, nhưng là nàng cũng là nữ nhân a, vẫn là cái bức thiết nghĩ phá thân xử nữ. Y a, nói nhìn đến ca ca thân thể cái gì cảm nghĩ a? A ca, thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại a, lớn như vậy thô, bình thường là như thế nào nhét vào quần lót đó a? Bình thường trạng thái không có thể như vậy a. Đây là cương lên trạng thái, cũng chính là nam nhân làm tốt tính giao chuẩn bị trạng thái. Cương lên sau đó, thế nhưng có thể lớn như vậy, ca, khó trách Phương Kỳ tỷ nói ngươi rất lợi hại đâu. Y ngươi là chính mình nhìn, vẫn để cho ca ca kể cho ngươi giải một chút. Ách, ca, ngươi nói cho ta một chút a. Ân, ngươi sinh lý khóa hẳn là học qua a, vật này gọi là gì? Ách, kêu dương vật. Ân đúng. Phía dưới quả banh này túi trạng đồ vật đâu này? Ân, đúng hòn dái a. Ân, bên ngoài cái này kêu âm nang, bên trong có hai cái hòn dái tác dụng là cái gì biết không? Cái này, ta không biết. Người đi học cũng không thật tốt nghe giảng a. Ai nha ca, như vậy xấu hổ đồ vật, ai cẩn thận nghe a. Đứa nhỏ này, lúc ấy không lắng nghe, hiện tại biết nóng này. Ai nha ca. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau thôi. Hòn dái tác dụng chính là chế tạo tinh trùng là cái gì ngươi tổng đã biết a? Nga nga, tinh trùng, đúng làm nữ nhân mang thai đồ vật. Đúng, tinh trùng bên trong bao hàm nam nhân DNA, thông qua tinh dịch bắn ra, nếu như tinh trùng gặp được nữ nhân tống ra trứng liền kết hợp, thụ tinh, nữ nhân liền mang thai, khiến chúng nó kết hợp quá trình chính là ân ái, rõ chưa? Nga nga, biết tinh dịch muốn như thế nào bắn ra sao, biết từ đâu bắn ra sao. Y nhìn ta một cái đại quy đầu, cẩn thận chỉ, là chỗ này a. Ta nhìn phim sex, vật kia là theo bên trong này bắn ra. Ân, nhìn đến phía trước cái kia lên tiếng sao, chính là theo bên trong đó bắn ra, cái này kêu lỗ tiểu. Lỗ tiểu, cái đó và mã có cái gì quan hệ? Đại khái là khả năng giống mã ánh mắt a. Nhưng là ca, liền này một cái mắt sao? Không phải nên là còn có một cái khác sao? Liền một cái a, ngươi sinh lý khoa rốt cuộc học thế đó đó a, nhìn bộ dạng còn thật sự rất tốt giáo ngươi mới được, ngươi như vậy ta làm sao có thể yên tâm a? Cho nên ta mới chịu nhìn nha, ngươi còn không muốn. Ca không phải là không nguyện ý, là sợ như vậy không tốt. Như thế nào không xong, hiện tại không rất tốt, ca, vậy một cái mắt, kia đi tiểu từ đâu nước tiểu à? Đều là theo lỗ tiểu đi ra. À, một chỗ a, kia bất loạn sao? Loạn cái gì loạn a, ngươi còn có thể một bên đi tiểu một bên xuất tinh sao? Nam tính cấu tạo cùng nữ khác biệt, nữ tính có nhị cái thông đạo, niệu đạo cùng âm đạo là tách ra, nam liền một cái, lúc này hiểu chưa? Nga, ca, ai nha, ta không hiểu thật nhiều a, may mắn phía trước không có làm yêu. Bằng không nhất định bị khi dễ. Kia y biết đoạn trước cái này thô to bộ phận gọi là gì sao? Y nhìn chằm chằm của ta đại quy đầu nhìn lại nhìn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa lộ ra một chút áy náy chi sắc, đại khái là cảm thấy chính mình thật sự là quá ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu. Điều này cũng không biết. Ách, ca, ta có phải hay không đần quá a? Ai, ngươi là như thế nào thượng đại học a? Như thế nào còn không bằng học sinh trung học, thật sự là buồn người, cái này kêu quy đầu. Quy đầu, ta đã biết, bởi vì giống rùa đầu đúng không? Ha ha, lúc này ngươi đổ thông minh lên. Hì hì, ta năng lực lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh, phía trước chính là không thật tốt nghe giảng bài mà thôi. Trước đừng trang điểm, ngươi không hiểu còn nhiều hơn đâu. Nga y y quyệt quẹt miệng thực nghiêm túc tiếp tục xem ta, loại này tò mò còn thật rất đáng yêu, một nữ hài tử đều lên đại học rồi, còn có thể có phần này hồn nhiên, thật cố gắng nan đến. Quy đầu đâu là nam nhân mẫn cảm nhất bộ vị, phía trên đều là khoái cảm thần kinh, cũng chính là nam nhân đạt được khoái cảm quan trọng nhất nơi phát ra, tính giao trọng điểm cũng chính là muốn ma sát nam nhân quy đầu. Nga, khó trách nơi này nhìn nhan sắc tương đối sâu một điểm. Ân, đường nam nhân dương vật cắm vào nữ tính âm đạo co lại, sau đó ma sát quy đầu, như vậy liền làm cho nam nhân sinh ra khoái cảm, thứ khoái cảm này kích thích nam nhân sinh ra xuất tinh dục vọng. Ma sát càng kịch liệt, xuất tinh dục vọng liền càng mạnh, cuối cùng tinh dịch liền theo bên trong lỗ tiểu bắn ra, bắn về phía nữ nhân tử cung. Ca, thật thần kỳ a, kia có phải hay không ma sát càng kịch liệt, nữ nhân khoái cảm cũng mãnh liệt hơn à? Đúng, hơn nữa nam nhân dương vật muốn cũng đủ thô to, như vậy mới sinh ra mãnh liệt ma sát, đây cũng là vì sao nữ nhân có vô cùng hưởng thụ sinh hoạt tình dục, có liền không thể thỏa mãn, bởi vì nam nhân dương vật khác biệt rất lớn. Trong này không chỉ là lớn nhỏ, phẩm chất, độ cứng, còn có độ bền, biết cái gì gọi là sớm tiết, bệnh liệt dương sao? Ách, ừ, nghe nói qua, chính là cương lên chứng ngại a, hoặc là thời gian quá ngắn, ma sát vài cái thì không được, đúng không? Ân đúng, hiện tại xã nhân áp lực đại, cho nên nam tính bệnh tỷ lệ còn rất cao, này theo bề ngoài bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút, ví dụ như bình thường liền tinh thần sung mãn, dương khí mười chân. Kia xác suất lớn thân thể tốt lắm, phương diện kia cũng rất cường. Ta đây là cố ý tại lắc lư y y, bởi vì Văn Cường bình thường nhìn cũng không phải là như vậy dương khí mười chân, tuy rằng nhìn hào hoa phong nhã, nhưng cũng khuyết thiếu điểm dương cương khí, hẳn là bình thường không rèn luyện, chỉ biết học tập. Y y ánh mắt lóe lên một tia do dự, rất rõ ràng nàng nghĩ đến Văn Cường, nàng nhìn trước mắt cường tráng ta, khó tránh khỏi sẽ đem Văn Cường cùng ta làm đối lập. Dương vật của ta là tráng kiện như vậy mê người, kia Văn Cường nhất định là không có biện pháp cùng ta so đó ha. Dương vật của ta run một cái, đem y y theo bên trong suy nghĩ kéo trở về, nghĩ gì thế y y, không lắng nghe giảng. À, chưa, không có gì, ca, cái kia, nam nhân kia năng lực có phải hay không thực ảnh hưởng nữ nhân cảm nhận à. Vừa cùng ngươi nói ngươi liền quên, hiện tại nữ nhân có rất nhiều chưa thỏa mãn dục vọng, hoặc là xuất quỹ. Hơn phân nửa đều là bởi vì đối phương năng lực không được, nam nhân năng lực đối với nữ nhân tính chất lượng sinh hoạt ảnh hưởng là tính quyết định, này còn phải hỏi sao? Ai nha, ta chính là xác nhận một chút nha, kia, kia ca, ngươi. Ngươi nói Văn Cường hắn, được không? À, cái này, ta cũng không biết à, ngươi không thử một chút cũng không có khả năng biết đó à. Luôn sẽ có một chút dấu hiệu nha, liền đại khái cái dạng gì nam nhân cường một điểm. Người đứa nhỏ này, ca vừa mới đều cùng ngươi nói a, liền bình thường nhìn liền tinh thần sung mãn, dương khí mười chân, thân thể cũng tương đối cường tráng, kia xác suất lớn dương vật phát dục sẽ rất tốt, phương diện kia cũng sẽ rất cường. À, kia, kia Văn Cường một chút cũng không dính lên a. Chuyện này a, y y a, tình yêu cũng không phải là tình yêu toàn bộ nha, nếu như Văn Cường yêu ngươi, ngươi cũng thương hắn, phương diện kia cố gắng một chút cũng sẽ có điều cải thiện. Nữ nhân kia lần thứ nhất thực sự là vô cùng trọng yếu nha, ai nha ca. Y y nhếch lên miệng, có vẻ thập phần ủy khuất, nhưng là lại không có biện pháp biểu đạt tâm tình của nàng, nhìn được kêu là một cái đáng yêu a, thật sự là quá cố ý. Không nhìn, ca, ngủ đi. Y y hiển nhiên là có chút không vui, cũng không phải là bởi vì ta nói gì đó không để cho nàng hài lòng, nàng hẳn là tâm lý cái này khảm lớn hơn, chính là lần thứ nhất nàng rốt cuộc muốn không nên cùng Văn Cường làm. Trước mắt đến nhìn, cái ý nghĩ này đã theo nàng não bộ bên trong hoàn toàn biến mất rồi. Y y đều là sinh viên đại học, nàng quá muốn một cái hoàn mỹ lần đầu tiên, mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, Văn Cường căn bản cũng không đi, hoàn toàn không đạt được yêu cầu của nàng. Thật không nhìn Nga. Ân y y xoay người qua, sau đó nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu, nhìn chỉ càng khó quá, lại không là của ta, chán ghét. Ta đem quần lót mặc lên, mặc xong đồ ngủ. Sau đó liền nằm xuống, y y hôm nay cũng không có ôm lấy ta, tâm tình của nàng thật có điểm không đúng, Nếu như nói trước kia nàng còn ôm có một chút đối với lần thứ nhất tốt đẹp ảo tưởng, hôm nay đại khái liền hoàn toàn hỏng mất. Quả nhiên nội tâm của nàng chỗ sâu tuy rằng đã muốn cùng ta ân ái rồi, nhưng là nàng trước mắt còn không có biện pháp tiếp nhận như vậy sự tình, mà Văn Cường lại căn bản không thể thỏa mãn nàng lần thứ nhất, cho nên nàng thực khó chịu. Ta đây có thể lý giải. Y Y xoay người sang quay lưng ta, có vẻ có một chút cô đơn, ai, đứa bé này đều đại học, cư nhiên vẫn là xử nữ, nàng đối với tính yêu cầu cũng bất quá phân A, chẳng qua muốn cái hoàn mỹ lần thứ nhất nha, đáng yêu như thế nữ hải có yêu cầu như vậy quá mức sao? Tuyệt không quá mức. Ta đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Y Y thân thể run một cái, sau đó hướng về phía sau dựa vào chặt ta, mặc dù là quay lưng. Nhưng là nàng vẫn là thực hưởng thụ ta này tràn ngập nam nhân khí khái ôm ấp, điều này cũng cùng tâm tình của nàng bây giờ thực phù hợp a, mặc dù là không dám tiếp nhận, nhưng là thân thể của nàng rất rõ ràng là siêu cấp yêu thích ta đại dương vật. Chúng ta cứ như vậy ôm nhau ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Y Y lại nằm ở người của ta phía trên, ta thật sự là ăn xong nàng, mặc kệ nàng như thế nào ngủ, nhất định cuối cùng đều là nằm sấp trên người ta, mấu chốt là nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Kỳ thật rất nặng, này cũng may mắn là của ta thể trạng thì tốt hơn, bằng không đều bị nàng đè ép. Chúng ta ăn xong bữa sáng, ta cứ theo lẽ thường đưa nàng đi trường học, bất quá hôm nay Y Y nhìn không có gì lòng dạ, có vẻ có chút không tinh thần, ta hoàn nàng, liền mở ra nghe lén, cảm giác sẽ phát sinh điểm sự tình gì. Ta lái xe đi đến công ty, Tiểu Lý tiến tới tìm ta hội báo, lúc này tay ta cơ nghe lén vang lên, là Y Y cấp Văn Cường gọi điện thoại. Tiểu Lý đã ở, ta thuận tiện liền mở ra phóng ra ngoài. Y Y à, Cường, người đang làm gì thế đâu này? Làm báo cáo a, lần trước ta phải a, lão sư đối với ta thực xem trọng đâu. Cường, người đi rèn luyện một chút a. À, không có việc gì đoán cái gì luyện a, ta nào có cái kia thời gian a, báo cáo còn không có làm xong đâu. Ai nha, liền một cái báo cáo có ích lợi gì a, ngươi. Thân thể ngươi quá kém, không có việc gì nhiều rèn luyện a. Ta thân thể rất tốt a. Tốt cái gì a, lên lầu đều thở mạnh khí, ngươi nhìn ta một chút ca, thường xuyên rèn luyện, vừa nhìn cũng rất có nam tử khí. Ngươi, anh ngươi rất lợi hại nhất xong chưa, ta muốn làm báo cáo, cúp trước. Nghe bên kia điện thoại âm thanh bận, ta ha ha ha cười to đi ra, Tiểu Lý trong lòng ngầm hiểu biết ta nhất định là lắc lư Y Y. Bằng không Y Y không hiểu được làm Văn Cường đi rèn luyện. Hừ, tức giận cái gì a? Cứ như vậy vẫn còn muốn tìm ta đi mướn phòng đâu. Tuyệt không nam nhân, chán ghét. Y Y có vẻ rất tức giận, là thật có điểm sinh khí. Tiểu Lý bên này cười xấu xa xem ta, Hoa Tổng, ngươi lại làm chuyện xấu nga. Ha ha ha, cái này Văn Cường chính mình muốn chết cùng ta không quan hệ nha, làm sao có thể tùy tiện treo bạn gái điện thoại đâu. Nói cũng phải, này nếu bạn trai ta dám như vậy, ta liền trực tiếp đem hắn quăng, người biểu muội thật đúng là đơn thuần, nói đi Hoa Tổng, ngày hôm qua như thế nào lắc lư. Ta đem ngày hôm qua sự tình, đại khái cùng Tiểu Lý nói một lần. Ha ha, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nếu Y Y đã công khai nhìn thân thể của ngươi, kia bước tiếp theo chính là làm nàng tiếp xúc, Hoa Tổng ngươi tiếp lấy lắc lư, đem nội dung hơi chút sửa một chút, hôm nay Văn Cường như vậy đối với nàng. Nàng nhất định là càng bài xích cùng Văn Cường tình yêu rồi, kia Hoa Tổng ngươi chính là nàng duy nhất khả năng mục tiêu, chậm rãi làm nàng tiếp nhận cùng ngươi thân thiết a. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, trước hết để cho nàng tiếp xúc ta, âu yếm ta, sau đó ta lại đi âu yếm nàng, kia toàn bộ liền đều nước chảy thành sông rồi, đợi cho nàng hoàn toàn chịu không nổi thời điểm sẽ chủ động yêu cầu ta cắm vào nàng. Đúng rồi, Hoa Tổng, ngươi có nghe lén Văn Cường mẹ điện thoại sao? Ân, có, bất quá bây giờ cũng không có gì có thể nghe lén địa phương a, nàng mỗi ngày chính là công tác, trở lại ký túc xá cũng không có gì giải trí, cấp Văn Cường gọi điện thoại, sau đó liền nhìn video linh tinh. Như vậy, chúng ta phía trước đều là theo hai phương diện phía dưới tay, tâm lý cùng sinh lý, cặp kia ở Văn Cường mẹ chúng ta cũng phải thử xem. Nga, người có ý tứ gì? Người nghĩ a, Văn Cường ba ba tê liệt thực nhiều năm. Kia Văn Cường mẹ nhất định là không có sinh hoạt tình dục, cho nên đối với tính dục nàng là như thế nào sắp xếp giải. Nàng tính dục có mạnh hay không liệt, chúng ta cần phải kích thích nàng một chút. Cái này, ta ngược lại nghĩ tới khống chế di động của nàng. Không, Chứ không nên như vậy, có đơn giản hơn thô bạo phương pháp xử lý. Nga, nói nhìn. Văn Cường mẹ ở chính là ký túc xá nha, mặc dù là phòng đơn, nhưng không phải là độc đống A, kia kích thích nàng không phải là quá thoải mái, liền trực tiếp làm sát vách nhân viên vệ sinh thiên trời tối ân ái, không được sao. A, biện pháp tốt A, đêm xuân khó nhịn, rất nhiều năm không có làm yêu, sát vách kia mất hồn tiếng rên rỉ mỗi đêm trắng đêm nhớ tới, này ai có thể chịu được A. Tuyệt, quá đoạn tuyệt, tiểu lý ngươi là thật là xấu A, ha ha ha. Hì hì, hảo ngoạn thôi. Chương 250. Tiểu lý biện pháp này giỏi vô cùng, hiện tại vấn đề chính là làm sao có thể làm Văn Cường mẹ sát phách ngày ngày vang lên tình yêu âm thanh. Tiểu lý A, Văn Cường mẹ sát phách ở chính là ai à? Ân, cũng là nhân viên vệ sinh, việc này ta đi xử lý, tìm Cường Tráng tiểu tử mỗi đêm đi qua, về phần cái kia nhân viên vệ sinh nha, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Đều không gọi việc, giống như là có lão công, nhưng là vấn đề không lớn. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, cứ làm như thế, ngoài ra ngươi làm nàng kêu dâm tiện một chút, thanh âm lớn một điểm, như vậy Văn Cường mẹ mới có thể nghe thấy. Yên tâm đi, một hồi ta liền đi tìm người, cam đoan làm nàng thích kêu gào. Tiểu lý sau khi rời khỏi đây, ta bắt đầu cấu tứ hôm nay như thế nào lắc lư y y, ngày hôm qua hiệu quả tốt lắm. Kia hôm nay liền liên tục ngày hôm qua tình tiết ha. Nếu như ngươi thấy người nhà dương vật như vậy chúc mừng ngươi, ngươi không còn là người nhát gan nữ nhân, ngươi có biết đối với chính mình phụ trách, không cần phải thẹn thùng chỉ hại ngươi chính mình, người nhà là ngươi người thân thiết nhất, ba ngươi hoặc là ca ca của ngươi đều là vô điều kiện sủng ngươi, cho nên mời ngươi lớn mật đưa ra yêu cầu của mình, ba ngươi cùng ca ca nhất định đáp ứng ngươi, ta nói đúng không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là đã thấy bọn hắn dương vật đi à nha, nam kia nhân dương vật nhất định thực tráng kiện, thực hách người, đó là nam nhân tượng trưng, ngươi tốt tốt quan sát nó, nghiên cứu nó, bởi vì cái này này nọ là nữ một đời người hạnh phúc chỗ, nếu như ngươi đều không hiểu nó, làm sao đến hạnh phúc đâu này. Nam nhân cương cứng dương vật là vì tính giao mà tồn tại, cái vật kia tương lai cắm vào ngươi âm đạo, sẽ ở ngươi âm đạo quất cắm, ma sát, sẽ làm ngươi muốn chết dục tiên. Sẽ cho ngươi biết một cái nữ nhân mùi vị, mà bây giờ ngươi đối với những cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn có chút sợ hãi, này đều là bởi vì ngươi đối với dương vật không hiểu mà tạo thành. Như vậy chỉ là quan sát có phải hay không như vậy đủ rồi đâu này. Đương nhiên không phải là, chẳng lẽ ân ái là cách không làm sao? Không phải là, kia dương vật là muốn cắm vào ngươi âm đạo, thân thể của ngươi là muốn cùng dương vật kết hợp, cho nên mới chỉ là quan sát. Căn bản không thể tiêu trừ ngươi đối với dương vật sợ hãi, cũng không cách nào giải quyết ngươi lần thứ nhất khẩn trương hỏi đề. Ngươi kế tiếp cần phải làm là đi tiếp xúc nó, đi cảm nhận hắn, cảm nhận kia tráng kiện dương vật. Quá trình này chung ngươi có khả năng động dục, phía dưới ẩm ướt, đây đều là bình thường hiện tượng. Ngươi vẫn là xử nữ, dương vật đối với ngươi mà nói có này chí mạng sức dụ dỗ. Thuận theo thân thể của chính mình là tốt rồi, này không có gì rất xấu hổ, nhà của ngươi nhân cũng không biết cười nói ngươi. Tương phản bọn hắn cổ vũ ngươi, vỗ về ngươi, đây là cái gì bạn trai căn bản không thể làm được sự tình. Dùng ngươi tay đi cảm nhận kia dương vật A, thật tốt kiểm tra, nắm chặt, kia thô to dương vật tại ngươi tay phát run, lỗ tiểu tiết ra dịch nhờn, đây là người nhà đối với ngươi tình yêu, này tuyệt không dâm uế, đây là yêu, tức đã là như thế, nhà của ngươi nhân cũng không đối với ngươi động thủ động cước, theo vì bọn hắn yêu ngươi, mà ngươi cần phải làm là học tập, cảm nhận. Quen thuộc này dương vật. Tại đây sau đó, có lẽ ngươi có một loại cảm giác khác thường, chính là không hiểu được nuốt nước miếng, kia hồng nhuận quy đầu nhìn ánh sáng mê người, sẽ làm ngươi có muốn đi liếm nó xúc động, đứa nhỏ, đừng sợ, này là hoàn toàn bình thường, nếu như ngươi xem qua phim sex thì nên biết cái gì là bú liếm, theo không hoàn toàn công tác thống kê, đại đa số tình lữ ở giữa đều sẽ có bú liếm hành vi, đây là một loại lại bình thường bất quá sự tình rồi. Cho nên nói tương lai ngươi và ngươi tình lữ ở giữa cũng nhất định bú liếm. Nhưng là ngươi sẽ sao? Ngươi không, người đó có thể cho ngươi luyện tập cái này cơ hội. Đúng, vẫn là nhà của ngươi người, ba ngươi hoặc là ca ca, bọn hắn sẽ đem dương vật vô điều kiện cho ngươi đi thưởng thức, đi luyện tập, không muốn cho rằng đây là dâu ria sự tình. Không có một cái nam nhân là không thích bú liếm nữ nhân, bú liếm tại trong tình yêu địa vị có đôi khi thậm chí không thua ở tính giao. Cái này không phải là ta nói chuyện giật gân, vô số tình lữ chính là bởi vì bú liếm mà chia tay. Nam nhân quy đầu thực mẫn cảm, Ngươi muốn dùng tay, miệng của ngươi, đầu lưỡi của ngươi đi kích thích nó, đi thưởng thức nó, mà khi nó nhận được cũng đủ kích thích liền xuất tinh. Này sẽ là ngươi lần thứ nhất tiếp xúc nam nhân tinh dịch. Đừng sợ, đừng thẹn thùng, kia tinh dịch là nam nhân tinh hoa. Nếu như kia tinh dịch bắn vào miệng của ngươi, mời ngươi nhất định không muốn phun ra đến. Ngươi cần phải thật tốt cảm nhận mùi vị của nó, cảm giác của nó, bởi vì tại ngươi về sau vài thập niên, ngươi phải được bình thường cùng nam nhân tinh dịch giao tiếp. Bây giờ là ngươi nhận thức nó thời điểm, ngươi biện pháp tốt nhất chính là đem tinh dịch ăn vào đi. Như vậy thân thể của ngươi mới sẽ minh bạch tinh dịch là dạng gì cảm giác. Chờ ngươi thật tính giao bị nội lúc bắn, ngươi mới không gặp qua ở khẩn trương. Ta đại khái hôm nay lắc lư đến đây không sai biệt lắm. Ta không biết y y sẽ không tiếp tục tin tưởng ta chuyện ma quỷ. Bất quá hôm nay Văn Cường trợ công rất đúng chỗ. Ta nghĩ y y xác suất lớn vẫn là sẽ bị lắc lư. Chờ ta viết xong lắc lư văn chương, y y bên kia lại có động tĩnh, giống như là tại phòng ngủ cùng bạn cùng phòng nói chuyện. Dài dài, ngươi làm gì thế đâu này? Không làm gì nha, nhìn TikTok. Cái kia dài dài, ta cầu ngươi một chuyện. U, đại tiểu thư ngươi còn có việc cầu ta nha, anh ngươi lợi hại như vậy, chuyện gì làm không được a? Nghe nói còn đưa ngươi cái mã toa lạp đế. Ai nha, ngươi đừng nói giỡn rồi, ngươi có giúp hay không a? Chuyện gì nha, cùng ta còn khách khí làm gì, bọn ngươi lấy được bằng lái rồi, mang ta đi hóng gió là được. Ha ha, đây coi là cái gì nha, kia ngươi đáp ứng ta nga. Ngươi nói trước đi chuyện gì a? Cái kia, ân, bạn trai ngươi cùng Văn Cường là một cái ban a. Cái này không phải là vô nghĩa sao, ngươi biết rõ còn cố hỏi đâu. Kia, ngươi có thể hay không để cho bạn trai ngươi trộm vỗ một cái Văn Cường, phía dưới. À, ngươi có ý tứ gì à? Chụp cái gì? Ai nha, phía dưới, chính là cái, ngươi biết thôi. Không phải là, y y, ngươi có phải hay không nơi nào có vấn đề à? Ngươi chính mình đi xem không thì xong rồi, Văn Cường không phải là bạn trai của ngươi phải không? Ai nha, không tiện nhìn nha, ngươi có giúp hay không à? Cái này, điều này sao chụp à, này? Tổng tắm rửa nha. Làm bạn trai ngươi kéo lấy Văn Cường đi tắm rửa không phải có thể vỗ tới rồi, nếu không liền buổi tối vụng trộm vỗ một cái. Kia người khác cho rằng bạn trai ta có bệnh, trễ hơn thượng vụng trộm chụp, ai, ta cũng không biết ngươi là như thế nào nghĩ. Văn Cường tìm ngươi mướn phòng ngươi không đi, hiện tại vụng trộm muốn chụp hắn hạ thân, ngươi thật là có bệnh à? Ai nha, ngươi phải giúp ta à? Đi, ta hỏi một chút bạn trai ta à, bất quá ngươi phải mời ta ăn đại tiệc à? Dù sao anh ngươi có tiền như vậy, lại như vậy sủng ngươi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. A ha ha ha ha ha, y y thật sự là quá hảo ngoạn, nàng thế nhưng đã hoài nghi Văn Cường có phải hay không thật không được. Kỳ thật ta cũng không biết Văn Cường dương vật rốt cuộc lớn không lớn, dù sao vật này là không đúng, cũng khả năng một người thực gầy yếu nhưng là dương vật lại rất lớn. Chủ yếu vẫn là nhìn di truyền a, ta cảm thấy, kỳ thật cùng cái gì đoán không rèn luyện không quan hệ. Buổi chiều, Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ bảo ta đi ra ngoài hóng gió, kỳ thật đâu ngọn gió nào a, muốn ta xx bọn nàng, ba người chúng ta đặt bao hết một mảnh sân đánh gôn, sau đó liền tại dưới trời xanh mây trắng, tại sân bóng mặt cỏ thượng đại chiến một phía dưới ngỏ, các nàng dâm tùy vẩy ra phạm vi vài thước vuông khoảng cách, vừa vặn coi như tưới cỏ a. Cùng giống như hôm qua, ta tại máy tính phía trên động hoàn tay chân, liền tàng xuống lầu dưới, làm y y chính mình đi về trước. Ta vẫn là lo lắng y y ngượng ngùng nhìn phim heo, mà Văn Cường buổi tối muốn tìm y y cùng đi học tập, bị y y quyết đoán cự tuyệt rồi, nàng tuyển chọn về nhà sớm. Đến nhà sau đó, y y ngựa không dừng vó liền đi thư phòng, mà lúc này đây ta tại xe bên trong vụng trộm quan sát toàn bộ, chờ đợi của ta tiểu khả ái phát xuân. Quả nhiên y y lại mở ra tình dục website, cái kia pop up như hẹn mà tới. Ta hiện tại có chút hoài nghi y y cấp bách đi về nhà phòng sách chẳng phải là muốn nhìn phim sex, mà là muốn nhìn văn chương càng không đổi mới. Y y phi thường nghiêm túc nhìn, tình huống bình thường những vật này một phút liền nhìn xong, nhưng là y y chân nhìn nửa giờ, hơn nữa còn là động cũng không động nhìn, ánh mắt cơ hồ cũng không chắt một chút, loại này nghiêm túc thái độ thật đúng là để ta điểm cảm động, ta này nói bừa loạn tạo văn chương tại nàng nhìn đến hình như chính là nào đó cứu mạng cọng rơm. Xem xong văn chương, y y không có mở ra video nhìn, mà là cầm lấy điện thoại cho ta phát cái tin tức. Ca, ngươi chừng nào thì trở về a? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhớ ngươi. Ngày ngày đều ngủ tại cùng một chỗ, ngươi suy nghĩ gì nha? Ca, ngươi sớm một chút trở về thôi. Trên đường, một hồi liền về nhà, thật là một tiểu hài tử. Hắc hắc, ca, ngươi thật tốt. Dương vật của ta vừa run, này liền muốn cương lên, tuy rằng hôm nay tại mặt cỏ phía trên đã bắn nhiều lần, nhưng là này không trở ngại ta như trước nghĩ cương lên a. Ta ở phía dưới lại đợi một hồi, sau đó liền lên lầu về nhà, mới vừa vào phòng, y y liền chạy, trước ngực tiểu bạch thỏ run rẩy lợi hại, vừa nhìn chính là không mặc đồ lót.